Chương 2911 Hàn Sâm lấy ra đao nhân quả báo ứng, nhưng cũng không định cậy vào nó mà thắng. Bản thân bia đá không có tính công kích, lực nhân quả báo ứng cũng không hề có tác dụng. Thứ Hàn Sâm cần chỉ là tính kiên cố của đao mà thôi. Tay cầm đao nhân quả báo ứng, lực lượng kỳ quái dao động trên người Hàn Sâm, chém xuống một đao giả vờ, nhưng không chém về phía bia đá, chỉ là một đao chém giả mà thôi. Ánh đao ngưng tụ trong không trung, dường như đang dừng lại tại nơi đó. Hàn Sâm càng chém càng nhanh, hết nhát này tới nhát khác, khiến ánh đao càng ngày càng dày đặc. Mọi người lập tức hiểu ra hắn đang định làm gì. Trong cuộc chiến đốt đèn trước đó, các chủng tộc trong vũ trụ đã chứng kiến đao pháp thiên chi hạ của hắn thì đều biết chỉ cần Hàn Sâm có đủ thời gian để ngưng tụ đủ ánh đao, thì hoàn toàn có thể đánh ra lực đao mạnh mẽ sánh bằng các chân thần đỉnh cấp. Bạch Vô Thượng khẽ chau mày, hắn muốn nhìn thấy Hàn Sâm dùng thần thuật, chứ không phải loại thủ pháp cần hao tổn thời gian này. Cuộc chiến giữa các chân thần đỉnh cấp chân chính sẽ không cho Hàn Sâm nhiều thời gian như thế để ngưng tụ ánh đao, tập hợp đao khí. Nhưng để đối phó với dị chủng bia đá kỳ quái này, Hàn Sâm dùng loại phương pháp mưu lợi này để xúc tích lực lượng thì lại vừa lúc hữu dụng nhất. Cho dù người khác có thuật gen xúc tích lực lượng, cũng không có khả năng không tiêu tán trong thời gian dài, rất khó kiểm soát hàng ngàn hàng vạn luồng lực lượng. Mà đao pháp thiên chi hạ của Hàn Sâm lại có thể khiến lực lượng luôn tồn tại, không xuất hiện tình trạng phân tán, mà cũng không thiếu hụt về mặt kiểm soát lực lượng. Cho dù có hơn 100 triệu ánh đao, Hàn Sâm cũng có thể khống chế tự nhiên. Đương nhiên, cho dù chân thần bình thường có thể khống chế được nhiều ánh đao như thế, cũng không dùng hết sức lực để chém ra nhiều ánh đao đến thế. Cũng vì Hàn Sâm âm thầm vận chuyển động huyền kinh, cưỡng ép mượn năng lượng rời rạc trong đại vũ trụ, lại dùng thêm vận dụng quy tắc vũ trụ vào đao pháp thiên chỉ hạ, mới có thể liên tục chém ra ánh đao. Trong cuộc chiến sinh tử chân chính, rất khó nhìn thấy mấy vạn mấy chục vạn ánh đao cùng xuất hiện, nhưng bây giờ Hàn Sâm đang nhanh chóng bổ ra từng nhát đao, khiến ánh đao kia càng ngày càng nhiều, không có chút dấu hiệu ngừng tay nào. Ánh đao kia giờ đã nhiều đến mức không đếm nổi, trông cứ như ngân hà lưu chuyển xoay tròn trên trời, tạo thành dòng chảy đao kinh khủng. Mấy tên thần hóa nguyên cơ kia đều hoảng sợ đến run rẩy, không kìm được mà lùi về sau mấy ngàn dặm. Nếu ánh đao mà Hàn Sâm chém ra chỉ có 1-2 đường, thậm chí là 1-20 đường, lực uy hiếp còn kém rất xa lực quyền của Bạch Vô Thượng. Nhưng bây giờ ánh đao tập trung lại thành sông, uy thế mạnh mẽ, còn kinh khủng hơn nắm đấm vừa rồi của Bạch Vô Thượng. Bạch Vô Thượng cũng khẽ nhíu mày, nhiều ánh đao như thế, cho dù có là hắn cũng không chắc mình hoàn toàn kiểm soát được. Hàn Sâm có thể thản nhiên khống chế được nhiều ánh đao như thế, có thể tiện tay lưu chuyển mà không có chút dấu hiệu tiêu tan nào. Đây quả là một loại bản lĩnh, không phải chỉ thuần túy là lợi dụng lực nữa. Còn Hàn Sâm thì vẫn đang liên tục chém ra ánh đao, hiển nhiên năng lực khống chế của hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn. Chỉ riêng chiêu thức này, rất nhiều chân thần đỉnh cấp đều chưa chắc có thể thực hiện được. Chỉ có những cường giả chân thần am hiểu loại thuật gen này, trong Chấn Thiên Cung và tộc Thái Thượng, mới có thể làm được. Hàn Sâm không biết mình đã chém ra được bao nhiêu ánh đao, đến khi ánh đao đã trở nên phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ bầu trời. Chắc cũng sắp xỉ rồi nhỉ. Hàn Sâm cảm thấy gần như đã đến cực hạn, nếu còn tiếp tục nữa thì hắn cũng cảm thấy hơi mất khống chế với dòng chảy đao khủng khiếp kia. Hàn Sâm thoáng nhìn về phía bia đá, không tiếp tục do dự nữa. Hai tay hắn nắm lắm đao nhân quả báo ứng, nâng lên cao qua đỉnh đầu. Dòng chảy đao ngập trời kia lập tức như biến thành vòng xoáy tụ về phía đao nhân quả báo ứng, khiến ánh đao trên mặt đao càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng khiếp. Mặc dù bản thân dòng chảy đao đã rất mạnh, nhưng hình như bia đá kia có được năng lực khôi phục mạnh mẽ, nếu tiếp tục công kích chưa chắc đã có thể phá hủy nó. Nên Hàn Sâm định ngưng tụ tất cả ánh đao lại với nhau, hình thành thành một ánh đao vô cùng mạnh mẽ, chém một nhát bổ tấm bia đá kia ra. Nếu không có cách nào hoàn toàn phá hủy tấm bia đá kia, thì cũng có thể chém ra được một tảng lớn, dị chủng phi cầm hệ thạch hình thành nên, kiểu gì cũng sẽ mạnh hơn chim kim xí đại bằng của Bạch Vô Thượng. Ánh đao trên mặt đao càng ngày càng mạnh, mấy tên thần hóa nguyên cơ kia rúng động từng hồi trong lòng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, không nhịn được lùi ra sau lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù là Bạch Vô Thượng, khi nhìn thấy ánh đao kia cũng phải rung động. Ánh đao mạnh mẽ như thế, dù là một đòn toàn lực của hắn, cũng kém xa tít tắp. Tuy nói đó là thủ đoạn mưu lợi, nhưng có thể khống chế được nhiều ánh đao như vậy, thủ đoạn của Hàn Sâm quả là kinh khủng. Chưa diệt trừ được kẻ này, tương lai có thể sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng tộc Hoàng Cực. Bạch Vô Thượng kiêng kỵ Hàn Sâm thêm mấy phần. Đứng ở góc độ của Bạch Vô Thượng, Hàn Sâm càng mạnh thì càng uy hiếp đối với tộc Hoàng Cực, tất nhiên phải diệt trừ sớm mới thỏa đáng. Chờ đến khi hắn thăng lên chân thần, gây phiền phức cho tộc Hoàng Cực thì càng nguy. Hai tay Hàn Sâm cầm đao, tay không ngừng run rẩy, ánh đao ngưng tụ thành thực sự quá nhiều, khiến hắn cảm giác sắp không kiểm soát nổi. Nếu bản thân đao nhân quả báo ứng gần như không thể phá hủy, thì chỉ ánh đao ngưng tụ trên mặt đao đã khiến thân đao bị chấn động vỡ. Mắt thấy ánh đao đã bao phủ cả lưỡi đao, còn một vài ánh đao rải rác không bao phủ lên hết, Hàn Sâm cũng không thèm quan tâm nhiều nữa, hai tay vung đao lên, điên cuồng chém xuống bia đá. Ánh đao như thể rạch đứt mặt đất rơi xuống, chém xuống tấm bia đá, ngang ngược bổ xuống tấm bia đá, ánh đao lan tràn trên tấm bia đá cũng bị bổ ra từng tấc từng tấc. Vô số ánh đao vỡ vụn và bột đá bay loạn, tấm bia đá bị bổ vỡ ra trào dâng ánh sáng bảy màu. Cảnh tượng đó khiến đám thần hóa nguyên cơ ở phía xa trợn tròn mắt nhìn, trông cứ như vũ trụ bị chém đôi ra vậy. Ầm ầm. Cả tảng bia đá bị chém ra thành hai nửa từ chỗ chính giữa, đổ sang hai bên. Ánh đao trên đao nhân quả báo ứng trong tay Hàn Sâm gần như đã bị hao tổn, chỉ còn lại từng sợi đao khí còn đang thiêu đốt, giống như đống lửa chưa bị dội tắt hoàn toàn. Cho bụi bay đầy trời, đám người nhìn mà trợn mắt há mồm. Đến Bạch Vô Thượng cũng chỉ có thể để lại quyền ấn trên mặt bia đá, nhưng lại bị Hàn Sâm chém thành hai nửa. Đòn công kích này phải kinh khủng đến mức nào cơ chứ? Mặc dù nói thời gian để chuẩn bị quá dài, gần như không có tác dụng quá lớn trong thực chiến, nhưng chỉ cần nhìn uy thế này thì thật sự hơi kinh người. Ánh mắt đám người Bạch Vô Thượng đều nhìn chòng chọc vào hai nửa bia đá đã đổ xuống, tò mò muốn biết xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Để lại dấu vết trên tấm bia đá sẽ xuất hiện phi cầm hệ thạch. Bây giờ toàn bộ bia đá đã bị chém ra, chuyện gì sẽ xảy ra khó mà đoán trước được. Hàn Sâm khế nhíu mày, nhìn hai nửa bia đá đổ trên mặt đất còn đang phun trào ánh sáng bảy màu, im lặng không nói nên lời. Hắn cũng không nghe thấy nhắc nhở dị chủng bị giết chết, chứng minh dị chủng tấm bia đá này không bị hắn chém chết, vẫn còn sống. Một nhát đao kinh khủng như vậy mà còn không thể chém chết được tấm bia đá này, con hàng này tất nhiên là dị chủng chân thần đỉnh cấp rồi chứ không thể nghi ngờ nữa. Chỉ tiếc nó không có tính công kích, chỉ có thể mặc cho người khác chém giết ầm. Ánh sáng bảy màu trên hai nửa bia đá càng ngày càng mạnh, hóa thành ánh lửa bảy màu bùng thẳng lên trời, khiến toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành bảy màu. Trong ngọn lửa ánh sáng bảy màu đang thiêu cháy, một tiếng thanh minh vang vọng chín tầng trời. Sau đó, từ bên trong ngọn lửa bảy sắc, một con chim tung hai cánh bay, chậm rãi bay ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là một con chim lớn toàn thân trắng như tuyết, mỗi một cọng lông đều giống như mũi đao sáng như tuyết, sát khí lan tràn như hung binh lâm thế. Con chim này sinh ra bốn cánh, hơn nữa còn vô cùng to lớn, lông vũ thon dài, đặc biệt là lông đuôi, tựa như đao lưu thác nước kéo dài ở sau lưng. Trước đầu sinh ra có 9 cái cổ, mọc ra 9 cái đầu chim, lông đuôi sinh ra mắt phượng, từng cọng lông mảnh nhỏ như lưỡi đao, tản ra hung sát chi khí sáng như tuyết. Sau khi con chim 9 đầu trông như hung thần bay ra từ trong ánh hào quang bảy màu, hai nửa bia đá trên mặt đất cũng biến mất theo, chỉ có ánh hào quang bảy màu dường như tản ra thành mưa ánh sáng rơi xuống sau lưng con chim kỳ quái. Theo nó vỗ bốn cánh, lông chim như đao phát ra tiếng ma sát rắc rắc, nghe như tiếng đao kiếm cọ vào nhau. Đây là dị chủng cấp chân thần, quỷ sa. Một gã thần hóa nguyên cơ kêu lên sợ hãi. Hàn Sâm nao nao, hắn cũng từng được nghe nói đến danh tiếng của con dị chủng quỷ sa này. Có người nói quỷ sa có huyết mạch phượng hoàng, cũng có người nói quỷ sa chính là một con chim cực hung, đi đến đâu tất có tai họa đến đó. Sở dĩ Hàn Sâm nghe nói đến cái tên quỷ sa, không phải vì những lý do đó, mà là vì trong truyền thuyết, trong tứ đại thánh thú của thánh vực có một con quỷ sa, nên Hàn Sâm mới được nghe nói đến cái tên đó. Chẳng qua, quỷ sa trong truyền thuyết có lông màu đen, còn con này lại toàn thân lông trắng như tuyết, sắc như đao. Bản thân nó còn là hệ thạch, và lại vì hấp thụ ánh đao thiên hạ chi của Hàn Sâm nên mới xuất hiện với hình thái thế này. Đúng là dị chủng kỳ quái, bị ta chém thành hai nửa lại còn không chết đi mà hóa thân thành dị chủng quỷ sa. Không biết nếu chém chết con quỷ sa này liệu nó có biến về thành bia đá không? Hàn Sâm nghĩ thầm. Quỷ sa bay ba, vòng quanh Hàn Sâm, cuối cùng đáp xuống trước mặt Hàn Sâm, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít dài. 9 luồng sóng âm phá vỡ bầu trời, dường như tiếng ngâm chứa muôn vạn đao. Tiếng hót kéo dài qua đi, quỷ sa rụt 4 cánh về, thân thể quỳ rạp xuống, 9 đầu chim cũng cúi xuống mặt đất, dường như đang đại diện cho ý chí thần phục của nó. Không biết có thể mang con chim này rời khỏi thần vực không nhỉ? Hàn Sâm thử mở cửa thần vực ra, đưa quỷ sa ra khỏi thần vực. Bởi vì sinh vật đều có thể sử dụng cửa thần vực của mình ra vào thần vực, mà sinh vật bên trong thần vực thì lại không thể mở cửa thần vực được, nên bọn chúng cũng không có cách nào rời khỏi thần vực. Nếu quỷ sa không thể rời khỏi thần vực cùng Hàn Sâm được, thì Hàn Sâm có thuần phục được nó cũng vô dụng. Không ngờ quỷ sa này có thể tùy ý theo Hàn Sâm tiến vào cửa thần vực, quay về lại hoa viên không trung. Hàn Sâm không biết có phải bởi vì quỷ sa đã hấp thụ lực lượng của thiên hạ đao hay không, trong lòng cũng tấm tắc lấy làm lạ. Má ơi, con hung điểu này từ đâu ra? Vương Vũ Hàng vừa nhìn thấy quỷ sa thì giật nảy mình. Quỷ Sa nhìn chòng chọc vào hắn, lông vũ trên thân dựng thẳng đứng lên, tựa như cả núi đao khủng bố. Vừa mới thu phục một con thú cưng, ngươi xem có được không? Hàn Sâm cười tủm tỉm. Thú cưng? Đẳng cấp gì? Vương Vũ Hàng trợn mắt nhìn Quỷ Sa. Chân thần. Hàn Sâm cười đáp. Có phải vận may của cả thiên hạ này đều bị cái tên họ Hàn nhà ngươi cướp sạch rồi không? Mới ra ngoài đi dạo có một vòng mà lại nhặt được một con thú cưng dị chủng chân thần. Vương Vũ Hàng tỏ vẻ vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Nào, để ta cưỡi bay một vòng nào, cảm nhận thử tọa kỵ chân thần có cảm giác gì nào. Vương Vũ Hàng nói muốn đến gần Quỷ Sa. Nhưng đột nhiên Quỷ Sa nổi giận, lông đao toàn thân lập lòe, ánh đao sáng như tuyết trên người nó lập tức phồng lên, trong chốc lát đã che trời lấp đất, gần như bao phủ toàn bộ hoa viên không trung. Vương Vũ Hàng lập tức bị dọa cho hết hồn, liên tục lùi về sau, vừa lùi lại vừa khoát tay lia lịa, nói, đừng, đừng, đừng, ta nói đùa với ngươi thôi mà, ta cưỡi ai chứ không dám cưỡi ngươi đâu. Không được tùy tiện đả thương người khác. Hàn Sâm nói với Quỷ Sa, lúc này đao lưu trên người Quỷ Sa mới rụt về, nhưng nó vẫn tỏ vẻ hung tợn chừng Vương Vũ Hàng. Chú út, đây là địa chủng, không phải thú hồn dùng làm tọa kỵ, không thể nói cưỡi là cưỡi được. Hàn Sâm cười, nói. Bảo Nhi và Linh Nhi nắm tay nhau chạy đến, tò mò nhìn Quỷ Sa. Lục Nhĩ Di Hầu và Thánh Anh bước theo ngay phía sau, trông giống như hai tùy tùng. Cha ơi, đây là con chim gì vậy, sao trông xấu thế? Bảo Nhi kéo tay Linh Nhi đi đến bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Quỷ Sa rồi nói. Ta thật sự không biết nó tên là gì nữa. Hàn Sâm nhìn Quỷ Sa, đáp. Mặc dù hình dạng của nó là Quỷ Sa, nhưng bản thân nó lại là hệ thạch, lại thêm lực lượng thiên hạ đao của Hàn Sâm, không giống với Quỷ Sa thật sự. Gọi nó là Quỷ Sa hình như không phù hợp lắm. Vậy gọi nó là Tiểu Cửu đi, ta và em gái muốn đi hái quả, vừa vặn để Tiểu Cửu cõng chúng ta đi. Bảo Nhi vừa nói liền kéo tay Linh Nhi chạy nhảy về phía Quỷ Sa. Hàn Sâm giật mình. Dù sao Tiểu Cửu cũng là dị chủng cấp chân thần, lại còn hung dữ như thế, lỡ kích phát hung tính, làm Bảo Nhi và Linh Nhi bị thương sẽ không tốt. Đang định ngăn cản thì đã thấy con chim chín đầu bị Bảo Nhi đặt tên là Tiểu Cửu lại thu lông vũ sắc như đao về, hạ thấp người xuống, tùy ý để Bảo Nhi và Linh Nhi bò lên cổ của nó mà ngồi. Lục Nhĩ Di Hầu và Thánh Anh cũng định theo sau, nhưng ai biết còn chưa kịp đến gần thì Tiểu Cửu đã đập cái cánh sắc như lưỡi đao ra, chín cái đầu quay sang liếc nhìn bọn họ. Tiểu Cửu, đi nhanh nào, đưa ta và em gái Linh Nhi đi hái quả. Bảo Nhi vỗ cổ Tiểu Cửu, nói. Tiểu Cửu lập tức vỗ cánh bay thẳng lên trời. Dường như chỉ sợ Bảo Nhi và Linh Nhi không thoải mái, Tiểu Cửu còn bay rất chậm, cơ thể luôn duy trì trạng thái thăng bằng. Vậy cũng được nữa à? Hàn Sâm trợn mắt há mồm, Tiểu Cửu bị hắn thu phục vậy mà dễ dàng bị Bảo Nhi sai bảo bay đi rồi. Chắc chắn là Tiểu Cửu cảm ứng được Bảo Nhi và Linh Nhi là con gái của mình, chảy cùng dòng máu với mình, nên mới nghe lời như thế. Quả nhiên vẫn là mình lợi hại nhất. Trong lòng Hàn Sâm thầm an ủi bản thân. Chẳng qua, vừa nghĩ như thế, Hàn Sâm thấy an tâm hơn không ít. Mặc dù nói Tiểu Cửu đã bị hắn thuần phục, nhưng lai lịch của nó thật sự quá quái lạ, Hàn Sâm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng nó, thật sự không dám để nó một mình ở lại hoa viên không trung. Hàn Sâm vốn định đưa nó ra bên ngoài hoa viên không trung, làm thủ hộ đóng góp sức chiến đấu cho hoa viên không trung. Nếu đã có Bảo Nhi quản thúc nó, đương nhiên không cần phải làm thế nữa. Bia đá kia hấp thụ lực lượng thiên hạ đao của mình, biến thành dị chủng Quỷ Sa, sức chiến đấu chắc chắn đã đạt đến chân thần đỉnh cấp. Có nó bảo vệ hoa viên không trung, mình rất yêu tâm, dù có người có năng lực kỳ lạ như đạo thánh, tiến vào hoa viên không trung lúc không có mình ở đây, hoa viên, không trung cũng có sức đánh một trận, không đến mức để người ta muốn làm gì thì làm. Hàn Sâm nghĩ thầm, mặc dù có được Tiểu Cửu là chuyện vui, nhưng Hàn Sâm vẫn không thể thu hoạch được gen dị chủng thần hóa, khiến hắn cảm thấy hơi buồn rầu. Nói đi nói lại, mấy vật liệu vũ khí chân thần kia hình như lấy gen dị chủng thần hóa làm chủ nhỉ. Không biết có thể ăn được hay không nữa. Hàn Sâm ngẫm nghĩ. Chẳng qua ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi. Độ khó để thu hoạch được một món vũ khí chân thần, khó hơn săn giết dị chủng hóa điệp nhiều. Mặc dù dị chủng thần hóa ở thần vực không ít, nhưng có thể gặp được chúng hay không thì hoàn toàn cần nhờ vào sự may mắn. Hàn Sâm đã đến thần vực 2 lần, đi loanh quanh ở bên trong vài ngày, cũng không thể gặp được cơn thần linh phong bạo nào cả. Xem ra muốn săn bắt dị chủng hóa điệp tại thần vực quả là hơi khó khăn, còn có nơi nào có nhiều dị chủng cao cấp không nhỉ? Trong đầu của Hàn Sâm lập tức nổi lên một cái tên tinh vực đại tịch diệt, nơi đó quả thực chính là thiên đường của dị chủng cao cấp, có rất nhiều loại dị chủng thần hóa, nhưng cả đám dường như đều rơi vào trạng thái cuồng bạo, cho nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng với thực lực bây giờ của Hàn Sâm thì hắn đã không cần phải lo lắng quá mức. Tiểu Hoa chắc hẳn đang ở tinh vực đại tịch diệt, dựa vào thực lực bây giờ của ta thì chỉ cần có thể tìm được Tiểu Hoa, hẳn là có cơ hội cứu hắn trở về từ chỗ của Lão Miêu. Hàn Sâm quyết định muốn đi đến tinh vực đại tịch diệt một chuyến. Trước đó hắn không đi không phải bởi vì hắn không muốn cứu người, cũng không phải bởi vì hắn không thèm để ý đến Tiểu Hoa, mà bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nếu hắn chết trong tinh vực đại tịch diệt thì toàn gia tộc của bọn họ sẽ sụp đổ. Sau khi biết được tình huống của Tiểu Hoa tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm chịu đựng và cố gắng tăng thực lực của mình lên. Hiện tại hẳn là đã đến lúc. Hàn Sâm sắp xếp lại chuyện tình của Hoa Viên Không Trung một chút, sau đó liền chuẩn bị đi tỉnh vực đại tịch diệt. Thật ra không có gì để sắp xếp cả, từ khi Tần Huyên tới đại vũ trụ, vẫn luôn giúp đỡ hắn quản lý rất nhiều chuyện, hiện tại cũng đang quản lý Hoa Viên Không Trung một cách ngay ngắn rõ ràng, thực sự khiến cho người làm ông chủ vung tay như Hàn Sâm đây hơi xấu hổ. Đáng tiếc, Ninh Nguyệt đã bị cưỡng ép tăng lên nguyên cơ, lại không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiểu kiếm xanh biếc, tiểu kiếm xanh biếc này mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hàn Sâm hy vọng Ninh Nguyệt có thể nhanh chóng tốt lên, bởi vì vai trò mà Ninh Nguyệt có thể phát huy rất to lớn. Linh Nhi được Hàn Sâm đưa về liên minh, nhà trẻ sắp khai giảng, nàng nhất định phải trở về trường, không thể cứ ở đại vũ trụ mãi được. Mặc dù thể chất của Linh Nhi đủ để sinh tồn trong đại vũ trụ, thậm chí có thể thích nghỉ với môi trường của đại vũ trụ, hơn phần lớn ấu thể của sinh vật đại vũ trụ. Nhưng, Hàn Sâm vẫn hy vọng nàng sẽ trải qua một tuổi thơ không có chiến tranh giết chóc, trong liên minh. Trước khi đi nhất định phải chuẩn bị một chút đồ vật. Hàn Sâm đang chuẩn bị sử dụng tinh không đại Nazi để tiến đến khu vực gần tinh vực đại tịch diệt. Hắn bỗng cảm thấy trên lưng chĩu xuống, Bảo Nhi ghé vào trên lưng hắn, đôi tay nhỏ ôm cổ của hắn, làm nũng nói, cha, Hoa Viên Không Trung thật nhàm chán, Bảo Nhi muốn đi cùng ngươi. Lần này quá nguy hiểm, ngươi vẫn nên ở nhà thì hơn, lần sau cha lại dẫn ngươi đi chơi. Mặc dù Bảo Nhi thần dị, nhưng tinh vực đại tịch diệt vô cùng nguy hiểm, Hàn Sâm không định dẫn nàng đi cùng. Không, hiện tại Bảo Nhi rất muốn đi. Bảo Nhi lại dùng tay nhỏ ôm chặt cổ của Hàn Sâm không chịu yên, mặc cho Hàn Sâm có làm sao cũng không lừa được nàng, quyết tâm muốn đi cùng Hàn Sâm. Được rồi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, không được chạy lung tung giống như trước đây nữa. Hàn Sâm rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý đưa Bảo Nhi đi cùng. Bản thân Bảo Nhi không phải là kẻ yếu, huống hồ Hàn Sâm vẫn có chút tự tin với thực lực bây giờ của mình, cho dù đánh không lại, dẫn Bảo Nhi chạy trốn cũng không phải là việc khó. Cha muôn năm Bảo Nhi vui vẻ nhào vào trong ngực Hàn Sâm, hôn lên mặt Hàn Sâm một cái. Hàn Sâm bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, hắn thật sự không có cách nào đối với Bảo Nhi cả. Có rất nhiều con đường dẫn đến tinh vực đại tịch diệt, trực tiếp nhất chính là sử dụng Tứ Dương Phương Tôn, có thể trực tiếp tiến vào bên trong tinh vực đại tịch diệt, hoặc có thể mở ra cửa lớn từ trong liên minh. Nhưng Hàn Sâm vẫn luôn tự hỏi mãi, có nên chuẩn bị đi qua từ đại vũ trụ, tìm tòi dần dần từ bên ngoài hướng vào phía trong. Gần đây hắn đã xem không ít tài liệu về tinh vực đại tịch diệt, đáng tiếc đều không có quá nhiều nội dung thực chất. Phần lớn cũng chỉ là một chút suy đoán và truyền thuyết mà thôi. Chẳng trách, thần hóa bình thường tiến vào tinh vực đại tịch diệt, đều chưa hẳn có thể sống sót đi ra. Người dám đến nơi đó phần lớn đều là cường giả cấp hóa điệp trở lên. Bọn họ sao có thể tùy tiện đưa những gì mà mình chứng kiến trong tinh vực đại tịch diệt lên trên mạng được. Những thứ kia đều là tư liệu tuyệt mật có giá trị không tính nổi. Một mảnh tinh không tối tắm mờ mịt, có thể nhìn thấy xác của các con tàu lớn nhỏ ở khắp nơi, tinh cầu còn bị thủng trăm ngàn lỗ, sao trời rộng lớn giống như đang có tuyết rơi. Bên trong tinh không đương nhiên không thể có tuyết rơi, Hàn Sâm cũng không biết mấy thứ có hình dáng bông tuyết màu xám trắng đang bay bổng. Trong tinh không kia rốt cuộc là thứ gì, trông hơi giống bụi núi lửa. Nơi này là khu vực biên giới của tinh vực đại tịch diệt. Mặc dù chỉ vừa mới tiến vào tinh vực đại tịch diệt một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng loại tĩnh mịch kia lại làm cho lòng người cảm thấy không thoải mái. Xác của một chiến hạm nhẹ nhàng lướt qua trong vành đai thiên thạch của tinh không, thỉnh thoảng va vào trên thiên thạch, phát ra tiếng vang nặng nề. Xác của chiến hạm và thiên thạch đều bị bao phủ bởi một lớp bụi màu xám trắng, sau khi va chạm mới lộ ra một số bộ phận. Không biết nơi này còn cách di tích Đông Thánh Kỳ Lân Viên bao xa. Trước đó Hàn Sâm từng đến Đông Thánh Kỳ Lân Viên một lần, nhưng lần này con đường hơi khác, không có khả năng đến nơi đó được. Cha, đó là cái gì? Bảo Nhi ngồi trên bờ vai của Hàn Sâm, ngón tay nhỏ chỉ vào xác của mấy tàu chiến hạm rồi hỏi. Hàn Sâm nhìn theo phương hướng tay nhỏ của Bảo Nhi, thấy xác của chiến hạm bởi vì va chạm với rất nhiều thiên thạch, nên lớp bụi xám trắng dày phía trên đã bị bong ra giống như là tuyết lở. Đó là một chiến hạm có dạng hình bán cầu, đã bị tổn hại nhiều chỗ, giống như một quả táo bị gặm mất mấy miếng. Bởi vì bụi bặm đã tản ra cho nên có thể nhìn thấy một lỗ thủng, có chút ánh sáng màu cam mờ nhạt chiếu ra. Tia sáng kia có hình khuyên, lúc sáng lúc tối, cho nên mới thu hút sự chú ý của Bảo Nhi. Hàn Sâm bay qua đó thật cẩn thận, đồng thời mở lĩnh vực động huyền ra, vẫn không ngừng quét xác của chiến hạm, phòng ngừa bên trong có dị chủng. May mà chuyện Hàn Sâm lo lắng đã không xảy ra, cho đến khi hắn tiến vào trong chiến hạm từ lỗ hổng, cũng không cảm ứng được khí tức của dị chủng. Bên trong chiến hạm là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là dây điện bị đứt và dụng cụ hư hỏng. Phần lớn chúng đều được bao phủ bởi một lớp bụi bặm màu xám trắng thật dày. Ánh sáng màu cam lóe lên kia được phát ra từ trong ngõ ngách. Hàn Sâm vung tay một cái, rời các loại mảnh vỡ trong góc kia lên trên không trung, chỉ thấy thứ phát sáng phía dưới lại là một búp bê có dáng vẻ đáng yêu. Con búp bê kia có bộ dáng của một bé gái, mái tóc màu đen, hai mắt thật to, mặc một bộ váy Lolita xinh đẹp trên người, chỉ bởi vì dính đầy bụi bặm xám trắng cho nên trông rất cũ nát. Vị trí phát ra ánh sáng màu cam chính là trước ngực của con búp bê. Đó là chiếc dây chuyền mà con búp bê đeo trên cổ. Mặt dây chuyền là một khối bảo thạch màu vỏ quýt. Ánh sáng trên khối bảo thạch kia chợt lóe chợt sáng, giống như đèn huỳnh quang. Hàn Sâm đưa tay khẽ hút, con búp bê và cả dây chuyền cùng nhau bay lên, bụi bặm phía trên cũng rơi dần xuống dưới, khiến cho khắp nơi tràn đầy bụi bặm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không biết con búp bê kia được làm bằng chất liệu gì. Sau khi lớp bụi màu xám trắng phía trên rơi xuống, nó lập tức biến thành trơn bóng như mới, mặt dây chuyền bằng bảo thạch trước ngực cũng càng lóng lánh hơn. Hàn Sâm đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái truyền đến từ trên người con búp bê, giống như tiếng kêu của đồng hồ cơ giới. Sau đó đã thấy ánh sáng phía trên mặt dây chuyền bảo thạch không nhấp nháy nữa, mà phát sáng hẳn lên. Đang quét hình. Con búp bê hé miệng nói chuyện, vẫn luôn lặp lại một câu nói như vậy. Con búp bê này mà cũng là một cái máy móc sao? Không biết nó đang quét cái gì đây? Hàn Sâm và Bảo Nhi đều cảm thấy tò mò. Bốn con mắt trừng lớn nhìn về phía con búp bê đang lơ lửng giữa không trung. Keng! Hoàn thành quét hình. Kho số liệu bị hư tổn. Không thể xác định được thân phận. Không thể mở hệ thống tư liệu năng lượng của hệ thống không đủ. Sắp tiến vào trạng thái ngủ đông. Đếm ngược thời gian ngủ đông. 10. 9. Trong miệng con búp bê lại phát ra tiếng nói liên tiếp. Hàn Sâm thấy con búp bê kia không có uy hiếp gì cả thì đưa tay bắt một cái, nắm nó trong tay. Hắn cảm thấy đây chỉ là một con búp bê mà thôi. Sau khi đếm ngược kết thúc, mặt dây chuyền trước ngực con búp bê không lấp lánh nữa. Con búp bê cũng hoàn toàn không động đậy và không nói gì nữa. Con búp bê này quả là thú vị. Bảo Nhi tò mò nhìn về phía con búp bê. Hàn Sâm kiểm tra một chút, không phát hiện vũ khí trang bị nào trên người con búp bê, nên đưa con búp bê cho Bảo Nhi, để nàng cầm lấy chơi. Bảo Nhi rất vui vẻ, ôm búp bê vui đùa. Hàn Sâm đi dạo qua một vòng bên trong xác chiến hạm, xem còn có thể tìm được thứ đồ có giá trị gì hay không. Đồ vật bên trong tinh vực đại tịch diệt, rất có thể sẽ có liên quan đến thánh vực trước kia. Thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ sót. Đáng tiếc, nơi này bị hư hỏng quá nghiêm trọng, trên cơ bản đã không thể thấy thứ đồ gì hoàn hảo. Xem xét những dụng cụ còn sót lại hoặc là bị hư hỏng kia, nơi này rất có thể là chỗ tương tự như phòng thí nghiệm. Nhưng Hàn Sâm không phát hiện ra vật thí nghiệm gì ở chỗ này, càng không phát hiện hài cốt hay thi thể. Hắn không biết trước khi xảy ra tai nạn, sinh vật nơi này đã trốn đi, hay nơi này vốn dĩ đã bị bỏ trống từ trước. Không biết rốt cuộc bây giờ Tiểu Hoa đang ở đâu. Rời khỏi chiến hạm, Hàn Sâm đi dò xét xung quanh. Hắn căn bản không biết nên đi về phía nào, đành phải tiếp tục đi thẳng về phía trước thuận theo con đường lúc đến. Trong lúc hắn đang bay, đột nhiên có một dị chủng lại xông ra trong đống đổ nát từ bốn phía, thế mà Hàn Sâm lại không thể phát hiện hơi thở sinh mệnh của nó từ sớm. Nhưng Hàn Sâm phản ứng quá nhanh, dị chủng còn chưa kịp xông đến, hắn đã dịch chuyển ra ngoài, quan sát con dị chủng này từ tinh không phía xa. Đó là một dị chủng khá giống con hổ, nhưng hình thể to gấp mấy lần. Rất nhiều chỗ trên thân đều có kim loại và bánh răng, thế nhưng lại có một vài chỗ là máu thịt, trông cực kỳ quái dị. Con hổ không nói không rằng, ánh sáng đỏ lấp lóe trong mắt nó. Nó nhào về phía Hàn Sâm một lần nữa. Móng vuốt của nó giống như sắt thép, ẩn hiện, móng vuốt mang theo thần quang trật tự khủng bố, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Hàn Sâm. Keng! Hàn Sâm giơ thuẫn Medusa lên, ngăn chặn sự tấn công của con hổ, đồng thời, một tay khác dùng làm đao. Một đao chém lên đỉnh đầu con hổ, lập tức chém xuống hơn nửa đầu con hổ. Con hổ vẫn không chết, chỉ thấy trong đầu nó có rất nhiều tinh thể, và cơ quan kim loại lóe ra ánh sáng kỳ dị. Nó vung móng vuốt lên, vồ tới Hàn Sâm một lần nữa. Hàn Sâm liên tục vung đao, chém con hổ kia thành mấy khối, lúc này con hổ kia mới không động đậy nữa. Săn giết dị chủng thần hóa, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Tên này thật sự là dị chủng sao? Ta còn tưởng rằng là máy móc. Hàn Sâm hơi kinh ngạc khi quan sát thi thể của con hổ. Xét về sức mạnh của con hổ này, nó hẳn là cấp lột xác hoặc cấp phá kén, đẳng cấp không phải quá cao, không có tác dụng quá lớn đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm đưa thi thể của nó tiến vào bên trong tháp thiên mệnh, định mang về hoa viên không trung. Hắn còn cần nuôi rất nhiều sùng vật, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Một dị chủng bất kỳ nào đó cũng là cấp thần hóa. Nếu không đạt đến thần hóa mà đi vào tinh vực đại tịch diệt, thì chính là đi chịu chết. Hàn Sâm cảm thấy may mắn vì mình có năng lực ra vào Tý Hộ Sở. Nếu như bước ra khỏi cửa lớn của Tý Hộ Sở, chỉ e hắn căn bản không có cơ hội sống tiếp. Trước kia Tý Hộ Sở cũng có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ xông ra từ đó, đáng tiếc đều không có tin tức, phỏng chừng bọn chúng đều đã chết bên trong tinh vực đại tịch diệt rồi, căn bản không có khả năng sống sót ở chỗ này. Trước đó Hàn Sâm đã từng nhìn thấy một nghĩa trang tại Tý Hộ Sở. Nơi đó có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chết đi, còn tồn tại cả chiến giáp gen, tiểu kim kim và tiểu thiên sứ, đều đạt được huyết mạch và chiến giáp gen tương cận mình ở nơi đó. Chỉ e rằng sinh vật nơi đó đều chết bởi vì xông ra khỏi Tý Hộ Sở. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, Hàn Sâm lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu những sinh vật kia thật sự xông ra khỏi Tý Hộ Sở, với thực lực của bọn chúng, nếu gặp phải dị chủng của tinh vực đại tịch diệt, thì căn bản không có bất cứ cơ hội chạy trốn nào, sao có thể có khả năng trốn về Tý Hộ Sở được. Cho dù có thể trốn đi được, bọn chúng muốn ngưng tụ ra gen chiến giáp thì cũng sẽ bị Tý Hộ Sở bài xích. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Tích, tích, tuyến đường trạch hướng. Tuyến đường trạch hướng. Hàn Sâm đang bay về phía trước mà không chút nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe thấy tiếng của con búp bê. Chỉ thấy phía trên mặt dây chuyền của con búp bê trong ngực Bảo Nhi, lóe ra ánh sáng đỏ yếu ớt, hơn nữa ánh sáng đỏ lại càng ngày càng yếu, giống như một con búp bê sắp hết điện. Hàn Sâm hơi giật mình, sau khi kịp phản ứng lại thì cầm lấy con búp bê từ trong tay Bảo Nhi, thử thay đổi hướng bay. Con búp bê kia vẫn luôn nhắc nhở Hàn Sâm tuyến đường trạch hướng, nhưng tiếng của nó càng ngày càng yếu. Ánh sáng màu cam trên mặt dây chuyền cũng càng ngày càng yếu, trông giống như năng lượng có thể hao hết bất cứ lúc nào. Sau khi Hàn Sâm liên tục thử bay về mấy phương hướng khác nhau, tiếng nói phát ra từ con búp bê cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ánh sáng phía trên mặt dây chuyền đã không còn nữa. Hàn Sâm không biết, do mình chọn đúng phương hướng hay con búp bê đã hoàn toàn không có năng lượng nữa. Hắn suy nghĩ một lát, lại thử bay về mấy phương hướng khác, kết quả, con búp bê đều không có phản ứng gì, xem ra quả thật là không còn năng lượng. Không biết con búp bê này có lai lịch gì, tuyến đường mà nó chỉ rốt cuộc là nơi nào, nhưng dù sao ta cũng không có phương hướng cố định để đi, đành thử vận may vậy. Hàn Sâm trả con búp bê lại cho Bảo Nhi, sau đó liền bay theo phương hướng cuối cùng mà con búp bê không phản ứng gì. Không biết có phải chọn đúng đường rồi hay không, Hàn Sâm di chuyển liên tục rất lâu mà lại không gặp được dị chủng nào. Đây là chuyện dường như không có khả năng xảy ra bên trong tinh vực đại tịch diệt. Hàn Sâm không tiếp tục dịch chuyển nữa mà chuyển sang bay chậm, vừa bay vừa dò xét bốn phía. Hắn nhanh chóng phát hiện xung quanh có rất nhiều dấu vết chiến đấu. Mặc dù hơi thở đều đã bị tẩy rửa hết, những vật phẩm vỡ vụn và khói bụi xám trắng kia rất khó để khôi phục hoàn toàn như cũ, nhưng vẫn làm cho Hàn Sâm nhìn ra được chút dấu vết để lại. Xem ra những sinh vật khác đã từng tới nơi này, hơn nữa thời gian cũng không lâu lắm. Nếu không cho dù có xử lý sạch sẽ dị chủng, thì hẳn sẽ có dị chủng khác xông tới. Trong lòng Hàn Sâm càng cảm thấy tò mò. Có thể đi vào tinh vực đại tịch diệt, còn có thể dọn dẹp sạch sẽ sau khi giết chết dị chủng, đây không phải là chuyện mà sinh vật thần hóa bình thường có thể làm được. Bên trong đối phương nhất định có cường giả cấp chân thần, hơn nữa còn không kém. Hàn Sâm vừa dò xét dấu vết xung quanh, vừa tiếp tục bay về phía trước. Có những cường giả khác đã tới đây, chỉ có thể nói rõ phương hướng mà Hàn Sâm chọn là không sai. Mặc dù không biết có thể tìm được tiểu hoa hay không, nhưng nhất định là sẽ có thứ gì gì. Khắp nơi đều là bụi bặm màu xám. Toàn bộ tinh không giống như đang có tuyết rơi, trông cực kỳ quái dị. Không biết đã bay bao lâu, phía trước xuất hiện một tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu kia chỉ e đã lớn gấp 3 tinh cầu Loga, thế nhưng lúc này lại có một thanh đại bảo kiếm cắm trên tinh cầu. Thanh đại bảo kiếm kia lớn đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Nó giống như là một con dao gọt trái cây xuyên qua giữa quả táo, xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Kiếm lớn như vậy, sinh vật nào sử dụng được đây? Hơn nữa tại sao khi một kiếm này đâm xuyên qua tinh cầu, mà tinh cầu lại không phát nổ? Ánh mắt Hàn Sâm quét qua tinh cầu và đại bảo kiếm. Bởi vì phía trên bị bao phủ bởi một lớp bụi màu xám trắng thật dày, nên diện mạo thật sự của tinh cầu và đại bảo kiếm đã bị che đậy hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái mà thôi, không thể nhìn ra tình huống cụ thể. Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền quan sát đại kiếm và tinh cầu, nhanh chóng phát hiện đó cũng không phải là một tinh cầu bình thường, mà là một tinh cầu nhân tạo. Toàn bộ kết cấu bên trong đều là nhân tạo, khó trách bị đại kiếm đâm xuyên qua mà không bị nổ tung. Đi đến trước đại bảo kiếm, Hàn Sâm vung tay lên, lớp bụi xám trắng trên đại kiếm lập tức rơi xuống, một mảnh khu vực nhỏ trên thân đại kiếm lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Điều làm cho người ta ngạc nhiên hơn là đại kiếm lại là một thanh kiếm đá, toàn thân giống như đá hoa cương. Hàn Sâm đưa tay gảy thân kiếm một cái, chỉ cảm thấy nó rất cứng rắn. Một ngón tay này của Hàn Sâm lại không thể chấn vỡ nham thạch, chỉ để lại một vết ngón tay ở phía trên, căn bản không có ý nghĩa gì đối với bảo kiếm to lớn này. chất liệu có vẻ như là nham thạch, nhưng nham thạch này không khỏi quá cứng rồi. Hàn Sâm ngạc nhiên đánh giá đại bảo kiếm, đưa tay định rút thử đại bảo kiếm ra. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy vô cùng nặng, với sức mạnh của hắn vậy mà không có cách nào dung chuyển nó, giống như bị đông lại trong hư không. Khó trách vẫn luôn bị cắm ở nơi này, thì ra căn bản không ai có thể lấy nó ra. Hàn Sâm nhìn đại bảo kiếm, nghĩ thầm trong lòng, ta nghĩ thứ này hẳn là di vật được để lại từ một trận đại chiến trong thánh vực, nhưng không biết người để lại thứ này là cường giả thánh vực, hay là kẻ địch của bọn họ. Hàn Sâm đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhíu mày, thân hình chớp động, tiến vào một chỗ bị che khuất bên trong tinh cầu. Không bao lâu sau, hắn đã thấy không gian dao động, có 4-5 bóng người phá không mà đến, không bao lâu đã đi tới khu vực gần đại bảo kiếm. Đại quốc sư Cổ Uyên. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hàn Sâm bí mật quan sát những bóng dáng kia, phát hiện người cầm đầu lại là đại quốc sư Cổ Uyên của tộc Hoàng Cực. Hàn Sâm không biết 4 người tộc Hoàng Cực còn lại là ai. Nhưng xem xét hơi thở phát ra từ trên người bọn họ, có thể chắc chắn rằng bọn họ đều là cường giả cấp thần hóa, cấp bậc cũng không thấp. Tộc Hoàng Cực quả nhiên ngọa hổ tàng long, ta căn bản chưa từng thấy mấy kẻ này. Có lẽ trình độ của mỗi người đều là cấp hóa điệp. Bọn họ đi theo đại quốc sư Cổ Uyên đến tinh vực đại tịch diệt để làm gì đây? Chẳng lẽ người dọn dẹp dị chủng chính là bọn họ? Trong lòng Hàn Sâm đang âm thầm nghi ngờ. Đoàn người đến đây không phải là vì đại bảo kiếm, càng trông càng giống như đi ngang qua nơi này. Phương hướng mà bọn họ muốn đi giống hệt với phương hướng mà Hàn Sâm muốn đi. Quốc sư đại nhân, đây chính là kiếm thần phạt trong truyền thuyết sao? Một cường giả, thần hóa của tộc Hoàng Cực quan sát đại bảo kiếm một lúc rồi lên tiếng. Đại quốc sư Cổ Uyên nhìn đại bảo kiếm, nói, không sai, đây chính là thanh kiếm thần phạt, vũ khí đến từ chư thần. Đáng tiếc rằng cho dù là chư thần cũng không chiếm được chỗ tốt tại thánh vực. Tuy nói thánh vực bị hủy, nhưng cũng có không ít chư thần cũng ngã xuống. Chủ nhân của thanh kiếm thần phạt này không biết đã bị cường giả thánh vực nào chém giết, đến cả thần kiếm cũng thất lạc ở đây, qua hàng tỷ năm rồi cũng không thể lay chuyển được. Theo như truyền thuyết thì ngoài thần linh ra, không có sinh vật nào có thể rút được kiếm này cả, không biết là thật hay giả. Cường giả thần hóa lúc trước lại hỏi, nếu có thể rời đi thì nó sẽ không bị cắm mãi ở nơi này. Đại quốc sư Cổ Uyên dừng một chút, rồi nói thêm, bụi bặm trên thân kiếm vừa mới bị động qua cách đây không lâu, xem ra đã có những cường giả khác tới đây trước chúng ta. Thì ra hắn vẫn luôn quan sát đại bảo kiếm, không phải là vì có hứng thú đối với đại bảo kiếm, mà là đang quan sát những dấu vết mà ta để lại. May mà ta đã dùng lĩnh vực động huyền xóa đi tất cả các hạt để lại, hẳn là không để lại dấu vết gì mới đúng. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng, liệu có phải là thủ tọa của Trấn Thiên Cung hay không? Cường giả thần hóa lúc trước nói, hẳn là không phải. Đại quốc sư Cổ Uyên khế lắc đầu, lại liếc mắt nhìn đại bảo kiếm một chút rồi lên tiếng, đi thôi, chúng ta không thể bị rớt lại quá xa. Sau khi bọn người đại quốc sư Cổ Uyên đi xa, Hàn Sâm mới đi ra từ bên trong tinh cầu. Thủ tọa của Trấn Thiên Cung, đó không phải là người mà lúc trước ta đã gặp trước cổng chính của Tý Hộ Sở sao? Người của tộc Hoàng Cực và Trấn Thiên Cung đều ở chỗ này, bọn họ rốt cuộc đến vì điều gì đây? Hàn Sâm không khỏi hơi tò mò. Hàn Sâm đột nhiên nhíu mày, nhìn về nơi cách đó không xa rồi nói, nếu quốc sư đã tới, cần gì phải úp úp mở mở. Các hạ ẩn thân ở đây, ta còn tưởng rằng các hạ không muốn gặp mặt bản quốc sư. Đương nhiên là không tiện quấy rầy. Bên trong hư không, bóng dáng nhàn nhạt của đại quốc sư Cổ Uyên dần dần hiện ra, tựa như người tàng hình hiện thân. Khó có được sự quan tâm như thế của quốc sư, vậy tại hạ liền cáo từ. Hàn Sâm nói xong liền xoay người chuẩn bị rời khỏi. Hàn thần phụ, xin dừng bước. Đại quốc sư Cổ Uyên lên tiếng, nếu các hạ đã tới tinh vực đại tịch diệt, chắc hẳn đều có mục đích riêng, không biết ngươi có thể cho ta biết ý định của mình hay không? Lúc hai người nói chuyện, 4 cường giả thần hóa khác cũng đã bay trở về, nhìn thấy Hàn Sâm thì hơi kinh hãi, xem ra đều nhận ra Hàn Sâm. Nhưng Hàn Sâm mà bọn họ biết chính là Hàn Thần Phụ, của tinh tộc đã giết chết vua hủy diệt, mà không phải là Hàn Sâm từng giả mạo hoàng tử tại tộc Hoàng Cực. Đối với chuyện Hàn Sâm giả mạo hoàng tử của tộc Hoàng Cực, mặc dù bọn họ cũng có nghe thấy, nhưng lại không để nó ở trong lòng. Bọn họ vốn định hình thành thế vây kín, nhưng sau khi nhìn rõ người đứng ở nơi đó chính là Hàn Sâm thì đầu hơi do dự. Không có vây quanh nữa. Nếu là cường giả thần hóa bình thường hay cường giả cấp chân thần, có đại quốc sư Cổ Uyên ở đây, bọn họ sẽ không quá e ngại. Thế nhưng hình ảnh Hàn Sâm đánh rất nhiên đang xuống phàm trần thực sự quá rung động, khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Người có thể tu luyện tới trình độ hiện tại đều phải trải qua trăm ngàn cay đắng, trùng điệp trắc trở, không ai muốn trở lại trước giải phóng chỉ trong một đêm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta muốn đi đâu, có liên quan gì với các ngươi sao? Hàn Sâm đáp lại với vẻ lạnh nhạt. Đại quốc sư Cổ Uyên cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, các hạ hiểu lầm rồi, Câu hỏi này của ta chỉ muốn xác định xem mục tiêu của các hạ có giống với bọn ta, hay không thôi. Nếu giống nhau thì lại như thế nào? Chẳng lẽ đại quốc sư muốn giải quyết ta trước sao? Hàn Sâm nhíu mày hừ lạnh. Hắn cũng không phải thật sự tức giận, chỉ muốn thử xem có thể khiến cho nhóm người đại quốc sư Cổ Uyên nói thêm vài lời hay không. Nếu mục tiêu của mọi người đều giống nhau, không bằng cùng nhau hợp tác, như vậy có thể tránh việc xung đột, lại có thể giảm bớt nguy hiểm. Không biết các hạ cảm thấy thế nào? Đại quốc sư Cổ Uyên giống như không biết tức giận, vĩnh viễn đều nói giọng nhỏ nhẹ như vậy. Hợp tác sao? Không biết đại quốc sư muốn hợp tác thế nào? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, nhưng hành động như vậy vừa hay hợp ý của hắn. Hắn vốn hoàn toàn không biết gì cả, nếu có thể đạt được chút tin tức từ chỗ bọn người đại quốc sư Cổ Uyên, đương nhiên không phải là một chuyện xấu. Vậy phải xem mục tiêu của các hạ là gì đã. Đại quốc sư Cổ Uyên mỉm cười nói. Cổ Uyên này đúng là lão hồ ly. Hàn Sâm biết muốn lấy được thông tin từ trong lời nói khách sáo của đại quốc sư Cổ Uyên là chuyện không có khả năng. Hắn nhìn về phương hướng mà mình muốn đi một chút rồi nói, ta cũng không biết mục tiêu của đại quốc sư ngươi là gì. Nếu đã như vậy, mọi người vẫn nên ai đi đường nấy thì hơn. Nói xong, Hàn Sâm quay người đi về phương hướng ban đầu của mình. Đại quốc sư Cổ Uyên cũng không ngăn cản, chỉ dẫn người đi theo sau, cười tủm tỉm nói, nếu đã cùng đường, vẫn nên đi cùng nhau thì hơn, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu gặp phải trở ngại không vượt qua được, không chừng đến lúc đó còn có cơ hội hợp tác. Đường cũng không phải do nhà ta mở, đại quốc sư muốn đi, thì dĩ nhiên là tùy ý ngươi rồi. Hàn Sâm không để ý tới nhóm người Cổ Uyên, dẫn Bảo Nhi tự bay về phía trước. Cổ Uyên dẫn theo 4 thần hóa của tộc Hoàng Cực bay theo sau. Cổ Uyên quả là một nhân vật hiếm có, cho dù thấy quan hệ thù địch giữa tộc Hoàng Cực và Hàn Sâm, thì trên đường đi hắn vẫn nói chuyện vui vẻ với Hàn Sâm. Không phải Hàn Sâm thích nói chuyện phiếm với hắn, Cổ Uyên chẳng những là người có tri thức uyên bác, mà còn rất am hiểu cách nắm bắt lòng người. Lúc nói chuyện phiếm với Hàn Sâm dường như đang nói chuyện với bạn bè thân thiết vậy, khiến cho người ta không cảm thấy khó chịu chút nào. Hơn nữa, cách thức nói chuyện của hắn cũng rất dễ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú. Lúc đầu chỉ là một việc thường thường không có gì lạ, từ trong miệng hắn nói ra lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng mới lạ thú vị, muốn được nghe tiếp. Trên đường đi, Cổ Uyên đã giới thiệu không ít thứ mà bọn họ gặp phải. Hàn Sâm và Bảo Nhi nghe xong đều cảm thấy rất thú vị, khó tránh nói thêm vài câu với hắn, có vẻ hòa thuận, vui vẻ. Trông bọn họ giống như bạn bè đang dạo chơi ngoại thành vậy. Nhưng Hàn Sâm suy nghĩ kỹ lại. Những chuyện mà Cổ Uyên nói tới kia hoàn toàn không có một chuyện nào trợ giúp được cho tình trạng hiện tại của Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm hơi bội phục. Người bình thường nói càng nhiều thì sơ hở sẽ càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ tiết lộ ra một chút tin tức. Mà Cổ Uyên, mặc dù nói nhiều lại không lọt ra một giọt nước nào. Hơn nữa còn khiến người ta hết sức thoải mái, không có cảm giác cố ý. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Cổ Uyên này quả nhiên là một nhân vật phi thường. Trong lòng Hàn Sâm lại càng thêm cảnh giác. Có kẻ địch không đáng sợ, điều đáng sợ là kẻ địch đứng trước mặt ngươi, lại có thể khiến cho ngươi có cảm giác giống như được tắm gió xuân, khiến ngươi biết rõ hắn là kẻ địch nhưng thái độ thù địch trong lòng lại càng lúc càng mờ nhạt. Đây mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Đoàn người bay hơn 10 ngày. Hàn Sâm biết được không ít tin tức về đại vũ trụ từ chỗ của Cổ Uyên, còn nghe không ít truyền thuyết và tin đồn thú vị liên quan tới thánh vực. Hàn Sâm bỗng nhìn thấy một khu vực giống như bãi rác xuất hiện ở phía trước, tảng rác rưởi trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, tựa như một mảnh trời biển rác vô biên vô tận. Đại quốc sư Cổ Uyên nhìn qua biển rác rưởi kia rồi nói, nơi này cách khu vực cốt lõi của thánh vực năm đó tương đối gần. Bởi vậy nếu càng đi về phía trước, bởi vì không gian và thời gian đều vô cùng rối loạn, các loại năng lượng hoành hành khắp nơi. Cộng với dị chủng khủng bố bên trong đều là đỉnh cấp, cho dù là cường giả chân thần ở bên trong thì cũng rất nguy hiểm. Nếu các hạ muốn tiếp tục tiến lên thì phải cẩn thận một chút, huống hồ ngươi còn mang theo một bạn nhỏ, vậy thì càng phải chú ý cẩn thận mới tốt. Dọc theo con đường này, ta còn chưa phát hiện nổi một con dị chủng, ta thấy tinh vực đại tịch diệt này cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết. Hàn Sâm ra vẻ phách lối. Đại quốc sư Cổ Uyên lập tức bày sắc mặt nghiêm nghị, nhắc nhở, các hạ không nên bất cẩn, chúng ta có thể đi một đường đến nơi đây mà không gặp nguy hiểm gì. Đó là bởi vì đã có cường giả đi qua trước chúng ta một bước, đã dọn dẹp toàn bộ nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải một lần. Nhưng nếu càng đi về phía trước thì sẽ không giống nhau, cho dù phía trước có cường giả chân thần, đỉnh cấp cũng không có khả năng quét sạch tất cả nguy hiểm phía trước. À, lại có loại chuyện này sao? Không biết đại quốc sư có biết những cường giả đi ở phía trước có lai lịch gì, hay không? Hàn Sâm hỏi. Không biết. Đại quốc sư Cổ Uyên khẽ lắc đầu, bọn họ cố ý xóa đi một chút dấu vết. Mặc dù có thể nhìn ra chút dấu vết để lại, nhưng lại khó mà phân biệt được thân phận thật sự của bọn họ. Đây cũng là một mầm họa lớn, mong các hạ cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương bạn nhỏ bên cạnh. Đa tạ quốc sư nhắc nhở, nếu đã nguy hiểm như vậy thì ta cũng không đi về phía trước nữa, vẫn nên đi một vòng nơi khác thì hơn. Hàn Sâm hành lễ nhẹ nhàng với Cổ Uyên, quốc sư, cả một đường nhận được sự giúp đỡ của ngươi, ta vô cùng cảm kích. Chúng ta cáo biệt từ đây, nếu có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, Hàn Sâm đã ôm Bảo Nhi đi dọc theo một phương hướng khác của biển rác. Hắn đương nhiên nghe hiểu, Cổ Uyên đột nhiên nói những lời này với hắn, không phải đơn giản là nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận, mà là một loại ám chỉ uyển chuyển. Đại khái là, phía trước quá nguy hiểm, chúng ta lại không tin tưởng lẫn nhau, nếu còn đi chung nữa e là có chút không tiện lắm. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, tầng ý này, cho nên mới chủ động cáo từ rời đi. Sau khi Hàn Sâm đi xa, một cường giả thần hóa tộc Hoàng Cực nhìn về phương hướng mà Hàn Sâm rời đi rồi nói, quốc sư đại nhân, ngươi thấy Hàn Sâm này liệu có phải thật sự đến vì chuyện kia không? Đại quốc sư Cổ Uyên khẽ lắc đầu, khó mà nói được, nhưng chỗ hắn muốn đi chắc hẳn là chỗ mà chúng ta muốn đi. Vậy chúng ta có nên nghĩ biện pháp diệt trừ hắn trước hay không? Một cường giả thần hóa khác gằn giọng nói. Tạm thời thì không cần. Đại quốc sư Cổ Uyên nói. Nếu bây giờ không ra tay, lỡ hắn cũng đến nơi đó, lấy được thuật gen kỳ quái kia, không chừng sẽ tạo thành phiền phức rất lớn đối với chúng ta. Cường giả thần hóa kia nói thêm. Không sao, mặc dù thuật gen của hắn rất thần kỳ, nhưng ta tự có phương pháp phá giải, các ngươi không cần phải lo lắng. Dừng một chút, Cổ Uyên lại nhìn về phía phương hướng mà Hàn Sâm rời đi, nheo mắt lại rồi nói, không chừng hắn sẽ trợ giúp được chúng ta. Hàn Sâm bay dọc theo biển rác được một đoạn. Sau khi hoàn toàn không nhìn thấy bọn người Cổ Uyên nữa, hắn mới dừng lại. Hắn quan sát bốn phía một chút, biển rác vẫn vô biên vô hạn, không biết rốt cuộc lớn đến mức nào. Chúng ta đi vào từ nơi này đi, Bảo Nhi, ngươi nhớ đó, không được chạy loạn. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi đang ngồi trên bả vai hắn. Bảo Nhi vẫn luôn rất nghe lời. Không chạy loạn mày. Bảo Nhi nháy mắt, nói. Hàn Sâm véo má của nàng, cười nói, ngươi cho rằng ta không biết, trước đây lúc ở chỗ kiếm thần phạt, ngươi muốn chạy lung tung có phải không? Bảo Nhi lộ vẻ mặt oan ức nói, ta chỉ thấy cha có hứng thú với thanh đại bảo kiếm đó, muốn rút nó ra tặng cho ngươi. Ngươi có thể rút ra sao? Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Bảo Nhi. Cảm giác có lẽ được. Bảo Nhi gật đầu nói, vậy vì sao ngươi không ra tay? Hàn Sâm hơi tò mò, sao Bảo Nhi có thể nhịn không ra tay? Việc này không phải tính cách của Bảo Nhi. Không phải có mấy người xấu ở đó sao? Người xấu mà Bảo Nhi nói đương nhiên là đám đại quốc sư Cổ Uyên. Người rất thông minh. Hàn Sâm an ủi xoa đầu Bảo Nhi, không vội, đợi lúc chúng ta trở về hãng rút đại bảo kiếm ra cũng không muộn. Hàn Sâm thế mới biết trong suốt dọc đường này, vì sao Bảo Nhi có thể ngoan ngoãn như vậy, thì ra là vì có đám Cổ Uyên ở đó. Tiến vào biển rác, Hàn Sâm lập tức cảm thấy phạm vi mà lĩnh vực động huyền của mình có thể cảm ứng được bị giảm bớt đáng kể. Đủ loại sức mạnh loạn lưu trong biển rác này quá hỗn loạn, đến cả lĩnh vực động huyền cũng khó mà kéo dài được. Lĩnh vực động huyền cũng có thể kéo ra xa nhất trên ngàn mét, dưới tình huống bị năng lượng loạn lưu quấy nhiễu, thì sẽ càng tệ hơn. Chả trách Cổ Uyên không định đi cùng ta nữa, ở chỗ này, không ai dám mang theo trái bom hẹn giờ bên cạnh. Hàn Sâm vừa quan sát bốn phía vừa cẩn thận đi về phía trước. Khắp nơi đều là mảnh kim loại, tinh thể, vật liệu tổng hợp. Vỡ vụn, lớn có xác máy móc và công trình kiến trúc bị tàn phá, nhỏ có đủ loại đồ vật, rất nhiều đồ vật Hàn Sâm không biết là gì. Sau khi đi qua bên cạnh cột đá gãy rời khổng lồ, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước trên biển rác, có một vòng năng lượng giống như lỗ đen chuyển động trong biển rác, lỗ đen đó còn to hơn tinh cầu có cắm đại bảo kiếm. Những nơi nó đi qua, phần lớn rác đều bị hút vào trong. Mặc dù Hàn Sâm còn cách rất xa vòng xoáy năng lượng đó, nhưng đã có thể cảm ứng được lực hút mạnh mẽ. Vòng xoáy năng lượng thật kinh khủng, chỉ e cho dù là cường giả cấp chân thần bị hút vào, cũng rất khó thoát khỏi nhỉ. Hàn Sâm cách xa quỹ đạo của vòng xoáy năng lượng, không dám đến quá gần. Ở chỗ này, ngay cả dịch chuyển tức thời Hàn Sâm cũng không dám dùng bừa, sợ không cẩn thận tiến nhầm vào một vài nơi như không gian loạn lưu. Ầm ầm. Mới đi vòng qua khu vực lỗ đen không bao lâu, Hàn Sâm nhìn thấy trong biển rác phía trước xuất hiện từng tia chớp giống như pháo hoa. Những tia chớp này giống như từng hạt ánh sáng đang không ngừng lấp lánh, từng mảng đủ màu trông có vẻ rất đẹp. Nhưng ở khu vực hạt ánh sáng lấp lánh đó, rất nhiều rác cỡ lớn đều nứt toác ra mà không phải bị cưỡng ép tách rời, càng giống như phân rã cơ giới, phân tách thành linh kiện nhỏ hơn. Đó lại là cái quỷ gì vậy? Hàn Sâm nhíu mày. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy những bánh răng vũ trụ sáng lấp lánh đó, đáng tiếc hắn lại không biết những bánh răng vũ trụ đó đại biểu cho điều gì. Khi Hàn Sâm đang hoài nghi, ở một bên khác của biển rác, lại xuất hiện một dòng sông hoa. Là dòng sông hoa tươi thật sự, đủ loại hoa đầy màu sắc đang nở ra trên những đống rác, hoàn toàn che lấp đống rác đó, hình thành một dòng sông hoa rộng mười mấy mét, không biết dài bao nhiêu. Hơn nữa dòng sông hoa đó còn đang kéo dài không ngừng. Mặc dù ở đây không coi là tuyệt đối chân không, nhưng cũng không phải là một nơi mà thực vật bình thường có thể sinh tồn. Chưa kể bốn phía xung quanh đều là bụi xám cho, đột nhiên có hoa tươi đua nhau nở rộ, hiển nhiên không bình thường. Hàn Sâm tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy ở phía đầu của dòng sông, hoa đó, có một con đại kim ngư màu đỏ giống như con sư tử đang bơi. Chỗ nó bơi qua, ánh sáng đỏ trên người nó chiếu rọi, đống rác xung quanh lập tức nở ra hoa tươi, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ rực rỡ. Dị chủng cấp chân thần. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, chỉ riêng khí tức tỏa ra trên thân con kim ngư này đã kinh khủng đến mức khiến trái tim người ta hoảng sợ, 89/10 là dị chủng cấp chân thần. Dị chủng kim ngư lắc đuôi, chỗ nó bơi tới, rác tự động lui về sau tạo thành một con đường. Hơn nữa, cho dù trên mặt kim loại hay đá đều không ngừng nở ra hoa tươi, mà suốt dọc đường nó bơi qua, lại luôn nhắm đúng hướng Hàn Sâm đang đứng. Đến rất đúng lúc, giết một con dị chủng chân thần này, gen thần hóa của ta gần như có thể đầy rồi. Hàn Sâm rút ra đao nhân quả báo ứng, đồng thời cũng tự ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị đại chiến một trận với kim ngư đó. Đợi con kim ngư đó cách gần một chút, Hàn Sâm mới phát hiện kim ngư đó vô cùng kỳ lạ. Vảy cá trên thân nó là kim loại màu đỏ không biết tên, mà bên trong lại là thân máu thịt, cộng thêm nó sở hữu năng lực hệ thực vật, thực sự rất khó xác định, rốt cuộc nó là dị chủng hệ nào. Tinh vực đại tịch diệt quả nhiên kỳ quái, sao dị chủng ở đây hình như đều là đa hệ. Hàn Sâm suy nghĩ, kim ngư đó cách bọn họ càng ngày càng gần. Trên bãi rác thải xung quanh, đã bắt đầu có hạt giống hoa nảy mầm, khiến một mảng biển rác màu xám trắng cũng thêm mấy phần sinh cơ. Hàn Sâm đang chuẩn bị vung đao nghênh địch, lại thấy kim ngư đó há to miệng, phun ra một thứ giống như bóng nước, đường kính bóng nước đó dài mười mấy mét, nó như bay phất phơ rơi về hướng Hàn Sâm. Tử khí của đao nhân quả báo ứng trong tay Hàn Sâm bành trướng, chém một chiêu liêu nha về hướng bóng nước. Bóng nước đó rất mỏng, giống như chạm một cái sẽ vỡ tung, nhưng đao khí của Hàn Sâm chém lên bóng nước lại xuyên vào. Sau đó đao khí giống như chịu ảnh hưởng của loại sức mạnh nào đó, không ngừng chuyển động trong bóng nước, giống như rơi vào vòng xoáy nước. Lại còn biết sức mạnh hệ thủy. Hàn Sâm hơi kinh ngạc, thực tế không thể nhận ra rốt cuộc con kim ngư này là dị chủng hệ gì. Nhìn thấy bóng nước lơ lửng qua đây, Hàn Sâm trốn tránh, đồng thời chém một đao qua con kim ngư đó. Nhưng còn không đợi đao khí của hắn tiếp cận kim ngư, miệng kim ngư đó phun ra một quả bóng nước lớn, tràn ngập một khu vực rộng lớn trong nháy mắt. Hàn Sâm trốn tránh vài lần thì phát hiện không gian bốn phía đều bị bóng nước này chiếm giữ, căn bản không có không gian trốn tránh. Hắn chỉ có thể lấy ra thuẫn Medusa, dùng thuẫn bảo vệ thân thể, đồng thời mở ra ngưng thị của Medusa. Chỉ thấy cô gái yêu dị phía trên thuẫn từ từ mở hai mắt, trong mắt phun ra ánh sáng yêu dị, nhưng ánh sáng yêu dị đó chiếu vào bóng nước, lập tức bị bóng nước khúc xạ trở lại. Ánh sáng ngưng thị của Medusa nhiều lần khúc xạ trên bóng nước, hình thành rất nhiều chùm ánh sáng, gần như rơi trên người Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm không thể không di chuyển thân thể né tránh. Bùm! Nhưng không gian bốn phía đã bị những bóng nước đó chiếm giữ. Hàn Sâm khẽ chuyển động một chút, đâm vào bóng nước. Thuẫn Medusa đâm vào phía trên bóng nước, lại đột nhiên lõm vào. Hàn Sâm và Bảo Nhi cùng nhau chìm vào trong bóng nước. Lần này Hàn Sâm không dám dùng ngưng thị của Medusa nữa. Sử dụng ngưng thị của Medusa bên trong bóng nước, dưới khúc xạ liên tục, hắn và Bảo Nhi nhất định sẽ trúng chiêu. Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh, định dùng thuẫn muốn xông ra ngoài từ trong bóng nước, nhưng vừa tiếp cận vách nước thì cảm thấy một luồng sức mạnh xoay tròn khiến hắn và cái thuẫn mất khống chế trượt sang một bên, giống như lướt sóng, không ngừng trượt trên vách bóng nước. Hàn Sâm lách người tách khỏi vách bóng nước, lúc này mới dừng lại được, không khỏi khẽ nhíu mày, năng lực của dị chủng này tương đối kỳ lạ, lại có thể khắc chế ngưng thị của Medusa. Bục bục, lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, những bóng nước xung quanh đều vỡ ra. Chỉ còn lại bóng nước mà hắn đang đứng vẫn còn nguyên vẹn, mà con kim ngư đó đã đến trước bóng nước. Mắt cá khổng lồ đó đã sắp áp sát trước mặt bóng nước, đường kính con mắt còn dài hơn vóc người Hàn Sâm một chút, cố định nhìn chằm chằm Hàn Sâm và Bảo Nhi trong bóng nước. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn thấy con đại kim ngư đó nhìn chằm chằm bọn họ từ bên ngoài bóng nước, ngưng tụ lực huyền hoàng kinh trong tay, chuẩn bị nhào vô vào nó, xem có thể đánh rớt một cấp của nó không. Ai biết còn chưa đợi Hàn Sâm ra tay, đại kim ngư mở to miệng hút một cái, chỉ nghe bụp một tiếng, Hàn Sâm, Bảo Nhi kể cả quả bóng nước đó cùng bị đại kim ngư hút vào. Sau khi đại kim ngư nuốt bóng nước, cái đuôi lớn như bướm bướm xòe ra, bắt đầu lay động ra từng đường không gian lấp lánh, xoay người lên đường bơi đi. Hàn Sâm, Bảo Nhi và quả bóng nước cùng bị đại kim ngư nuốt vào trong bụng, chỉ thấy bên ngoài quả bóng nước lại là từng luồng sáng đỏ rực, giống như bước vào, dạng mây đỏ. Sau dạng mây đỏ, lại lờ mờ có thể nhìn thấy vách tường kim loại giống như đồng đỏ. Càng quái lạ hơn là, trên bức tường kim loại đó lại khắc rất nhiều ký hiệu và chữ viết, rõ ràng có dấu vết nhân tạo. Hàn Sâm thấy bóng nước không bị vỡ, cũng không có sức mạnh ăn mòn thân thể bọn họ, ánh mắt hắn lại bị chữ viết và ký hiệu trên tường kim loại thu hút, tạm thời không vội ra tay. Lẽ nào nói những dị chủng của tinh vực đại tịch diện đều do người chế tạo ra hay sao? Nhưng người chế tạo ra dị chủng cấp chân thân thì có thủ đoạn lớn dường nào, e rằng ngay cả những thần linh đó cũng không làm được. Thánh vực trước đây thật sự mạnh mẽ đến mức này sao? Hàn Sâm cẩn thận phân biệt chữ viết và ký hiệu trên bức tường kim loại. Hàn Sâm không nhìn ra những ký hiệu đó có ý nghĩa gì, nhưng chữ viết lại là chữ viết thông dụng của đại vũ trụ, Hàn Sâm nhìn rõ ràng. Vật thí nghiệm số 304. Hàn Sâm đọc ra những chữ viết đó, rõ ràng đây là số thứ tự, chữ hắn có thể đọc hiểu cũng chỉ bấy nhiêu đó. Hàn Sâm hiểu rõ ý nghĩ của những chữ viết này, nhưng lại không có tác dụng gì đối với hắn. Nhưng nét chữ của những chữ viết này lại khiến Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng. Hắn nhận ra những nét chữ này. Ban đầu ở tinh vực Thiên Hà, Hàn Sâm mượn tầm mắt của Tử Đấu, tiến vào trong tầm mắt của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó bị nhốt trong núi lưỡng giới, nét chữ của nàng giống y như nét chữ trên bức tường kim loại. Xem ra không sai, có lẽ con kim ngư này chính là vật thí nghiệm của thánh vực. Người phụ nữ đó là nghiên cứu viên hợp tác cùng thánh chủ, có lẽ kim ngư chính là một trong những hạng mục nghiên cứu của nàng. Hàn Sâm vẫn nhớ, trong bụng của Hắc Động Chi Chu, hắn còn từng thấy con hổ trắng mọc nấm trên đỉnh đầu mà người phụ nữ đó nuôi. Mặc dù biết nguồn gốc của kim ngư, nhưng hiện tại cũng không giúp được gì đối với hoàn cảnh của Hàn Sâm và Bảo Nhi. Không biết cô gái đó đi đâu, Hàn Sâm luôn muốn tìm nàng, hỏi nàng vài vấn đề, đáng tiếc căn bản không thấy tăm tích của nàng nữa. Vốn muốn lập tức phá bóng nước sông ra ngoài, nhưng Hàn Sâm phát hiện hướng đi của kim ngư đó, chính là phương hướng hắn muốn đi. Hắn khẽ động trong lòng, thu tay lại. Nếu con cá này đã đi hướng ta muốn đi, trong bụng con cá tạm thời không có nguy hiểm, chỉ bằng quá giang, vẫn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, cũng không vội ra tay. Bảo Nhi nhảy xuống từ trên người Hàn Sâm, đạp lên vách bóng nước, giống như muốn lướt sóng, ở phía trên trượt tới trượt lui, chơi vô cùng vui vẻ. Hàn Sâm cảm thấy có chút kỳ quái, con kim ngư này nuốt bọn họ, nhưng lại không phá vỡ bóng nước, có bóng nước bảo vệ, sức mạnh giống như dạng mây đỏ bên ngoài vốn dĩ không chút tổn thương đến hắn và Bảo Nhi, cũng không biết rốt cuộc kim ngư có ý gì. Lẽ nào, con kim ngư này nhận ra chúng ta có quan hệ với nhất mạch của thánh chủ, nên không định giết chúng ta, còn muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào đó. Hàn Sâm nghĩ đến điều này, không muốn lập tức ra tay. Bởi vì bên trong kim ngư, lĩnh vực động huyền bị thân thể và sức mạnh của kim ngư cản trở, chỉ đại khái phán đoán ra phương hướng mà kim ngư đi nhưng không cảm ứng được bên ngoài có gì. Hàn Sâm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có phải là người phụ nữ đó trở về tinh vực đại tịch diện, phát hiện ta đến đây, cho nên điều khiển con kim ngư này dẫn chúng ta đi gặp nàng không? Hàn Sâm rảnh rỗi không có gì làm, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, suy đoán rốt cuộc con kim ngư này muốn làm gì. Kéo dài mấy ngày, kim ngư vẫn không có ý định dừng lại, Hàn Sâm không biết kim ngư muốn đi đâu, nhưng có một việc đến bây giờ có thể xác định, con kim ngư này không muốn giết bọn họ, hay nói cách khác là tạm thời không muốn giết bọn họ, nếu không thì sẽ không luôn bảo vệ bọn họ trong bóng nước. Đại khái trong thời gian 7-8 ngày kim ngư bơi, Bảo Nhi đã cảm thấy vô cùng chán rồi, lười chơi lướt sóng nữa, lấy cờ nhảy ra, chơi cờ cùng Hàn Sâm. Không biết chơi được mấy ván, đột nhiên cảm thấy hình như kim ngư dừng lại, sau đó bóng nước bao bọc Hàn Sâm và Bảo Nhi lại bay ra ngoài. Không bao lâu, bóng nước bị kim ngư nhổ ra. Hàn Sâm nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ vẫn ở trong biển rác, chẳng qua phía trên đống rác xung quanh mọc đầy hoa tươi, giống như hoa viên không trung. Một tòa kiến trúc hình cái bát khổng lồ bên dưới cũng mọc đầy hoa tươi bốn phía, bên trong đựng đầy nước. Nước chảy từ khe hở cạnh của tòa nhà ra, giống như từng thác nước ngân long chảy xuống hư không, vô cùng hùng vĩ. Mà trong tòa kiến trúc giống như một hồ nước lớn đó, một con tiểu kim ngư hơn một chút đang dừng trên mặt nước, há miệng nhìn lên trời, đôi mắt mở lớn, đuôi không ngừng lúc lắc, dập dờn từng vòng tròn sóng trên mặt nước. Bóng nước bao bọc đám Hàn Sâm, rơi thẳng vào miệng con tiểu kim ngư, nhanh đến kinh người. Hàn Sâm mới phản ứng lại, thầm cười khổ trong lòng, xem ra ta nghĩ nhiều rồi, con kim ngư này không giết chúng ta, thì ra là vì muốn biến chúng, ta thành thức ăn sống về đút cho con cái của nó. Con kim ngư này còn rất chú ý, biết đút cho con cái của nó ăn máu thịt tươi ngon. Mắt thấy bóng nước cách miệng của tiểu kim ngư đó càng ngày càng gần, Hàn Sâm chỉ có thể ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phá bóng nước xông ra. Vừa hay, bưng luôn một ổ nhỏ lớn này. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn chằm chằm con tiểu kim ngư đó. Không lập tức ra tay, kéo khoảng cách gần tiểu kim ngư một chút rồi mới ra tay, đến lúc đó bắt tiểu kim ngư làm con tin trước, đại kim ngư ắt có kiêng dè. Mặc dù nói là tiểu kim ngư, nhưng đầu của nó cũng lớn bằng một con cá voi cọp trưởng thành, ăn Hàn Sâm và Bảo Nhi vẫn rất đơn giản. Nhưng dáng vẻ của con tiểu kim ngư này khác con đại kim ngư rất nhiều. Vảy trên người đại kim ngư đó đều là kim loại, bên dưới lại là máu thịt thật sự, mà toàn thân con tiểu kim ngư này từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài giống như kim loại đúc, không nhìn ra chút khí huyết nào, giống như một con cá kim loại điêu khắc tinh tế, trông có vẻ cực kỳ lạ. Mắt thấy bóng nước đã rơi tới trước mặt Tiểu Kim Ngư, Hàn Sâm lập tức không do dự nữa, ngưng tụ sức mạnh băng cơ ngọc cốt, đánh một quyền về phía bóng nước. Sức mạnh một quyền này không đủ lực đánh vỡ nước chảy trong bóng nước, nhưng sức mạnh băng phong lại khiến bóng nước đóng băng, thể lỏng biến thành thể rắn. Lúc này Hàn Sâm gọi kiếm lãnh quang ra, chém một kiếm vào bóng nước đang tạm thời đóng băng, ánh kiếm màu hồng lập tức chém vỡ bóng nước đóng băng. Không chút do dự, kiếm đi theo người, nhân kiếm hợp nhất gần trong tầm tay, Tiểu Kim Ngư há miệng đợi đồ ăn bị đâm vào. Trên thực tế, Hàn Sâm cách Tiểu Kim Ngư quá gần, Đại Kim Ngư vốn không phản ứng kịp, Hàn Sâm đã xoay người đáp xuống lưng Tiểu Kim Ngư, kiếm lãnh quang trong tay hung hăng đâm vào sống lưng sau đầu cá. Mặc dù Tiểu Kim Ngư này không mạnh như Đại Kim Ngư, nhưng cũng là trời sinh thần hóa, cấp độ cũng không thấp. Hàn Sâm dốc toàn lực vào một đòn cộng thêm uy năng của kiếm lãnh quang, kiếm mới đâm vào được trong sống lưng của Tiểu Kim Ngư. Thân thể Tiểu Kim Ngư đau đớn đến lung lay, miệng phun ra một chuỗi bóng nước, máu tươi chỗ vết thương rỉ ra giống như nham thạch nóng chảy. Hàn Sâm nắm chặt thanh kiếm không buông, người ngồi trên lưng Tiểu Kim Ngư, dù Tiểu Kim Ngư lăn lộn thế nào cũng không buông tay. Đại Kim Ngư nhìn thấy cảnh này, lập tức phẫn nộ. Mảnh vảy cá kim loại trên lưng lộn ngược, hóa thành hàng ngàn luồng kim lân thần quang, giống như ánh đao đầy trời chém xuống Hàn Sâm, muốn cắt Hàn Sâm thành ngàn vạn mảnh. Nhưng Hàn Sâm ung dung không vội, nắm chặt thanh kiếm lãnh quang, kéo mạnh một cái, Tiểu Kim Ngư đó đau đớn, theo sự lôi kéo của thanh kiếm bất giác lật người lại, biến thành ngửa bụng lên trên. Hàng ngàn luồng kim lân thần quang vốn dĩ xông đến Hàn Sâm, trong giây phút này biến thành bắn lên ra bụng của Tiểu Kim Ngư. Đại Kim Ngư rất hiểu tính người, kinh ngạc nhìn, thu tất cả vảy trên người lại, miễn cưỡng dừng kim lân thần quang lại ở khoảng cách không đến một mét, mới không đánh chết Tiểu Kim Ngư. Kiếm lãnh quang trong tay Hàn Sâm khuấy động, thân thể Tiểu Kim Ngư đau đớn, lật đi lật lại, lăn thẳng vào trong nước, miệng nó không ngừng phun ra bóng nước. Đại Kim Ngư tức giận nhìn chằm chằm, nhưng lại không có cách nào. Một khi nó tấn công Hàn Sâm, Hàn Sâm sẽ lợi dụng Tiểu Kim Ngư làm bia đỡ đạn, khiến nó căn bản không cách nào ra tay. Con cá ngu ngốc ngươi, không phải muốn đem bọn ta làm thức ăn sao? Đến đây đi. Hàn Sâm vừa khuấy động kiếm lãnh quang, vừa nói với Đại Kim Ngư, muốn hoàn toàn chọc tức Đại Kim Ngư. Chỗ vết thương của Tiểu Kim Ngư không ngừng chảy ra máu tươi. Máu tươi đó cũng kỳ quái, sau khi máu màu đỏ chảy ra, gặp được nước hóa thành kim loại giống như đồng đỏ. Hàn Sâm cố ý chọc tức Đại Kim Ngư, vì cho dù là sinh vật gì, cho dù là tồn tại chân thần, tức giận đương nhiên có thể khiến sức mạnh của nó gia tăng, nhưng đồng thời cũng sẽ lộ ra sơ hở, mà vốn sẽ không có vì thiếu sự tỉ mỉ của bình thường, cho dù lực lượng có mạnh hơn, trái lại càng dễ bị giết. Thủ đoạn này bị ổi một chút, nhưng đại vũ trụ vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu Hàn Sâm hắn không đủ mạnh, vừa rồi hắn và Bảo Nhi đã thành thức ăn của Tiểu Kim Ngư rồi. Để sinh tồn, dùng thủ đoạn gì với kẻ địch cũng không quá đáng. Mặc dù Đại Kim Ngư bị Hàn Sâm chọc giận, nhưng lại không xông qua, trợn to mắt, vảy toàn thân dựng ngược lên, đôi mắt cá nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Bùm bùm, bùm bùm. Miệng Đại Kim Ngư không ngừng phun ra bóng nước, nhưng bóng nước lần này không giống lần trước lắm. Những bóng nước này cũng không bay về phía Hàn Sâm, chỉ không ngừng nổ tung khắp nơi. Theo những bóng nước đó nổ tung, hình thành âm điệu cao thấp không giống nhau, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện, âm thanh của những bóng nước nổ tung đó lại là một kiểu ngôn ngữ. Dường như Đại Kim Ngư muốn biểu đạt ý gì đó, Hàn Sâm có thể nghe ra một vài manh mối, nhưng không hiểu rõ hoàn toàn, nên tạm thời cũng không hiểu Đại Kim Ngư rốt cuộc có ý gì. Dùng động huyền kinh thăm dò tâm trạng của Đại Kim Ngư, vì mạch suy nghĩ của Đại Kim Ngư quá kịch liệt, Hàn Sâm lập tức nghe được một vài suy nghĩ của nó. Bỏ qua cho con của ta, ta bằng lòng dâng bảo vật, đổi lấy mạng của con ta. Đại khái Hàn Sâm biết ý của Đại Kim Ngư là như vậy. Bảo vật gì? Hàn Sâm khẽ động trong lòng. Nhìn Đại Kim Ngư đó hỏi, không biết nó có thể nghe hiểu không? Suy cho cùng mỗi sinh vật đều có ngôn ngữ của mình, ngôn ngữ thông dụng của đại vũ trụ cũng chỉ được phần lớn sinh vật dùng, nhưng không phải tất cả sinh vật đều hiểu ngôn ngữ thông dụng. Không ngờ Đại Kim Ngư đó lại nghe hiểu, lại phun ra rất nhiều bóng nước, mạch suy nghĩ cũng dao động mãnh liệt theo đó. Bảo bối. Rất lớn. Rất lớn. Hàn Sâm chỉ có thể cảm nhận được một vài nội dung này, cụ thể lại không hiểu rõ cái gì. Rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm lại hỏi lần nữa, nhưng Đại Kim Ngư suy nghĩ quá vội vàng, muốn biểu đạt quá nhiều. Động huyền kinh của Hàn Sâm lại không phải có thể trực tiếp thăm dò suy nghĩ của nó, cho nên hồi lâu cũng không làm rõ bảo bối mà nó nói rốt cuộc là gì. Nhưng Hàn Sâm tạm thời ngừng khuấy động kiếm lãnh quang, khiến Tiểu Kim Ngư dễ chịu hơn không ít, không đau đớn đến lăn lộn nữa, Đại Kim Ngư cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng Hàn Sâm luôn không làm rõ được rốt cuộc nó nói cái gì, chỉ có thể cảm ứng được dòng suy nghĩ mãnh liệt chỉ biết nó muốn dùng bảo bối đổi mạng của con, nhưng trước sau không làm rõ được rốt cuộc là bảo bối gì. Nó nói bảo bối đó rất lợi hại, rất lợi hại, có được bảo bối này thì không phải sợ ai. Bảo Nhi nghe một lát, nói với Hàn Sâm. Ngươi có thể nghe hiểu nó nói gì? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ. Có thể nghe hiểu một chút. Bảo Nhi gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta hỏi nó, bảo bối đó có tác dụng gì, ở đâu? Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Nhưng Đại Kim Ngư có thể nghe hiểu ý của hắn nói, không cần Bảo Nhi giải thích. Hàn Sâm vừa dứt lời, Đại Kim Ngư lại phun ra rất nhiều bóng nước. Nó nói bảo bối đó có thể bảo vệ tính mạng, hơn nữa vô cùng lợi hại, lấy được bảo bối này, có thể tung hoành ở đây mà không cần kiêng kỵ gì. Ngừng một lát, Bảo Nhi nhìn những bóng nước đó, lại tiếp tục nói, nó nói những bảo bối đó ở nơi rất xa, nó có thể nói cho ngươi biết làm sao để lấy được bảo bối đó. Ngươi đi lấy bảo bối cho ta thà cho con trai ngươi một mạng. Hàn Sâm nói với Đại Kim Ngư. Đại Kim Ngư lập tức hơi vội vàng, lại phun ra đám lớn bóng nước nhanh như cắt, qua một hồi mới dừng lại, giống như đang giải thích điều gì. Bảo Nhi nhìn một lúc, đến tận khi bóng nước hoàn toàn nổ tung mới nói. Nó nói nó không lấy được bảo bối đó, chỉ có thể tự chúng ta đi lấy. Ngươi không phải muốn lừa bọn ta chứ? Nếu không có nguy hiểm, sao ngươi không thể lấy được? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Đại Kim Ngư, nói. Đại Kim Ngư lại phun ra một chuỗi lớn bóng nước. Bảo Nhi giải thích, nó nói thứ đồ đó có tên đáng sợ canh giữ. Nếu nó đi lấy, tên đáng sợ có thể phát hiện ra nó từ xa, nó vốn không tiếp cận được, đến lúc đó mọi người đều phải chết. Nếu chúng ta đi, nó có cách có thể khiến quái vật đó không phát hiện chúng ta, chỉ có như vậy mới có thể lấy được bảo bối đó. Thật hay giả vậy? Hàn Sâm nhìn Đại Kim Ngư, mặc dù trong lòng hơi nghi ngờ, nhưng suy đi nghĩ lại, với bộ não và IQ của Đại Kim Ngư, ước chừng nó cũng không biết nói dối thế nào. Chà à, ta thấy con Đại Kim Ngư này vẫn khá đáng tin, thấy nó đáng thương như vậy, ngươi thả Tiểu Kim Ngư này đi. Bảo Nhi ở bên cạnh cũng cầu xin. Được thôi, chỉ cần ngươi thành thật nói rõ cách lấy được bảo bối đó, ta tha cho con của ngươi. Hàn Sâm lạnh mặt nói với Đại Kim Ngư. Tiểu Kim Ngư chỉ có cấp phá kén, cũng không có tác dụng quá lớn đối với Hàn Sâm. Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn mình có thể giết chết Đại Kim Ngư, có thể đổi chút chỗ tốt cũng không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại Kim Ngư cũng không nói rõ rốt cuộc bảo bối đó là gì. Vì không có tên cụ thể, Bảo Nhi cũng không đoán ra hình dạng của nó là gì. Hơn nữa phương pháp lấy bảo bối mà Đại Kim Ngư nói cũng vô cùng ly kỳ, gần như khiến Hàn Sâm hơi nghi ngờ, còn Đại Kim Ngư này có phải đang chơi bọn họ không? Nhưng suy nghĩ đến IQ của Đại Kim Ngư, tính khả thi mà nó có thể biên ra kiểu câu chuyện phức tạp như vậy, quả thực khá thấp, cuối cùng Hàn Sâm vẫn quyết định thử theo cách mà Đại Kim Ngư nói một chút. Hàn Sâm không dám thả Tiểu Kim Ngư, vẫn bắt Tiểu Kim Ngư làm con tin, để Đại Kim Ngư dẫn bọn họ đi đến đó trong biển rác mênh mông bao la. Hàn Sâm và Bảo Nhi có rút trong một khoang vũ trụ đổ nát, luôn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại Hàn Sâm hơi hối hận khi tin tưởng con Đại Kim Ngư đó. Nó nói chỉ có trốn trong những đống rác này, trôi trong biển rác theo dòng điện tử, bọn họ mới có thể đến được chỗ có bảo bối đó. Hàn Sâm và Bảo Nhi nấp trong khoang vũ trụ đổ nát này không bao lâu, quả nhiên đã nhìn thấy khắp nơi trên bầu trời không ngừng có hạt điện quang màu tím nhấp, nháy, phân tách rất nhiều rác thành linh kiện nhỏ hơn. Nhìn xung quanh đều là hạt ánh sáng màu tím nhấp nháy và kim loại bị phân tách, đá và nhựa, Hàn Sâm thật sự sợ mình và Bảo Nhi, kể cả khoang vũ trụ sẽ cùng nhau bị phân hủy sạch. Hy vọng con Đại Kim Ngư đó không lừa ta, nếu không trở về nhất định phải nướng ăn toàn bộ già trẻ lớn bé nhà nó, lúc nướng bỏ thêm nhiều ớt. Dương Cung không có đường quay lại, mặc dù trong lòng Hàn Sâm tức giận, nhưng cũng không thể không tạm thời tin tưởng con Đại Kim Ngư đó. Nắm một mảnh vảy cá đỏ như lửa trong tay, đây là thứ Đại Kim Ngư cho hắn, nói là để hắn mang theo bên cạnh mới có thể an toàn xuyên qua trong dòng tử quang. Hạt ánh sáng màu tím càng ngày càng nhiều, như kết thành bầy đom đóm ở bên ngoài lấp lóe không yên. Chúng nó sẽ bị vật thể khác hấp thụ, khi hạt ánh sáng màu tím phía trên vật thể nhiều đến mức nhất định, vật thể đó sẽ phân hủy tan rã. Phía trên khoang vũ trụ tồi tàn cũng đã dính không ít hạt ánh sáng màu tím. Hàn Sâm hơi do dự trong lòng, không biết có cần sử dụng sức mạnh phòng ngự không? Con Đại Kim Ngư đó còn nói, trong thời gian này tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh, cũng không thể lộ khí tức, nếu không sẽ bị dị chủng trông coi bảo bối đó phát hiện, đến lúc đó nhất định không có cơ hội đi lấy bảo bối đó nữa. Nhưng nếu Đại Kim Ngư đang lừa bọn Hàn Sâm, hiện tại nếu không sử dụng sức mạnh phòng ngự, lỡ như hạt sáng tím trực tiếp ảnh hưởng lên người bọn họ, không ai biết có hậu quả gì. Khi Hàn Sâm đang do dự, mảnh vảy cá đỏ trong tay hơi lóe lên tia sáng đỏ, ánh sáng đỏ này hình thành một tầng màng màu đỏ trong khoang vũ trụ. Mặc dù bên ngoài khoang vũ trụ dính rất nhiều hạt ánh sáng màu tím, có lẽ là vì có sự bảo vệ của tầng màng đỏ này, khoang vũ trụ trước sau không bị phân hủy giống như những đống rác vũ trụ khác. Nhìn thấy mảnh vảy của Đại Kim Ngư quả nhiên hữu dụng, trong lòng Hàn Sâm chắc chắn mấy phần. Hai cha con nấp trong khoang vũ trụ, không ngừng trôi nổi theo dòng tử quang, có thể nhìn thấy rất nhiều giác vũ trụ bên ngoài đều bị phân hủy. Một cung điện đá giống như ngọn núi nhỏ dưới tác dụng của hạt ánh sáng màu tím, vỡ thành rất nhiều viên đá lớn. Sau khi viên đá lớn hấp thụ lượng lớn hạt ánh sáng màu tím, lại vỡ ra thành những viên đá nhỏ hơn. Cứ phân chia hết lần này tới lần khác như vậy, cuối cùng cung điện đá giống như ngọn núi nhỏ đó, bị phân hủy thành hạt bụi màu xám cho có thể thấy được khắp tinh vực đại tịch diệt. Quá trình này tổng cộng chỉ mất 4-5 ngày mà thôi, một cung điện to như vậy đã biến thành cát bụi. Trong thời gian phiêu lưu này, Hàn Sâm và Bảo Nhi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng như thế, đã hơi chết lặng rồi. May mà miếng vảy đó luôn tỏa ra ánh sáng đỏ yếu ớt, bảo vệ bên trong khoang vũ trụ, đến bây giờ khoang vũ trụ vẫn không bị phân hủy. Từ lúc bắt đầu, hạt ánh sáng tím cũng khá ít, hiện tại hạt ánh sáng tím bên ngoài giống như một biển ánh sáng tím, ngoài màu tím, đã rất khó thấy màu khác nữa. Trong dòng ánh sáng tím, khoang vũ trụ không ngừng quay cuồng. May mà lĩnh vực đồng huyền của Hàn Sâm định vị không gian và vũ trụ vô cùng chính xác, nếu không hiện tại e rằng ngay cả phương hướng bọn họ cũng không phân biệt rõ. Đó là cái gì? Bảo Nhi xuyên qua cửa kính của khoang vũ trụ nhìn ra, hơi kinh ngạc nói. Lẽ nào đến nơi rồi? Hàn Sâm đến bên cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài vẫn là một mảng dòng ánh sáng tím, giống như đại dương, rõ ràng vẫn chưa đến nơi Đại Kim Ngư nói. Dựa theo lời Đại Kim Ngư nói, khi nào dòng ánh sáng tím này biến mất, bọn họ cũng đến nơi. Nhưng hiện tại bên ngoài ánh sáng tím đang chảy, với nhãn lực của Hàn Sâm cũng không nhìn được quá 3 mét, đương nhiên không thể đến nơi rồi. Nhưng trong dòng ánh sáng tím đó, Hàn Sâm lại nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, giống như có một vật nhấp nhô trong dòng ánh sáng tím. Cách đồ vật đó hơi xa, Hàn Sâm cũng không thấy rõ lắm, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc. Bọn họ phiêu lưu đã gần nửa tháng. Mọi thứ nhìn thấy cơ bản đều bị dòng ánh sáng tím phân rã. Mấy ngày gần đây, vì dòng ánh sáng tím thực sự quá nhiều quá dày, đã không thấy có rác xuất hiện. Ngoài khoang vũ trụ ra, đồ vật bình thường tiến vào dòng ánh sáng tím sẽ bị phân rã thành tro bụi lập tức. Nhưng hiện tại đồ vật phía ngoài này lại không bị phân rã giống như khoang vũ trụ, nhấp nhô trong dòng ánh sáng tím, trôi theo dòng ánh sáng tím cùng đám Hàn Sâm. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Hai cha con Hàn Sâm và Bảo Nhi ghé đầu ở trước cửa sổ nhỏ, luôn nhìn đồ vật bên ngoài đó, chỉ hy vọng nó cách khoang vũ trụ gần một chút, để bọn họ có thể may mắn nhìn rõ, rốt cuộc là thứ gì. Có thể lời cầu nguyện của bọn họ cảm động thần linh, dưới chuyển động của dòng ánh sáng tím, đồ vật đó lại tiến gần về phía bọn họ. Gần rồi, sắp có thể nhìn rõ rồi. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng. Suy cho cùng, chờ đợi nhiều ngày trong khoang vũ trụ như vậy, thực sự quá buồn chán rồi, hiếm khi gặp được sự việc thú vị. Khuôn, mặt Bảo Nhi cũng tràn đầy mong đợi, nằm sấp lên trên cửa sổ nhỏ tưởng tượng. Cha ơi, người nói đồ vật đó có thể là một xe bán kem không? Chỗ này bán kem suy nghĩ của ngươi không tệ. Hàn Sâm dở khóc dở cười, đại khái cũng biết mấy ngày nay Bảo Nhi bị nhốt ở đây, không được ăn đồ ngon gì, ước chừng miệng cũng thèm rồi. Đột nhiên, mắt hai người bắt đầu nhìn rõ đồ vật đó, cách bọn họ chưa đến 2 mét, Hàn Sâm lập tức nhìn rõ một bộ phận khá gần bọn họ. Đệt, lại là một xác chết. Hàn Sâm nhìn rõ, đó lại một xác chết, trông có vẻ giống như một người đàn ông, ngồi xếp bằng, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt và tay lộ ra bên ngoài đã biến thành xương, đến cả chút máu thịt cũng không thấy. Trong dòng ánh sáng tím đông đúc này, xương sọ bị chiếu đến toàn thân như ngọc, khóe mắt tỏa ra ánh sáng tím yếu ớt, trông có vẻ vô cùng kỳ quái. Quần áo và xương cốt trên người hắn lại không bị phân rã, trông không giống như vật bình thường. Hàn Sâm nhìn quen người chết, đến bây giờ không cảm thấy sợ hãi, trái lại chú ý đến quần áo trên xác chết đó. Chủng tộc trong đại vũ trụ rất nhiều, trang phục kiểu dáng gì cũng có, nhưng đại đa số đều lấy trang phục dùng để phòng hộ và áo giáp làm chính. Đặc biệt khi đến những nơi như tinh vực đại tịch diệt, trên cơ bản đều sẽ mặc dị bảo áo giáp, hoặc trực tiếp mặc chiến giáp gen bản mệnh. Mà quần áo trên người bộ xương khô này lại hơi khác biệt. Quần áo của hắn thoạt nhìn giống như vải phổ thông hoặc loại tơ tằm bình thường, hơn nữa tạo hình cũng không phù hợp tiêu chuẩn trang phục phòng hộ, giống một loại thời trang đơn giản hiện thời hơn. Quần áo tương đối rộng rãi, giống như một loại áo choàng, phần lớn là màu xanh, có trang trí hoa văn màu đen tại vị trí viền quần áo, trông có vẻ vừa rộng rãi vừa có một loại cảm giác trang trọng. Hạt ánh sáng màu tím không ngừng nhảy lên trên quần áo, chiếu quần áo sáng như tuyết, nhưng nó vẫn không bị phân hủy, đến cả bộ xương khô kia cũng không có dấu hiệu vỡ vụn. Quần áo và bộ xương khô kia có thể không chút tổn hao gì khi ở trong dòng ánh sáng màu tím, chắc chắn không phải bình thường. Đáng tiếc bây giờ ta không thể sử dụng lực lượng, nếu không tìm cách đưa quần áo tới đây, không chừng lại là một bộ dị bảo cao cấp. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Bộ xương khô chập trùng lên xuống ở bên cạnh bọn họ, không ngừng chuyển động theo dòng ánh sáng tím, nhiều lần suýt chút nữa đâm vào phía trên khoang thuyền vũ trụ, làm cho Hàn Sâm hơi động lòng, đang suy nghĩ có nên nghĩ cách đưa nó tới đây hay không. Nhưng khoang thuyền vũ trụ vốn là khoang thuyền cho một người, hắn và Bảo Nhi giúp ở bên trong đã rất chật chội, chắc chắn không bỏ một bộ xương khô vào được. Vả lại, Đại Kim Ngư nói nhất định phải nấp kỹ, không thể bại lộ bản thân, nếu không sẽ phí công nhọc sức, Hàn Sâm do dự mãi vẫn từ bỏ ý định. Dòng chảy ánh sáng tím kéo theo khoang thuyền vũ trụ không ngừng di chuyển, đã khó có thể phân biệt hiện tại ở vị trí nào, bộ xương khô kia bị dòng ánh sáng tím cuốn đi, cách khoang thuyền vũ trụ lúc xa lúc gần, vẫn chưa từng cách quá xa. Lại vài ngày nữa trôi qua, ánh sáng đỏ trên vảy dần dần yếu đi, lực lượng hình như đã sắp tiêu hao hết, màng màu đỏ trong khoang thuyền vũ trụ cũng yếu theo, thỉnh thoảng có thể nghe thấy khoang thuyền vũ trụ phát ra tiếng chít chít két két, như sắp tan thành từng mảnh. Vảy này sắp không kiên trì nổi nữa, Đại Kim Ngư sẽ không tính sai chứ. Hàn Sâm nhìn bên ngoài, ánh sáng tím vẫn lập lòe khắp nơi. Bành! Hàn Sâm và Bảo Nhi chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hình như khoang thuyền vũ trụ đụng vào thứ gì rồi, sau đó lăn như một quả bóng cao su. Chờ tới khi khoang thuyền vũ trụ ngừng lại, Hàn Sâm và Bảo Nhi phát hiện bên ngoài đã không còn ánh sáng tím chiếu xạ gần đó nữa. Tiến đến cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài xem xét, quả nhiên không còn ánh sáng tím, lại trắng loá như tuyết. Khác với những thứ bụi bặm xám trắng kia, tuyết trắng ở đây không phải bụi bặm, mà là tuyết thật. Nơi mắt nhìn thấy là một cánh đồng đầy tuyết, còn có thể thấy rất nhiều sông băng. Chúng ta đến nơi rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, tuy nhiên lại nghe một tiếng răng rắc. Khoang thuyền vũ trụ đã không chống đỡ nổi mà tan rã, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rải rác trên mặt tuyết. Hàn Sâm và Bảo Nhi lập tức bại lộ trong băng tuyết. Vảy cá trong tay Hàn Sâm cũng vỡ vụn từng mảnh như đá vụn, rơi xuống đầy đất. Nơi này giống hệt như lời Đại Kim Ngư nói. Ở trong khoang thuyền vũ trụ nhiều ngày như vậy, Bảo Nhi có vẻ hơi hưng phấn sau khi ra ngoài. Oanh! Hai người đang đánh giá cánh đồng tuyết và sông băng bốn phía, muốn tìm được nơi Đại Kim Ngư nói tới, đột nhiên lại có một món đồ từ không trung rơi xuống, rơi cách bọn họ không xa. Hàn Sâm và Bảo Nhi quay đầu sang nhìn, không ngờ thứ rơi ở trên mặt tuyết lại chính là bộ thi thể xương khô kia. Cha, là bộ xương khô kia. Bảo Nhi chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh bộ xương khô, lấy ngón tay chọc đầu bộ xương khô, đầu bộ xương lập tức nghiêng về một bên khác, không có chút động tĩnh nào. Hàn Sâm cũng đi tới, cười nói, quần áo trên người hắn chắc là đồ tốt. Dù sao hắn giữ lại cũng vô dụng, không bằng làm việc thiện tích đức, để lại cho chúng ta sử dụng. Chúng ta cũng có thể giúp hắn chôn cất, xem như không ai nợ ai. Hàn Sâm vừa nói xong đã đưa tay sờ trên người bộ xương khô kia, muốn xem trên người hắn, ngoài quần áo còn có dị bảo nào khác không. Dị bảo gì thì không sờ thấy, nhưng lại mò được một vật ở bên trong túi áo, thoáng chốc không sờ ra là cái gì. Hàn Sâm đưa tay vào bên trong, móc đồ vật ra. Thì ra là một cặp kính, thứ này sẽ không giống như cặp kính của tinh tộc đó chứ. Hàn Sâm đánh giá cặp kính trong tay. Kiểu dáng cặp kính hơi giống là kính mát, nhưng thấu kính thoạt nhìn đen nhánh, không trong suốt, giống như một loại than chì. Hàn Sâm cầm cặp kính mang lên mặt, lập tức chỉ thấy dao động lực lượng kỳ dị sinh ra phía trên cặp kính, nhưng chỉ dao động lan tràn trên người Hàn Sâm, mà không phát ra ngoài. A, cha! Sao ngươi lại biến thành một con tinh tinh lớn? Bảo Nhi trợn to mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm lại có thể nhìn thấy mọi thứ phía ngoài xuyên thấu qua cái kính râm mờ đục. Hắn nhìn thân thể mình, quả nhiên biến thành một con tinh tinh lớn, trong lòng cũng kinh nghỉ bất định. Tháo kính râm xuống, thân thể lập tức khôi phục bình thường. Đây lại là một võ trang thần cách. Hàn Sâm cẩn thận quan sát kính râm trong tay, vừa nghĩ trong lòng. Cặp kính râm kia đã biến mất không thấy nữa, xuất hiện bên trong hồn hải của hắn. Nhưng khác với Thiên La thần thương, võ trang thần cách này chắc hẳn là võ trang được luyện chế từ thần cách, bằng nhân lực sau khi giết chết thần linh, cùng loại với vỏ đao thiên giáp trước kia, chứ không phải loại võ trang thần cách trực tiếp lấy được. Cha, để cho ta thử một chút, ta cũng muốn biến thành tỉnh tỉnh lớn. Bảo Nhi tiến đến trước mặt Hàn Sâm, vẻ mặt đầy mong đợi, nói. Hàn Sâm đưa kính râm cho Bảo Nhi, Bảo Nhi đeo kính râm lên, chỉ thấy thân hình nàng biến ảo, quả nhiên thay đổi hình dáng, nhưng không biến thành tinh tinh lớn, mà lại trở thành một con ong mật lớn bằng nắm đấm, vỗ cánh bay loạn vù vù bên cạnh Hàn Sâm. Cha, ta biến thành con ong mật nhỏ. Bảo Nhi vừa bay vừa vui vẻ nói. Ân không ngờ mắt kính này lại có năng lực biến hóa, cũng coi là kỳ diệu. Hàn Sâm đang suy nghĩ, con ong mật nhỏ mà Bảo Nhi biến thành rơi trên mặt đất, lại biến thành một con thỏ trắng. Cha, ta lại biến thành bé thỏ trắng. Bảo Nhi vô cùng ngạc nhiên, vui mừng, thân thể nhảy lên một cái, lại biến thành một con chim bồ câu trắng trên không trung. Chỉ trong chốc lát, Bảo Nhi đã biến thành mấy loại hình thái, Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há miệng. Chà, cái đồ chơi này quả thật là 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không. Nhìn một lát, Hàn Sâm cũng hơi chết lặng, lại ngồi xổm xuống lần nữa, đi lột chiếc áo bào trên người bộ xương khô kia. Chiếc áo bào này có thể không hề tổn hại ở trong dòng ánh sáng tím, tất nhiên là một thứ đồ tốt. Đây không phải cũng là một võ trang thần cách đấy chứ? Hàn Sâm lột áo choàng ra, không lập tức mặc thử, nhìn thoáng qua bộ xương khô kia, đào một cái hố ở bên trong sông băng, chôn bộ xương khô vào, chắp tay trước ngực bái một cái, nói, ta giúp ngươi chôn cất. Không đúng vào băng bình an, để ngươi khỏi chịu nỗi khổ phơi thây. Đồ của ngươi đưa cho chúng ta coi như đền đáp, từ nay về sau không ai nợ ai. Sau khi mai táng bộ xương khô, lúc này Hàn Sâm mới khoác cái áo choàng kia lên người, hắn lại không kiêng kỵ gì với đồ của người chết, huống chỉ áo này không nhiễm chút bụi nào, không khác gì áo mới. Mấy thứ như vi khuẩn đã sớm bị hạt ánh sáng tím phân giải, căn bản không thể có chút dơ bẩn gì. Nhưng Hàn Sâm khoác áo lên người, thử dùng lực lượng của bản thân kích thích lực lượng trên quần áo, nghĩ thầm cho dù không phải võ trang thần cách, nhất định cũng là một món dị bảo. Nào ngờ cho dù Hàn Sâm kích thích thế nào đi nữa, cái áo khoác xanh viên đen này cũng không hề nhúc nhích, giống như vật bình thường không có năng lượng vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vật này không lý nào lại không phải dị bảo chứ. Có thể không bị phân giải trong dòng ánh sáng tím, ít nhất cũng phải là vũ khí thần hóa mới đúng. Sao lại không có chút phản ứng nào chứ? Hàn Sâm cảm thấy vô cùng quái lạ, nhưng áo khoác không có động tĩnh, hắn cũng không có cách nào. Đưa tay xé thử, quả nhiên vô cùng bền chắc, với lực lượng của Hàn Sâm mà cũng không gây được chút tổn hại nào cho chiếc áo. Được rồi, coi như là mặc áo giáp đi. Có chiếc áo choàng này trên người, các loại lực lượng phong hỏa lôi điện chắc cũng không xuyên thấu vào được. Hàn Sâm nói thầm trong lòng. Ánh mắt dò xét khắp nơi, quả nhiên nhìn thấy ba ngọn núi đá màu đen tọa lạc trên cánh đồng tuyết sông băng, ở phía xa. Hình dáng ba ngọn núi đá kia vô cùng kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với những núi băng núi tuyết bên cạnh. Núi băng tựa như lưỡi dao, núi tuyết thì giống như núi lửa hình vòng tròn, chỉ có ba núi đá màu đen kia, dáng dấp giống như cánh hoa sen, ba ngọn núi xếp thành hình chữ phẩm, ba, hẳn là chỗ đó. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, dẫm lên tuyết động đi về phía ba ngọn núi màu đen kia. Dựa theo lời của Đại Kim Ngư, sau khi đi tới nơi này, chỉ có thể dẫm trên tuyết mà đi, tuyệt đối không thể dùng các loại phương pháp như bay hay dịch chuyển tức thời, nếu không chẳng những không lấy được bảo bối mà còn bị dị chủng kinh khủng tấn công. Bản thân Đại Kim Ngư đã là dị chủng cấp cao, dị chủng mà đến cả nó cũng sợ, nhất định không phải chuyện đùa, Hàn Sâm cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Nhưng mà bốn phía xung quanh đều sáng như tuyết, nếu bay lên sẽ bị nhìn thấy, đi thì sẽ không bị nhìn thấy sao? Hàn Sâm vô cùng hoài nghi vấn đề này. Nhưng dù sao cũng đã tới đây, bất luận thật hay giả cũng phải thử một lần. Dọc theo đường đi, giống như lời Đại Kim Ngư nói, mặc dù bốn phía đều là sông băng và cánh đồng tuyết, mà không có một sinh vật nào tồn tại, đến cả dị chủng cũng không có, bốn phía đầy tĩnh mịch. Hai cha con vô kinh vô hiểm, chỉ tốn chút thời gian đã tới dưới chân ba ngọn núi đá. Nhìn lên ba ngọn núi từ dưới chân núi, chúng khá nguy nga hùng vĩ, ba ngọn núi đá đều cao đến 8 vạn thước, chen chúc chung một chỗ. Ở giữa mới phân ra ba đỉnh núi, tựa như một bông hoa sen mới nở một nửa. Vòng hướng bên trái, đi dọc theo vách núi chừng 7-8 dặm đường, quả nhiên có thềm đá xuất hiện trên vách núi giống như lời Đại Kim Ngư nói, vòng quanh vách núi mà lên, giống như cái thang lên trời đi thông tới tiên cảnh. Đến đây, Hàn Sâm không lập tức đi lên, mà ngưng mắt cẩn thận đi nhìn thềm đá kia, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp. Theo như lời Đại Kim Ngư, hắn và Bảo Nhi nhất định phải đưa lưng về phía thềm đá, sau đó nhắm mắt lại vịn vách núi đi lên. Hơn nữa, không thể sử dụng bất cứ lực lượng nào, dĩ nhiên các loại lực lượng lĩnh vực cũng không thể dùng. Hơn nữa Đại Kim Ngư còn dặn đi dặn lại, lúc bọn họ đi lên thang đá, dù nghe thấy âm thanh gì sau lưng, cũng tuyệt đối không thể mở mắt ra quay đầu lại nhìn, phải đi thẳng lên. Chờ tới lúc bàn tay sờ tới điêu khắc đá phía xuất hiện trên thạch bích, có thể sờ thuận theo tượng đá, đến lúc đó sẽ có thể tìm được món bảo bối kia. Sau khi lấy được bảo bối, vẫn không thể mở mắt, nhắm mắt lại như ban đầu, lại đi xuống theo đường cũ. Chỉ cần xuống núi, coi như bọn họ đã thành công một nửa. Với chỉ số thông minh của con kim ngư kia, chắc nó không thể nghĩ ra kế hoạch phức tạp như vậy để lừa gạt chúng ta. Hàn Sâm lấy lại bình tĩnh, ôm Bảo Nhi, một tay ôm nàng vào trong ngực, cười nói, ngươi cũng biết lời Đại Kim Ngư nói, đừng lên núi này, lại không thể mở mắt ra nhìn. Đến lúc đó, nếu ngươi quả thật không nhịn được mở mắt ra, nhất định phải lập tức nói với ta. Bảo Nhi dựa lưng vào trong lòng Hàn Sâm, nhắm đôi mắt to lại, hơi hưng phấn nói, cha, ta đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta mau lên núi đi. Hàn Sâm cũng nhắm hai mắt lại, sau đó một tay vịn vách núi, đi thụt lùi trên thềm đá. Bởi vì không thể sử dụng lĩnh vực động huyền, lại không thể dùng mắt nhìn, chỉ có thể dựa vào thính lực nguyên thủy nhất, cho nên Hàn Sâm vẫn luôn dựng thẳng lỗ tai để nghe. Ngoài tiếng gió ra, lại không nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào khác. Xem ra thềm đá không hề khó đi, với năng lực thân thể của Hàn Sâm, cho dù nhắm mắt lại đi thụt lùi, hắn cũng có thể đi nhanh như bay. Nhưng Hàn Sâm sợ phía trên có huyền cơ gì, nên không dám đi quá nhanh, vừa đi vừa nghe. Hắn đi thẳng lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghe thấy âm thanh quái dị nào, mọi thứ đều rất yên bình. Đột nhiên, ngón tay Hàn Sâm cảm thấy hình dạng vách đá hơi khác thường, phía trên thạch bích vốn bóng loáng bằng phẳng, xuất hiện một ít vết lõm. Ngón tay Hàn Sâm vuốt ve, phát hiện những thứ vết lõm kia có sâu, có cạn, có thẳng, có gấp khúc, thoáng chốc cũng khó phân biệt được rốt cuộc khắc cái gì. Nếu có thể dùng lĩnh vực động huyền, Hàn Sâm không dùng mắt cũng có thể phân biệt được khắc cái gì, nhưng bây giờ chỉ có thể suy đoán trong lòng. Sờ những vết khắc kia, Hàn Sâm tiếp tục đi lên, ngón tay vuốt theo vết chạm khắc trên đá, bởi vì chỉ có thể sờ được một phần trong đó, cho nên rất khó suy đoán ra thứ đang sờ là cái gì. Tiếp tục đi, đột nhiên Hàn Sâm nghe thấy sau lưng dường như có âm thanh kỳ lạ phát ra, như tiếng rắn kêu, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại khiến cho da đầu người nghe tê dại, da gà trên người lập tức nổi lên. Hơn nữa âm thanh kia cách phía sau Hàn Sâm càng ngày càng gần, giống như một con rắn độc đang đến gần sau lưng hắn, trong nháy mắt đã sắp áp sát sau lưng hắn. Đi em gái ngươi, Hàn Sâm sao còn có thể nhịn được. Hàn Sâm vẫn tin tưởng bản thân hơn những điều đại kim ngư kia dặn dò, tình nguyện đối diện nguy hiểm, cưỡng ép đi đoạt bảo vật kia, cũng không thể giao mạng của mình cho đại kim ngư, mà hắn căn bản cũng không quá tin tưởng. Hàn Sâm mở lĩnh, vực động huyền, đồng thời mở mắt ra xoay người nhìn về thềm đá phía trên. Vừa nhìn một cái đã hơi ngẩn ra. Sau lưng hắn làm gì có rắn độc gì, đường đá hoàn toàn giống như đường đá phía dưới, vẫn vòng quanh có hướng lên vách núi, trên thềm đá không có gì cả. Trái lại, phía trên thạch bích có rất nhiều chạm khắc, kéo dài theo thềm đá, cũng không biết dài bao nhiêu. Mà vật gì được điêu khắc trên vách đá kia, Hàn Sâm quả thật không cách nào xác định, bởi vì bộ phận Hàn Sâm nhìn thấy chỉ là một bộ phận của phù điêu. Nhưng nhìn từ một bộ phận này, có lẽ là một con rắn lớn, thứ Hàn Sâm thấy đều là một phần của thân rắn. Ánh mắt Hàn Sâm rơi trên phù điêu kia, thân con rắn kia lại nhanh chóng biến hóa, từ trạng thái đá biến thành sinh vật sống, vảy đen cũng tỏa ra khí tức máu tanh. Ánh mắt Hàn Sâm rơi ở nơi nào, tượng đá nơi đó biến thành thân thể máu thịt sống sờ sờ. Vô số vảy đen lay động, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ không gian chỉ trong nháy mắt. Con kim ngư kia không lừa gạt ta, quả nhiên không thể mở mắt ra nhìn. Mặc dù Hàn Sâm biết kim ngư không lừa hắn, nhưng hắn không hối hận, chung quy vẫn phải nắm giữ vận mệnh trong tay mình, không thể trông cậy mỗi lần đều gặp người tốt. Núi cao rung chuyển, những tảng đá lớn lăn xuống. Trong chốc lát, cả mặt đất đều rung lắc theo. Phù điêu trên tường đá đều sống lại, hóa thành một con rắn khổng lồ, không nhìn thấy đầu đuôi. Nhưng một đoạn Hàn Sâm có thể nhìn thấy, thân thể của đại xà vảy đen đó có thể cao đến 12 mét, giống như tường thành, độ dài hoàn toàn không đoán được. Cảm nhận được khí tức kinh khủng phát ra từ trên vảy đen kia, Hàn Sâm đã biết đại xà vảy đen này e rằng còn lớn mạnh hơn đại kim ngư. Chẳng qua sự việc đã như vậy rồi, hắn không quan tâm được quá nhiều, trực tiếp lao thẳng lên trời, từ trên không nhìn xuống ba ngọn núi đá đen lớn. Chỉ thấy một con dị chủng đang uốn quanh ba ngọn núi lớn như ba đóa hoa sen, vảy đen khắp mình như mực tàu, đầu rũ xuống mảnh đất được bao quanh bởi ba ngọn núi hoa sen. Đợi dị chủng đó ngóc đầu dậy, Hàn Sâm mới phát hiện đó đâu phải là đại xà vảy đen gì, mà là một con chân long màu đen. Đầu rồng, sừng rồng, râu rồng, ngẩng lên trời ngâm một tiếng. Âm thanh đó đâm thủng khoảng không vũ trụ, khiến cho núi băng núi tuyết xung quanh đều bể nát, mảng cánh đồng tuyết lớn cũng nứt ra. Hàn Sâm lơ lửng trong hư không, lúc dùng lĩnh vực động huyền hết sức chống đỡ tiếng rồng ngâm, hắn vẫn bị chấn động đến mức máu thịt toàn thân run rẩy, như rời rạc ra. Dị chủng thật lợi hại. Hàn Sâm nắm chặt thuẫn Medusa, chặn được tiếng rồng ngâm bắn vọt, trực tiếp kích hoạt pho tượng Medusa trên khiên. Chỉ thấy trong đôi mắt của người con gái xinh đẹp ấy phát ra ánh sáng lạnh yêu dị, lập tức rơi trên thân Hắc Lân Chân Long. Hàn Sâm muốn ra tay trước chiếm lợi thế, muốn đông cứng Hắc Lân Chân Long trên núi đá kia. Cặp mắt rồng của Hắc Lân Chân Long như hố đen không đáy. Đối diện với ánh mắt yêu dị của Medusa, lại như thể hai vòng xoáy lỗ đen, lại hút ánh mắt của Medusa vào, cơ thể không hề bị đông cứng lại. Hàn Sâm vốn muốn khởi động ngưng thị của Medusa lần nữa. Mắt của Hắc Lân Đại Long có thể hấp thu ánh sáng ngưng thị, các bộ phận khác của cơ thể lại chưa chắc đã có thể chống lại ánh sáng ngưng thị. Nhưng không đợi Hàn Sâm kích phát ngưng thị của Medusa một lần nữa, đầu Hắc Lân Chân Long bắt đầu ngẩng cao lên, trên người bốc lên một đám khói đen. Cùng lúc đó nó há to miệng, chỉ thấy có một vật bắn ra từ trong miệng rồng. Hàn Sâm chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, cảm thấy con Hắc Lân Chân Long này chắc chắn muốn nhả ra ngọc rồng, hoặc thứ gì đó để giết hắn. Nhưng ai biết thứ được phun ra từ miệng rồng không vốn chẳng phải ngọc rồng, mà là một ngọn đèn. Đó là một ngọn đèn đá màu đen. Chôn tạo hình của nó lại hơi giống ngọn đèn gia tộc trong thần điện Gen, chẳng qua trên đèn không có tộc ấn, ngọn lửa bốc cháy trên bức đèn là một loại lửa màu trắng thần thánh. Ngọn lửa màu trắng phát ra ánh sáng lờ mờ, làm tăng lên vài phần huyền bí và trang nghiêm cho ngọn đèn đá cổ kính. Lúc này Hàn Sâm mới đột nhiên phản ứng lại, hình như lúc Đại Kim Ngư miêu tả bảo vật này có từng nhắc đến đá và lửa. Khi đó Hàn Sâm chưa nghĩ ra là gì, lúc này nhìn thấy đèn đá mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra bảo vật Đại Kim Ngư nói đến lại là ngọn đèn đá này, nhưng đèn đá ở trong miệng rồng, thì dù có nhắm mắt đi vào, lại có thể lấy đèn đá từ trong miệng rồng thế nào đây? Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được. Nhưng sự việc đã như thế rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì, bây giờ chỉ cần chém đầu con dị chủng này, tự nhiên có thể cướp được đèn đá. Hơn nữa còn có thể lấy được gen dị chủng của Hắc Lân Chân Long, cũng coi là một công đôi việc. Trước khi Hàn Sâm đến đây, hắn vốn đã tồn tại ý nghĩ như vậy. Đèn đá bay ra từ trong miệng rồng, Hắc Lân Chân Long duỗi ra một cái chân, đỡ lấy đèn đá, há miệng thổi ngọn lửa trên đèn đá. Chỉ thấy sau khi long tức màu đen, xuyên qua ngọn lửa, lại biến thành màu trắng lóa, như thủy triều điên cuồng cuốn về phía Hàn Sâm. Long tức gần như bao trùm cả vùng đất. Trừ khi Hàn Sâm mạo hiểm dịch chuyển đến tinh không vô định, không thì chẳng cách nào trốn được long tức khủng khiếp này. Ngưng tụ sức mạnh toàn thân, ôm Bảo Nhi núp phía sau thuẫn Medusa, mạnh mẽ dùng thuẫn Medusa chặn long tức và cả ngọn lửa đèn lại ầm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng khiếp va đập lên tấm thuẫn, cánh tay gần như gãy rụng. Tấm thuẫn đập vào người hắn, thân bất do kỷ mà bay ra ngoài, bay ra không biết bao xa trong bầu trời. Đến sau khi long tức tán loạn, cuối cùng thân hình hắn mới ổn định lại. Hàn Sâm chỉ thấy cả người như muốn sắp tan ra thành từng mảnh, nhưng nhìn thuẫn Medusa trong tay, hắn lại cực kỳ kinh ngạc, trên mặt thuẫn Medusa bùng cháy lên ngọn lửa màu trắng thần thánh, giống hệt với ngọn lửa trên chiếc đèn đá. Ngọn lửa trắng này không hề có nhiệt độ, cũng không thiêu rụi thuẫn Medusa, nhưng ngọn lửa trắng lại nhanh chóng lan khắp tấm thuẫn, sắp bao trùm toàn bộ tấm thuẫn. Hàn Sâm dùng lực động huyền, muốn tiêu diệt ngọn lửa trên tấm thuẫn, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không thể ngăn trở được. Thấy cả tấm thuẫn sắp bị bao bọc trong ngọn lửa trắng, hắn không dám để lửa lan đến tay mình, đành phải buông thuẫn Medusa ra. Cùng lúc Hàn Sâm buông thuẫn Medusa, thì thuẫn Medusa cũng bị bao trùm hoàn toàn bởi ngọn lửa trắng, khiến thuẫn Medusa vốn được đúc từ kim loại màu tím, nhìn như bị bao bọc bởi ánh sáng màu trắng thần thánh, tăng thêm vài thần thánh. Giây tiếp theo, chỉ thấy móng vuốt của Hắc Lân Đại Long di chuyển, thuẫn Medusa lại hoàn toàn không nằm trong kiểm soát của Hàn Sâm, bay tới phía con rồng lớn màu đen, bị móng của nó bắt lấy. Hàn Sâm nhìn thấy con mắt của Hắc Lân Đại Long lại hiện ra ý khinh thường, móng vuốt cắp lấy thuẫn Medusa. Người con gái yêu hoặc trên tấm thuẫn chậm chậm mở mắt, ánh sáng yêu dị phát ra từ trong mắt. Sao có thể? Hàn Sâm lập tức thay đổi sắc mặt. Thuần Medusa bị lấy đi không có gì kỳ lạ, nhưng việc con rồng vảy đen lại có thể sử dụng thuần Medusa, thì lại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có sức mạnh có thuộc tính đặc thù của tộc Kana mới có thể sử dụng được thuẫn Medusa. Hàn Sâm cũng dùng động huyền kinh, bắt chước sức mạnh thuộc tính đặc thù của tộc Kana mới có thể dùng được thuẫn Medusa. Rõ ràng con rắn vảy đen không có thuộc tính giống tộc Kana, làm sao nó có thể kích hoạt được thuẫn Medusa chứ? Thời gian đã không cho phép Hàn Sâm nghĩ tiếp nữa. Thấy ánh sáng ngưng thị của Medusa sắp chiếu lên người Hàn Sâm, bóng dáng Hàn Sâm lóe lên, dịch chuyển tức thời đến phía khác, tránh khỏi ánh sáng ngưng thị của Medusa. Hàn Sâm hiểu rõ ngưng thị của Medusa vô cùng. Hắc Lân Chân Long liên tục huy động ngưng thị của Medusa, từng tia ánh mắt liên tục bắn ra, nhưng khó có thể làm Hàn Sâm bị thương, dù chỉ một chút. Hiện giờ kỹ thuật dịch chuyển tức thời của Hàn Sâm đã đạt đến mức nhất niệm vũ trụ, ánh sáng ngưng thị của Medusa cũng không đuổi kịp tốc độ dịch chuyển tức thời của hắn. Hắc Lân liên tục không thành công vài lần, dường như đã mất đi sự kiên nhẫn. Nó há miệng phun ra một ngụm long tức. Nhưng lần này long tức chưa đi qua ngọn lửa của đèn đá, bao phủ trời đất như mây đen cuồn cuộn, hoàn toàn không cho Hàn Sâm không gian để di chuyển. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng lại, dao động như nước sinh ra bên ngoài thân thể. Long tức che trời dập đất, thoạt nhìn vẫn hung dữ mạnh mẽ không bì nổi, nhưng trước sau khó mà đến gần được thân thể của Hàn Sâm. Lĩnh vực thời gian đến từ thú hồn của quỷ thời gian, buộc thời gian của lĩnh vực này phải trì hoãn, khiến những long tức kia khó mà đến được trước mặt Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ khi luyện được thuật ngưng lực như thiên hạ đao, không thì dù là sức mạnh của cường giả cấp chân thần, cũng khó mà tồn tại tiếp được. Mặc dù sức mạnh của Hắc Lân Chân Long rất mạnh, nhưng cũng không làm được đến độ không lộ không gì, mà từ từ hao mòn, tiêu tan trong dòng thời gian. Trừ khi sức mạnh của Hắc Lân Chân Long có thể trực tiếp xé rách lĩnh vực thời gian, hoặc tốc độ nhanh đến mức có thể bất chấp sự trì hoãn thời gian, mà xuyên qua lĩnh vực thời gian, nếu không cho dù là đòn tấn công mạnh đến đâu, cũng không thể làm Hàn Sâm tổn thương, dù chỉ là chút ít. Quỷ thời gian vốn là một trong những dị chủng chân thần hàng đầu trong vũ trụ. Sức mạnh thú hồn của nó tuyệt đối không thua kém gì dị bảo cấp chân thần, cho dù Hắc Lân Chân Long mạnh mẽ, thì cũng không đạt đến trình độ xé rách lĩnh vực quỷ thời gian. Hàn Sâm dám mạo hiểm đến tinh vực đại tịch diện, lĩnh vực thời gian là một trong những át chủ bài mà hắn dựa vào. Trước đó khi gặp Đại Kim Ngư, Hàn Sâm còn có rất nhiều chiêu thức chưa dùng đến, vẫn chưa có cơ hội sử dụng lĩnh vực thời gian. Thế nhưng bây giờ đến Thuần Mê Điêu Sa cũng bị Hắc Long cướp đi rồi, Hàn Sâm đương nhiên không tiếp tục giữ lại lực lượng, trực tiếp sử dụng thú hồn quỷ thời gian. Hàn Sâm đạp lên không trung, đi từng bước về phía Hắc Long, long tức phụt ra từ trong miệng Hắc Long, Thuần Mê Điêu Sa trên chân nó cũng phát ra ánh sáng ngưng thị. Thế nhưng long tức và ánh sáng ngưng thị vừa tiến vào bên trong lĩnh vực thời gian, đã lập tức bị trì hoãn. Cho dù là ánh sáng ngưng thị với tốc độ ánh sáng, đi 1 mét trong lĩnh vực cũng phải tính theo 5 ánh sáng, căn bản chưa đến được trước mặt Hàn Sâm đã trực tiếp tiêu tan rồi. Hắc Long thấy long tức của mình lại không có chút hiệu quả nào, không nén nổi mà lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Nhưng vẻ ngạc nhiên nghi ngờ đó chỉ là thoáng qua, giây tiếp theo, Hắc Long lại nâng đèn đá trên một cái chân khác đến trước mặt, há miệng thổi một hơi vào ngọn lửa đèn. Sau khi long tức màu đen xuyên qua ngọn lửa đèn, tức khắc đã bị ngọn lửa màu trắng bao trùm bắn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm run run trong lòng, nhưng cũng không dám sơ suất. Hắn biết rõ sức mạnh của ngọn đèn đá này không giống bình thường. Hắc Long có thể cướp đi Thuẫn Medusa, lại có thể sử dụng ánh sáng ngưng thị. 10 phần thì có tới 8-9 phần đều là công lao của ngọn đèn đá này. Lúc này, long tức nhiễm lửa đã phun tới. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào thời khắc long tức tiến vào lĩnh vực thời gian. Thế mà lại không bị trì hoãn bởi sự ảnh hưởng của lĩnh vực thời gian, vẫn cuồn cuộn lao tới phía Hàn Sâm với tốc độ như cũ. Đèn đá này quả nhiên có gì đó không bình thường. Mắt Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm vào đèn đá và long tức đã bị nhiễm lửa, mà không hề hoảng loạn. Đang định hành động, Bảo Nhi nằm trên lưng hắn lại nhảy lên, nàng mang một cặp kính râm trên mặt. Khi ở trong không trung, cơ thể đã biến hóa với tốc độ nhanh chóng, trong phút chốc đã biến thành hình dạng của Hắc Lân Đại Long. Chỉ thấy Hắc Lân Đại Long mà Bảo Nhi biến thành há to miệng phun, long tức màu đen lập tức cuồn cuộn lao ra như thủy triều, va chạm với long tức đã nhiễm lửa. Hai luồng long tức không ngừng va đập vào nhau, khiến vũ trụ tinh không bốn phía đều chấn động, sông băng và cánh đồng tuyết ở bên dưới cũng ào ào nứt vỡ. Hàn Sâm nhìn thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thật thần kỳ, cặp kính dâm đó lại có thể biến Bảo Nhi thành hình dáng của Hắc Lân Chân Long, còn có thể sử dụng được long tức của Hắc Lân Chân Long. Hai luồng long tức thế lực ngang nhau, cuối cùng toàn bộ tiêu diệt lẫn nhau, Hắc Lân Chân Long thấy đối diện lại xuất hiện một con Hắc Long giống y hệt nó, thì cũng choáng váng. Chốc lát sau, Hắc Long nổi giận, gầm ra một tiếng ngâm vang động núi sông về phía Bảo Nhi, tiếng ngâm biến thành sóng xung kích thực chất, đâm về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng há miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, đâm thẳng về phía Hắc Long. Hai luồng lực lượng trật tự sóng âm đáng sợ đụng độ trong không trung, chợt nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc. Dưới một đòn này, thế mà vẫn là tình hình bên 8 lạng người nửa cân. Hắc Long giận dữ, long tức, long ngâm, vảy đen trên cơ thể phát ra ánh sáng dị thường. Các loại sức mạnh ùn ùn kéo đến, điên cuồng cuốn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi không yếu kém, cũng triển khai đủ loại năng lực giống vậy, tranh đấu với Hắc Long không phân cao thấp. Ngoại trừ Thuẫn Medusa và đèn đá, sức mạnh mà Hắc Long có thể sử dụng thì Bảo Nhi cũng có thể sử dụng, uy lực không hề kém cạnh Hắc Long chút nào. Kính dâm thật là một võ trang thần cách lợi hại, không biết được chế tác thành từ thần cách của vị thần linh nào. Hàn Sâm nhìn mà kinh ngạc. Hắc Long thấy sức mạnh của bản thân đều bị Bảo Nhi chặn lại, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, lại nâng ngọn đèn đá lên, cặp mắt rồng sâu hút như cái lỗ đen bắn về hai ta phía ngọn lửa của đèn đá 2 tia màu đen. Khi tia màu đen xuyên qua ngọn lửa, lập tức bị nhuộm thành màu trắng. Bảo Nhi cũng không chịu yếu kém, biến hóa đến mức mắt rồng chừng một cái, cũng chiếu ra 2 tia màu đen, nhưng không bị nhiễm lửa, tia trong mắt Bảo Nhi vẫn là màu đen. 2 tia màu đen và trắng tấn công nhau trong bầu trời. Không giống với long tức trước đó, lần va chạm này, tia màu đen của Bảo Nhi lại dễ dàng bị tan rã dưới tia màu trắng nhanh chóng chiếu đến trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi giật mình, lăn người một cái. Thân thể Hắc Long to lớn biến thành một con ong nhỏ bé không đáng kể. Tia màu trắng lập tức thất bại, bắn đến cánh đồng tuyết và sông băng. Sông băng và cánh đồng tuyết bị tia màu trắng đó chiếu đến thì đã tan biến, không còn gì trong chớp mắt, cứ như đã lập tức biến thành hư vô vậy. Con ong nhỏ mà Bảo Nhi biến thành bay quay lại bên người Hàn Sâm, khôi phục lại cơ thể vốn có của Bảo Nhi, rơi vào trong lòng Hàn Sâm. Nàng võ ngực nói, ngọn đèn đá đó lợi hại quá. Ngươi quan sát ở một bên trước, cha sẽ xử lý nó. Hàn Sâm vừa nói vừa xách cổ áo của Bảo Nhi lên, ném nàng ra đằng sau, đồng thời chính hắn cũng xông về phía Hắc Long. Chỉ một lần dịch chuyển tức thời, Hàn Sâm đã tới trước mặt Hắc Long. Hắc Long trực tiếp phun một ngụm, long tức vào hắn, nhưng dưới tình thế cấp bách, nó cũng không kịp những ngọn lửa đèn. Thế nhưng Hàn Sâm cũng không dùng lĩnh vực thời gian, mà dốc hết sức lực vận hành thuật băng cơ ngọc cốt, hai quyền đánh về phía Long Tức như sóng thần. Long Tức gặp phải sức mạnh của thuật băng cơ ngọc cốt, bị đông cứng trên bầu trời, nhưng sức mạnh của Long Tức quá lớn, chỉ bị đông cứng một tầng. Long Tức phía sau đã điên cuồng cuốn tới, phá vỡ lớp băng, trực tiếp nhào về phía Hàn Sâm ẩm. Ngay sau đó, Hàn Sâm bị Long Tức đập bay đi, như con kiến bị sóng thần cuốn đi, sức mạnh của băng cơ ngọc cốt hoàn toàn không chống lại được Long Tức. Hàn Sâm có thể lực lượng của chân thần, đối mặt với Long Tức của Hắc Long lại giống như một tờ giấy. Phụt! Sau khi Long Tức suy yếu đi, thân hình Hàn Sâm mới văng ra ngoài. Máu tươi phun ra từ trong miệng hắn, nhưng trên người lại chẳng có vết thương nào, thậm chí đến cả quần áo cũng chẳng bị tổn hại chút nào, nội tạng chỉ bị chấn thương rồi, nhưng cũng không nghiêm trọng. Tại sao ta lại bị thương nhẹ như vậy? Hàn Sâm vốn hy vọng bản thân bị thương nặng một chút, ai ngờ lại bị thương nhẹ như vậy. Ánh mắt rơi trên thân thể, lúc này mới nhận ra là tác dụng của chiếc áo choàng xanh vằn đen này. Hắc Long thấy tấn công thuận lợi, đã bắt đầu phấn khích. Đủ loại sức mạnh như Long Ngâm, Long Tức đều chào hỏi lên người Hàn Sâm, mà không vội sử dụng đèn đá. Suy nghĩ vừa lóe lên trong lòng Hàn Sâm, hắn duỗi tay kéo một cái, gỡ chiếc áo choàng nền xanh da trời hoa văn đen xuống, dùng tay ném cho Bảo Nhi, vừa vung vẩy nắm đấm xông về phía Long Tức của Hắc Long vừa hét, giữ quần áo giúp cha trước, xem cha chặt Hắc Long thế nào. Ầm ầm, thân thể của Hàn Sâm không ngừng lắc lư trong không trung, các loại lực lượng như Long Tức, tia Long Nhãn, vảy rồng rào sát, vân vân không ngừng đánh vào người hắn. Tuy rằng Hàn Sâm đã cố gắng ngăn cản, nhưng thực lực chênh lệch khiến vết thương trên người Hàn Sâm càng ngày càng nặng. Từng dòng máu tươi từ trong vết thương trào ra giống như tinh thể rơi xuống, không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu cái xương cốt, khiến cả người Hàn Sâm trông vô cùng thê thảm. Nhưng Hắc Long lại rất hưng phấn. Nó phun ra một ngụm Long Tức, từng cái vảy rồng như lưỡi dao chém lên người Hàn Sâm. Hiển nhiên nó đang hưởng thụ khoái cảm hành hạ đến chết, mà không vội dùng đèn đá để giải quyết Hàn Sâm ẩm. Bả vai Hàn Sâm bị tia Long tình quét trúng. Toàn bộ xương bả vai bên trái lập tức biến mất không thấy, như bị quái vật vô hình cắn lấy một miếng, máu ở ngoài miệng vết thương kết vảy lóng lánh. Đánh vui không? Hàn Sâm đau đớn khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi chút nào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Long kia nói. Bây giờ cơ thể của Hàn Sâm đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, không biết đã tiếp nhận bao nhiêu lần tấn công của Hắc Long. Nếu đổi lại là một dị chủng cấp chân thần bình thường, chỉ e đã sớm đã chết rồi. Cơ thể Hàn Sâm trải qua 4 lần cường hóa, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Đương nhiên, đây cũng do hắn cố ý làm vậy. Nếu không thực ra hơn nửa số vết thương trên người đều có thể tránh được, nhưng Hàn Sâm không muốn trốn, thậm chí còn dùng chính cơ thể đi chắn, chỉ tránh khỏi những bộ phận chí mạng mà thôi. Giống. Hắc Long không quan tâm, phát ra tiếng long ngâm, muốn làm Hàn Sâm bị thương nặng một lần nữa. Nhưng lần này Hàn Sâm không dùng tay không để tiếp, mà từ bên hông rút ra một thanh trường đao Phật quang như trăng. Trong nháy mắt khi đao kia bị Hàn Sâm rút ra, Phật quang lập tức bao phủ lấy cơ thể Hàn Sâm. Gần như trong khoảnh khắc, toàn bộ vết thương trên người Hàn Sâm đều biến mất không thấy nữa, cơ thể trực tiếp khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Mà thanh đao nhân quả báo ứng này thì tỏa sáng Phật quang, giống như một vầng mặt trời chiếu rọi vũ trụ hồng hoang vậy. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp chém xuống sóng xung kích long ngâm của Hắc Long. Chỉ thấy ánh đao kinh khủng giống như chảm thiên chi nhận, trong nháy mắt đã chém vỡ sóng xung kích long ngâm kia, lại tiếp tục chém về phía Hắc Long mà không dừng lại chút nào. Một đao này là một đao mà đao nhân quả báo ứng, hấp thụ những vết thương mà Hàn Sâm phải chịu, lực lượng mạnh mẽ, gần như cùng cấp với tổng số lần tấn công hắn phải chịu, lại thêm lực lượng và đao kỹ của bản thân Hàn Sâm. Uy thế của một đao này, đến cả dị chủng chân thần đỉnh cấp như Hắc Lân Chân Long, này cũng bị dọa sợ gần chết, không dám đón đỡ chính diện. Nó vặn thân thể, muốn bỏ chạy như Long Du Thái Hư. Đáng tiếc, nó vẫn quá coi thường lực lượng của đao nhân quả báo ứng. Nhân đã hình thành, thì quả tất nhiên sẽ sinh ra. Hắc Lân Chân Long chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đỡ lấy một đao này, mà không thể trốn được. Hắc Long mắt thấy ánh đao phá vỡ không gian mà lao tới, cho dù biến đổi thân pháp thế nào cũng không kéo ra khoảng cách được. Nó cúi đầu muốn thổi đèn đá trong tay, mượn sức mạnh của ngọn lửa đèn đá, đánh tan một đao này, nhưng Long Tức phun ra từ trong miệng nó, lại như chỉ xích thiên nhai, thổi thế nào cũng không thổi đến ngọn lửa trong đèn đá trước mặt. Lĩnh vực thời gian của Hàn Sâm không ảnh hưởng được đèn đá, nhưng lại có thể ảnh hưởng tới Hắc Long. Hàn Sâm dùng lĩnh vực thời gian hạn chế Long Tức nó phun ra, khiến thời gian của Long Tức chậm lại, căn bản không chạm được ngọn lửa đèn đá gần trong gang tấc. Khi Hắc Long phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, thì không còn kịp nữa rồi. Trong khoảnh khắc này, ánh đao đã rơi xuống, chém lên trán Hắc Long. Hắc Long đã không còn đường lui, cũng không kịp làm dự định khác, nó chỉ có thể ngưng tụ lực lượng, dùng đầu rồng chống đỡ một đao này. Răng rắc, máu rồng phun ra ngoài như nước suối, cái đầu rồng cứng rắn kia bị một đao của Hàn Sâm bổ đôi. Ánh đao màu tím mang theo lực lượng xé rách kinh khủng, lao tới tấn công với thế như trẻ tre, cứng rắn bổ đôi hơn phân nửa thân thể Hắc Long. Hàn Sâm không có thời gian xem con Hắc Long kia đã chết hay chưa, thân hình chợt lóe lên, hắn đã dịch chuyển tức thời đến trước móng vuốt của Hắc Long, vươn tay cướp lấy đèn đá kia. Nếu không có ngọn đèn đá này, cho dù nó là chân thần đỉnh cấp, thì Hàn Sâm cũng không đến mức bị đánh cho thảm như vậy. Đèn đá tới tay, thân hình Hàn Sâm lại lóe lên, dịch chuyển tức thời đến một bên móng vuốt khác của Hắc Long, muốn cướp lại Thuẫn Medusa của mình. Nhưng ai ngờ ngón tay còn chưa chạm đến Thuẫn Medusa, móng vuốt của Hắc Long đột nhiên co rụt lại. Cơ thể của nó bị chém thành hai nửa, mà lại hợp hai là một được, miệng vết thương lập tức hồi phục, giống như chưa từng bị thương vậy. Năng lực hồi phục thật lợi hại. Hàn Sâm tán thưởng trong lòng. Năng lực hồi phục của dị chủng hệ Long đều rất mạnh, Hắc Long này còn xuất sắc, dường như đã không khác gì cơ thể bất tử. Hắc Lân Chân Long thấy đèn đá bị cướp, lập tức giận dữ, mây đen trên người bốc lên, mang theo uy thế vô biên cuốn về phía Hàn Sâm. Tiểu Long vô tri, cũng dám mạo phạm thần phụ đại gia nhà ngươi, còn không buông tay chịu chém. Hàn Sâm nâng đèn đá trong tay, ngưng tụ lực huyền hoàng, hóa thành một ngón tay xuyên qua trên ngọn lửa đèn kia. Khi lực huyền hoàng xuyên qua ngọn lửa, lập tức nhiễm ngọn lửa trắng loá, khiến cho lực huyền hoàng cũng biến thành màu trắng, đánh về phía Hắc Lân Chân Long. Hàn Sâm chỉ cảm thấy đèn đá này giống như một món vũ khí tăng phúc, sau khi lực huyền hoàng xuyên qua ngọn lửa, nó lập tức được tăng cường rất nhiều lần. Vù! Lực huyền hoàng trực tiếp đánh xuyên long tức, rơi lên người Hắc Lân Chân Long. Hàn Sâm trơ mắt nhìn bánh răng bổn mệnh màu đen to lớn của Hắc Lân Chân Long, kia bị lực huyền hoàng đẩy mạnh, xoay vòng đảo lộn lên. Sắc mặt của Hắc Lân Chân Long thay đổi, cơ thể vặn vẹo dễ dụa, muốn đối đầu với lực huyền hoàng, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng gì. Cơ thể nó nhanh chóng thoái hóa, hơi thở cũng yếu đi trên diện rộng. Trong khoảnh khắc, nó đã bị đánh rớt từ cấp chân thần xuống đến hóa điệp. Hàn Sâm vui vẻ trong lòng. Dựa vào sức mạnh vốn có của hắn, chắc hẳn rất khó để đảo ngược bánh răng bản mệnh của Hắc Lân Chân Long. Hôm nay có tác dụng của đèn đá, lại thoáng chốc đã đánh Hắc Lân Đại Long rớt xuống hóa điệp rồi. Tuy rằng chỉ thoái hóa trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã vô cùng đáng sợ. Hay cho một ngọn đèn đá, lại có uy lực như vậy, chỉ e còn lợi hại hơn cả Thiên La Thần Thương kia. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng. Nhưng lúc này, hắn lại không kịp thưởng thức cẩn thận, mà trực tiếp rút đao chém về phía Hắc Lân Đại Long. Khi Hắc Lân Đại Long ở cấp chân thần, Hàn Sâm không phải đối thủ của nó. Nhưng cùng là hóa điệp, Hàn Sâm chém giết Hắc Lân Đại Long dễ như trở bàn tay. Lĩnh vực thời gian bao phủ xuống, lập tức khiến Hắc Lân Đại Long đó không có cả cơ hội chạy trốn. Hắn điên cuồng chém từng đao, chém Hắc Lân Đại Long thành mấy khúc. Hắc Lân Chân Long vẫn chưa chết, Hàn Sâm dùng Thế Thiên Hạ Đao chém xuống, vô số ánh đao đan xen, cứng rắn chém cơ thể của nó thành rất nhiều khối. Cơ thể Hắc Lân Đại Long hồi phục cấp chân thần, muốn mạnh mẽ tụ lại cơ thể bị chém thành nhiều khối kia lần nữa. Nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy có một vật phát sáng lấp lánh trong miệng rồng của nó, lúc này điên cuồng chém xuống, chặt đứt đồ vật lấp lóe đó. Phụt! Những xác rồng kia giống như quả bóng da bị xì hơi, đã xẹp xuống trong chốc lát. Máu rồng bị ngậm trong đó mà không tiêu tan cũng phun ra ngoài, dội cho cả người Hàn Sâm đầy máu rồng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Săn giết dị chủng thần hóa tử vực Ma Long, phát hiện gen dị chủng thần hóa. Giọng nói nhắc nhở vang lên ở trong đầu Hàn Sâm, nhưng lại khiến Hàn Sâm hơi tiếc hận. Dị chủng mạnh mẽ như thế, lại không để lại thú hồn, thật sự vô cùng đáng tiếc. Chỉ e trong đại vũ trụ này khó mà tìm lại được con tử vực Ma Long thứ hai. Hàn Sâm liếm môi, hơi tiếc hận tự nói. Nhưng có thể có thú hồn hay không lại không phải việc mà Hàn Sâm có thể khống, chế, rốt cuộc dựa vào tiêu chuẩn gì, đến bây giờ Hàn Sâm cũng không biết rõ. Phán đoán theo lời nói của thần, thần chi linh và thú hồn đều được cấu thành từ linh của sinh vật. Nhưng mỗi sinh vật đều có linh, tại sao trong đại vũ trụ này, chỉ có chém giết dị chủng mới có thể đạt được thú hồn, hơn nữa không phải 100% đạt được thú hồn, Hàn Sâm thực sự không suy đoán ra nguyên lý trong đó được. Lẽ ra mỗi dị chủng đều có linh, như vậy khi chém giết dị chủng, phải có thú hồn 100% đều mới đúng, nhưng sự thật lại không phải như thế. Nhưng gen dị chủng thần hóa tử vực Ma Long này, hẳn là đủ để gen thần hóa của ta đạt tới trị số mắc 100 điểm. Nhưng tên này thực sự quá lớn rồi. Không biết phải mất bao lâu mới có thể ăn xong. Hàn Sâm nhìn từng khối xác rồng giống như những tảng đá khổng lồ kia, không khỏi âm thầm cười khổ. Mặc dù bây giờ hắn cũng đã luyện thuật thôn phệ đến cảnh giới cực cao, nhưng thôn phệ xác rồng to như vậy vẫn đòi hỏi rất nhiều thời gian, không đến 10 ngày nửa tháng thì chắc chắn không ăn xong được. Hắc Long đã chết, không biết còn có bảo vật nào khác trên ba ngọn núi đen đó không? Hàn Sâm đưa tay nâng đèn đá lên, mà có chút lòng tham không đáy như cũ. Hắn gọi Bảo Nhi qua, phủ thêm áo choàng kia, hai cha con đi về phía ba ngọn núi đen. Đáng tiếc không tìm thấy bảo bối, chỉ thấy ở trung tâm của ba ngọn núi đen này là một thung lũng hình trụ, dưới đáy thung lũng lại có một truyền tống trận cổ xưa, không biết truyền tống đi đâu. Hàn Sâm không biết vị trí truyền tống trận đi đến, đương nhiên không dám thử nghiệm lung tung, chỉ đành ra khỏi thung lũng, ngắm nghía ngọn đèn đá trong tay. Đèn đá này vô cùng kỳ lạ. Hàn Sâm không thể kích phát uy lực của nó, cũng không khống chế được nó, nhưng chỉ cần sức mạnh của Hàn Sâm lướt qua ngọn lửa, thì sẽ được lực lượng của ngọn lửa đó tăng cường. Bất cứ sức mạnh nào đốt qua ngọn lửa, đều có thể được tăng phúc như nhau, hoàn toàn là kiểu ai đến cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc đèn đá này là thứ đồ chơi gì? Thoạt nhìn không giống võ trang thần cách, càng không giống dị bảo, lại có phần tương tự ngọn đèn gia tộc trong thần điện Gen, nhưng lại không giống lắm. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra đèn đá này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nếu có thể sử dụng, thì Hàn Sâm cũng không cố sức đi nghiên cứu nó nữa. Hắn thu nó vào trong tháp thiên mệnh, rồi đi cắn nuốt máu thịt của tử vực Ma Long. Mới ăn chưa được mấy miếng, hắn nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ vàng trên bầu trời, còn đại kim ngư lại dẫn tiểu kim ngư bay qua. Bởi vì đại kim ngư không lừa gạt hắn, hơn nữa sau khi Hàn Sâm ăn tử vực Ma Long, gen của bản thân đã đầy tràn, nên không có tâm tư đi chém giết đại kim ngư. Đại kim ngư đó nhìn thấy thi thể của tử vực Ma Long, rõ ràng vô cùng kích động. Nó dẫn theo tiểu kim ngư bơi tới trước mặt Hàn Sâm, không ngừng phun ra bong bóng nước, dường như đang nói cái gì đó. Nó nói cảm ơn ngươi, giúp nó giúp chết tử vực Ma Long, nó và con nó đều vô cùng cảm kích. Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Bảo Nhi ở một bên phiên dịch. Báo đáp thì nhất định phải có, sau này phải gọi lúc nào thì đến lúc đấy biết chưa? Hàn Sâm nói với mẹ con kim ngư. Mẹ con kim ngư dường như nghe hiểu lời của Hàn Sâm, liên tục gật đầu. Sau đó đại kim ngư lại phun ra rất nhiều bong bóng nước với Hàn Sâm, sau đó bơi đến trên ba ngọn núi đen, lại quay đầu phun ra rất nhiều bong bóng nước hướng về Hàn Sâm. Nó nói tử vực Ma Long đã chết, cuối cùng nó cũng có thể đưa con mình về nhà rồi, muốn mời chúng ta cùng đi về nhà nó làm khách. Bảo Nhi phiên dịch. Nhà của ngươi không phải ở một phía khác của truyền tống trận đấy chứ? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn đại kim ngư hỏi. Đại kim ngư gật đầu, lại phun ra rất nhiều bong bóng nước. Bảo Nhi giải thích theo đó, nó nói nhà của nó chính là ở một phía khác của truyền tống trận, bởi vì nhiều năm trước xảy ra chút biến cố, cho nên nó mới phải đến đây thông qua truyền tống trận. Nhưng sau đó truyền tống trận bị tử vực Ma Long chiếm lấy, nó không về được nữa, bây giờ cha chém giết tử vực Ma Long, nó mới có thể trở về. Cho nên, nó rất cảm kích cha, muốn mời chúng ta về nhà nó làm khách, hơn nữa còn sẽ lấy ra bảo bối cảm ơn chúng ta. Cũng được, vậy chúng ta cố mà đi một chuyến vậy. Hàn Sâm nghe nói có bảo bối có thể lấy, lập tức không do dự nữa. Hắn cầm một miếng thịt Ma Long cất vào trong tháp thiên mệnh, sau đó đi theo đại kim ngư đi đến truyền tống trận. Rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn hiểu rồi. Mọi người đều nói trí nhớ của cá chép chỉ có 7 giây, mặc dù không biết thật hay giả. Nhưng tuy rằng đại kim ngư này là dị chủng chân thần đỉnh cấp, chỉ số IQ và khả năng ghi nhớ lại không tốt như thế. Hàn Sâm ước đoán chỉ số IQ của nó, cũng không thể nghĩ ra mấy thủ đoạn lừa người được, lại cũng không quá kiêng kỵ. Ôm Bảo Nhi đi theo hai kim ngư một lớn một nhỏ đi vào truyền tống trận, đại kim ngư phóng thích ra ánh sáng đỏ thẫm trên người. Những ánh sáng đó rót vào truyền tống trận lập tức chuyển động lên, hóa thành từng hồi ánh hào quang quay vòng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến ảo. Đến lúc tất cả khôi phục lại, thì phát hiện đã rời khỏi sông băng, cánh đồng tuyết, lọt vào tâm mắt là một vùng tối tăm. Xung quanh không nhìn thấy tinh không vũ trụ, cũng không nhìn thấy mặt đất sông núi, giống như đây chính là một vùng hư vô đen như mực, mà trước vùng đất hư vô tối đen lại có một cánh cửa bằng đá đổ nát. Cánh cửa đó chỉ còn lại có hai cột đá bị hư hại. Đến cả xà nhà bằng đá phía trên cũng đã đứt rồi, một nửa tấm biển treo trên xà nhà đứt gãy. Do trước cửa còn có một ngọn trường minh đang tản ra ánh sáng mờ nhạt, Hàn Sâm có thể lờ mờ nhìn thấy một chữ thánh viết trên nửa tấm biển. Lẽ nào nơi này là di tích thánh vực? Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi. Dám dùng một chữ thánh ở nơi này, ngoại trừ thánh vực, Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra còn có nơi nào như vậy. Đại kim ngư dẫn theo tiểu kim ngư bơi vào cánh cửa đổ nát đó, thoạt nhìn dáng vẻ của đại kim ngư trông hơi ngờ vực, giống như không quen biết nơi này vậy. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi theo. Đại kim ngư còn chưa đi đến trước cánh cửa, thì đột nhiên nhìn thấy một tia sáng lạnh bắn ra từ trong cửa. Đại kim ngư không hề đề phòng, lập tức bị bắn trúng trán, chỉ thấy máu bắn tung tóe khắp nơi, một nha tiễn cắm ở trán đại kim ngư. Mặc dù mũi tên bắn không sâu, nhưng có thể bắn thủng xích trật tự hộ thể của đại kim ngư, thì rõ ràng một mũi tên này không thể coi thường được. Vậy mà lại dám tự tiện xông vào thánh vực, các ngươi tìm chết sao? Một giọng nói dữ tợn từ cột đá bên trái truyền tới. Đó là một sinh vật thân người mặt chó, nắm một nha cung trong tay, sau lưng còn có ba mũi nha tiễn. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, Nha tiễn cắm trên trán Đại Kim Ngư lập tức bay trở lại vào trong tay hắn. Miệng vết thương trên trán Đại Kim Ngư cũng bị xé rách theo đó, máu tươi trào ra ngoài từ giữa trán, lại không ngừng được. Đại Kim Ngư hiển nhiên đã bị chọc điên lên rồi, toàn bộ vảy đỏ trên người đều dựng ngược lên. Từng cái vảy màu đỏ tươi từ cơ thể bắn ra như lưỡi dao, chúng lao về phía tên mặt chó kia như tia sáng trên bầu trời. Tên mặt chó hừ lạnh, thân thể hơi lùi lại hai bước, lui vào bên trong cột đá, chỉ nhìn thấy hàng nghìn tia sáng màu đỏ rơi trên cánh cửa. Trên những cột đá còn lại của cánh cửa đột nhiên xuất hiện những gợn sóng không gian, những chiếc vảy cá màu đỏ lập tức biến mất không dấu vết, như thể bị cánh cổng hấp thu. Hay cho một cái thánh vực, cánh cổng đã bị phá vỡ đến mức chỉ còn lại hai cây cột nát bấy, mà vẫn có thể chống lại đòn tấn công cấp chân thần, không hổ là tồn tại đáng sợ gần như đã thống nhất vũ trụ năm đó. Hàn Sâm thở dài trong lòng, tên mặt chó đứng sau cột đá, lợi dụng thời điểm sức mạnh của Đại Kim Ngư bị cánh cửa hấp thụ, nhanh chóng bắn liên tiếp hai mũi tên, lần lượt về phía mẹ con Kim Ngư. Đại Kim Ngư vội vàng mở miệng phun bong bóng, cố gắng chặn hai mũi nha tiễn kia, thế nhưng ai mà ngờ rằng nha tiễn đã xuyên qua bong bóng, mà không bị bong bóng kia cản lại. Cơ thể Đại Kim Ngư lắc một cái, tránh sang một bên, né được nha tiễn, nhưng con tiểu Kim Ngư không phản ứng nhanh như vậy được, sắp bị nha tiễn bắn vào đầu. Đại Kim Ngư vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng đã quá muộn để ngăn cản. Ngay cả Đại Kim Ngư cũng có thể bị thương bởi nha tiễn, huống chỉ là tiểu Kim Ngư chỉ mới cấp phá kén, e là mũi tên này sẽ bắn xuyên qua đầu và thân của nó. Keng! Thấy nha tiễn sắp trúng đỉnh đầu của tiểu Kim Ngư, một thanh đao cắt ngang nha tiễn, trực tiếp chém cho nha tiễn bay ra, tiểu Kim Ngư cũng trốn đến bên Đại Kim Ngư. Hàn Sâm cầm đao nhân quả báo ứng đứng đó, nhìn tên mặt chó và nói, ngươi tên là gì, là ai ở trong thánh vực này? Tên mặt chó này hẳn là một dị chủng, đã vậy còn là cấp chân thần, chắc hẳn là một người có chút danh tiếng trong thánh vực. Chỉ là một tinh tộc, là người hầu của thánh vực, không xứng để biết được tên của bản đại gia. Tên mặt chó bắt lấy nha tiễn bay ngược trở lại, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm. Hắn kéo cung tên một lần nữa, lần này nhắm thẳng vào Hàn Sâm. Khi cung tên càng lúc càng bị kéo ra xa, Hàn Sâm cảm thấy sức mạnh trên cung tên càng ngày càng lớn, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, như thể một con rắn độc có thể bay ra bất cứ lúc nào. Sức mạnh của tên mặt chó này chỉ ở mức trung bình trong số các chân thần, sức mạnh còn không bằng ta, nhưng thanh cung tên kia có vẻ hơi kỳ lạ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào cung tên, thầm nghĩ. Tên mặt chó cười hả hê, nha tiễn nanh trong tay rời khỏi dây cung. Nha tiễn kia lóe lên trên không trung rồi biến mất, như thể xuyên qua thời không rồi xuất hiện trước mặt Hàn Sâm. Hừm, muốn chết sao? Tên mặt chó kia cười lạnh khi thấy Hàn Sâm sắp bị mũi tên bắn trúng. Nhưng trong giây tiếp theo, tên mặt chó lại nhìn thấy Hàn Sâm đã đến bên cạnh mình, mà cơ thể Hàn Sâm bị nha tiễn bắn trúng lại dần dần biến mất. Rắc, Hàn Sâm tát một cái vào mặt tên mặt chó, lập tức khiến cho cả người tên mặt chó bay lên, đập vào cột đá, mà cung tên trên tay hắn cũng bị Hàn Sâm lấy đi. Ngươi thực hành mấy trò rẻ tiền thì cũng được, nhưng sử dụng cung tên thì còn kém xa, để ta dạy cho ngươi biết cái gì mới là cung chỉ đạo chân chính. Hàn Sâm cầm cung tên trong tay, kéo căng dây, nhắm vào tên mặt chó đang lăn người đứng dậy. Tên mặt chó đang định tức giận hét lên, nhưng khi nhìn thấy cung tên nhắm vào mình, thì trong lòng rất sợ hãi. Trong chốc lát, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, đế cả hít thở cũng rất khó khăn. Tên mặt chó có một cảm giác kỳ lạ, như thể chỉ cần hắn chuyển động nhẹ một chút, thì mũi tên kia sẽ bắn xuyên qua đầu hắn. Vì vậy nên tên mặt chó đứng đó không dám động đậy, mồ hôi tuôn ra như mưa. Làm sao có thể chứ, chỉ là một tên người hầu tinh tộc, thôi mà sao có thể lợi hại như vậy chứ? Tên mặt chó chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng cũng không dám nhúc nhích, chỉ thầm kinh sợ trong lòng. Hàn Sâm đang định bắn chết tên mặt chó này, thì đột nhiên cảm thấy truyền tống trận chuyển động, chỉ thấy một vài người xuất hiện trên truyền tống trận. Hóa ra là nhóm mấy người Đại Quốc Sư Cổ Uyên. Đại Quốc Sư Cổ Uyên cũng hơi giật mình khi nhìn thấy Hàn Sâm. Bọn họ đi thẳng một đường đến đây, mà không hề dừng lại. Vậy mà Hàn Sâm đang ở trước mặt bọn họ này lại đi vào thánh vực trước. Chuyện này thực sự hơi kỳ lạ. Đại Kim Ngư nhìn thấy sinh vật khác xuất hiện, bơi đến bên Hàn Sâm cùng Tiểu Kim Ngư, cảnh giác quan sát bọn họ. Hàn thần phụ, tình hình ở đây là thế nào? Đại Quốc Sư Cổ Uyên nhìn Hàn Sâm và Đại Kim Ngư, lại nhìn tên mặt chó bị cung tên chỉ vào, mỉm cười hỏi. Hàn Sâm nói, không biết tên dị chủng này có nguồn gốc thế nào, trốn sau cột đá bắn lén. Quốc sư đợi một lát, đợi sau khi giải quyết tên dị chủng này xong, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Một tên người hầu tinh tộc mà lại dám nói khoác không biết ngượng. Nếu ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, mẹ ta sẽ dạy ngươi cho biết thế nào là chết mà không có chỗ chôn. Tên mặt chó nghiến răng nghiến lợi. Ồ, mẹ ngươi là ai vậy? Hàn Sâm sư nhìn tên mặt chó, thích thú hỏi. Tên mặt chó nghiến răng hét lên, mẹ của ta là Nguyệt Ảnh Thần, Nếu ngươi dám động vào ta, nàng sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Nguyệt Ảnh Thần. Trong thánh vực có nhân vật như vậy sao? Chưa từng nghe nói đến. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, trong số thập đại thần tướng và tứ thánh thú, hình như không có nhân vật nào như vậy. Đại quốc sư Cổ Uyên hơi ngạc nhiên nhìn tên mặt chó hỏi, mẹ của ngươi là Nguyệt Ảnh Thần. Đúng vậy, mẹ của ta chính là Nguyệt Ảnh Thần, ta là Kỳ Ca. Nếu đã biết mẹ ta lợi hại tới mức nào, sao còn không nhanh trả cung tiễn khuyển nha cho ta, nếu không sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Thấy có người biết tên mẹ của mình, tên mặt chó đắc ý hét lên. Hàn Sâm liếc nhìn đại quốc sư Cổ Uyên, đến giờ hắn chưa từng sợ ai cả, mà chỉ muốn biết Nguyệt Ảnh Thần kia này là người thế nào. Đại quốc sư Cổ Uyên mỉm cười, nói với Hàn Sâm, ngươi chưa nghe nói về Nguyệt Ảnh Thần, nhưng ngươi chắc hẳn đã nghe đến cái tên Nha Thiên Cẩu nhỉ. Nha Thiên Cẩu, một trong thập đại thần tướng của thánh vực. Hàn Sâm nói, đúng vậy, Nha Thiên Cẩu chính là người gác cửa của thánh vực. Nguyệt Ảnh Thần là vợ lẽ của hắn, cũng là một dị chủng chân thần, nhưng cả hai không phải cùng một chủng tộc. Nhìn từ ngoại hình của hắn, đúng là trông giống như con lai của Nha Thiên Cẩu và Nguyệt Ảnh Thần. Đại quốc sư Cổ Uyên nhìn Kỳ Ca, nói, ngươi nói đúng, đó là cẩu tạp chủng của Nha Thiên Cẩu và Nguyệt Ảnh Thần. Một giọng nói vang lên từ cánh cửa của thánh vực, một bóng người dần dần hiện ra. Mấy người Hàn Sâm và đại quốc sư Cổ Uyên nhìn sang, chỉ thấy người bước ra khỏi bóng tối là một lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng xương cốt của hắn cực kỳ hùng vĩ, trông khí thế đến mức khiến người ta kinh ngạc. Dù chỉ có đi tới một mình, nhưng lại giống như đế hoàng đi tuần tra, có được khí thế khó có thể giải thích được. Cửu Thiên Đế. Nhóm mấy người đại quốc sư Cổ Uyên và các cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực nhìn thấy ông lão kia xong đều thay đổi biểu cảm, thậm chí có một cường giả thần hóa còn nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ, không ngờ trong đại vũ trụ ngày nay, vẫn có sinh vật nhận ra bản đế Cửu Thiên Đế nhẹ nhàng nói. Khi nhìn thấy Cửu Thiên Đế, sắc mặt của Kỳ Ca cũng thay đổi nhưng hắn đang bị Hàn Sâm dùng cung tên chỉ vào, không dám cử động. Biểu cảm trên mặt hắn không ngừng thay đổi. Hàn Sâm cau mày nhìn Cửu Thiên Đế, không biết rốt cuộc lai lịch của hắn là gì. Hàn Sâm không biết nhiều về Cửu Thiên Đế, cũng chưa từng nghe nói về người nào như vậy. Cửu Thiên Đế đế liếc nhìn Hàn Sâm, sau đó ánh mắt rơi lên người Kỳ Ca, lạnh nhạt nói, giữ lại tên cẩu tạp chủng này vẫn có ích đối với bản đế nói rồi. Cửu Thiên Đế đi về phía Kỳ Ca, như thể không thấy cung tên trong tay Hàn Sâm. Ta đã đồng ý đưa nó cho ngươi sao? Hàn Sâm vẫn dùng mũi tên chỉ vào Kỳ Ca, lạnh lùng quát lên. Thứ mà bản đế muốn, còn cần bất kỳ ai đồng ý sao? Cửu Thiên Đế cũng không thèm nhìn đến Hàn Sâm, vẫn tiếp tục đi về phía Kỳ Ca như cũ. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, cung tên trong tay đột nhiên tỏa ra dao động với uy lực đáng sợ, chuẩn bị bắn nha tiễn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn huynh đệ, cha của Kỳ Ca là người gác cửa của thánh vực. Có lẽ hắn đã khá quen với tình hình bên trong thánh vực, hay là bây giờ cứ tạm thời tha cho hắn một lần. Đại quốc sư Cổ Uyên đột nhiên mở miệng nói với Hàn Sâm nói, nhưng Hàn Sâm có thể nghe ra được. Lời hắn nói hoàn toàn là để giải quyết hoàn cảnh bế tắc giữa Hàn Sâm và Cửu Thiên Đế. Cảm ơn quốc sư đã nhắc nhở, nhưng con mồi của Hàn Sâm ta không thể cho phép người khác chấm mút. Vẻ mặt của Hàn Sâm không thay đổi, dao động trên cung tên trong tay hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Kỳ Ca chỉ cảm thấy một khi nha tiễn trong tay Hàn Sâm bắn ra, hắn nhất định sẽ bị bắn chết, thậm chí còn không có cơ hội để né tránh. Toàn thân hắn chảy mồ hôi ròng ròng, ánh mắt của hắn đột nhiên di chuyển. Hướng về phía Cửu Thiên Đế, lớn tiếng cầu xin, Cửu Thiên Đế đại nhân, tiểu nhân tình nguyện làm người chỉ đường cho ngươi, xin đại nhân cứu tai. Cửu Thiên Đế quay người liếc nhìn Hàn Sâm, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng có cung tiễn nha khuyển thì có thể tự phụ trước mặt bản đế, có giỏi thì ngươi thử bắn một mũi tên cho bản đế xem. Hàn Sâm không nói gì, ngón tay vừa buông lỏng, nha tiễn đã bay về phía Kỳ Ca, chỉ nghe thấy một tiếng vụt, khuyển nha tiễn đã biến mất không còn dấu vết nào trong không trung. Bản thân nha cung đã có đặc tính không gian, những mũi tên bắn ra từ nha cung cũng có khả năng dịch chuyển tức thời, rất khó làm sinh vật bình thường có thể chạy thoát. Kỳ Ca lập tức sợ hãi đến mức liên tục lui về phía sau. Mặc dù nó có được cung tiễn khuyển nha, nhưng đó là di vật của cha hắn, chính bản thân hắn cũng không thể né được khuyển nha tiễn. Bị mũi tên bình thường bắn trúng cũng không có gì to tát, nhưng trên khuyển nha tiễn có một loại lực cuồng khuyển. Nếu bị khuyển nha tiễn bắn trúng, lực cường khuyển xâm nhập, thì sẽ khiến người đó biến thành một con chó điên gặp người là cắn. Hoàn toàn mất đi năng lực của một sinh vật có trí thông minh, còn không bằng súc sinh. Ngay khi Kỳ Ca đang kinh hãi lui về phía sau, một bàn tay xuất hiện trước mặt nó, bắt lấy khuyển nha tiễn hiện ra từ hư không. Đó chính là Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế đại nhân, xin hãy cứu ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô lệ cho ngươi, dẫn ngươi tiến vào thánh vực. Kỳ Ca điên cuồng bò đến trước mặt Cửu Thiên Đế, lớn tiếng cầu xin. Cửu Thiên Đế không để ý đến Kỳ Ca dưới chân, cầm mũi tên trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, xem ra bản đế lâu ngày không xuất hiện thì đại vũ trụ cũng quên mất uy danh của ta. Trong lúc nói chuyện, phía trên khuyển nha tiễn trên tay Cửu Thiên Đế lóe lên những dao động sức mạnh kỳ lạ, toàn bộ mũi tên được bao bọc bởi một sức mạnh như khói lửa. Vụt. Trong giây tiếp theo, Cửu Thiên Đế ném khuyển nha tiễn trên tay về phía Hàn Sâm. Mặc dù không có sự tăng cường từ nha cung, nhưng tốc độ của khuyển nha tiễn kia vẫn giống như dịch chuyển tức thời. Hàn Sâm chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng kim lóe lên trước mặt, khuyển nha tiễn đã tới cổ họng, những sợi lông nhỏ trên làn da lấm tấm mồ hôi, cũng có thể cảm nhận được độ sắc bén của mũi tên. Biểu cảm của Hàn Sâm không hề thay đổi, cũng không có ý định né tránh. Hắn vất tay áo một cái, tay áo dài của áo bào màu xanh cuốn lấy khuyển nha tiễn lấp loé ánh sáng vàng kim, kéo nó xuống, cầm nó trong tay, mà ánh sáng vàng kim trên mũi tên đã biến mất không dấu vết. Cửu Thiên Đế khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm càng thêm lạnh lùng. Đại quốc sư Cổ Uyên bước ra giải hòa, thánh vực là nơi cực kỳ nguy hiểm. Hai người các ngươi tại sao phải hy sinh sức lực vì một chuyện tâm thường thế này? Như vậy không phải là khiến cho mấy cường giả đi vào thánh vực trước được lợi hay sao? Sau khi dừng lại, đại quốc sư Cổ Uyên lại liếc nhìn Kỳ Ca rồi nói, vả lại, mặc dù nó là con cái của Nha Thiên Cẩu, nhưng sau khi đại vũ trụ có sự thay đổi lớn, đừng nói là nó, cho dù cha của nó Nha Thiên Cẩu có đích thân đến, thì cũng khó có thể đi lại tự do trong thánh vực, hoàn toàn chẳng có ích lợi gì có hữu dụng hay không không quan trọng, là kẻ thù của bản đế thì chắc chắn phải chết. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và nói. Hàn Sâm thờ ơ đáp lại, ngươi nói đúng, có ích hay không cũng không quan trọng, con mồi của ta cũng sẽ không bao giờ cho phép người khác chấm mút. Hai người đối chọi gay gắt, trên người xuất hiện những dao động đáng sợ, dường như cũng không muốn nhượng bộ. Đột nhiên, một bóng người lóe lên bên trong cánh cửa, lại một người khác bước ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen. Mẹ, cứu ta! Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen kia, Kỳ Ca vội vàng chạy tới. Nguyệt, ảnh thần, từ lúc chia tay tới giờ, hy vọng là ngươi vẫn ổn. Cửu Thiên Đế vừa nói vừa đưa tay ra, và nắm lấy Kỳ Ca đang chạy trốn đến chỗ người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đen. Một sức mạnh vô hình kéo cơ thể của Kỳ Ca trở lại, lăn về phía lòng bàn tay của Cửu Thiên Đế. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Thần thay đổi, cơ thể biến thành một cái bóng rồi tẩu thoát, trong chốc lát đã xuất hiện trong cái bóng đen của Cửu Thiên Đế, một thanh ảnh kiếm đâm về phía thắt lưng của Cửu Thiên Đế. Ánh sáng vàng kim trên cơ thể Cửu Thiên Đế đột nhiên phóng đại, lập tức làm tan chảy ảnh kiếm kia. Ánh sáng vàng kim giống như vô số lưỡi dao sắc bén đâm vào Nguyệt Ảnh Thần, khiến Nguyệt Ảnh Thần không thể không lùi lại. Mà lúc này, Kỳ Ca đã bị Cửu Thiên Đế hút vào lòng bàn tay, đang liên tục hét lên trong khi bị giữ cổ họng. Cửu Thiên Đế, thả con trai ta ra. Vẻ mặt Nguyệt Ảnh Thần thay đổi, hét lên. Thả thì cũng được thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bản đế, thì nó cũng là một nửa con trai của bản đế. Sao mà bản đế có thể nỡ lòng làm tổn thương nó chứ? Cửu Thiên Đế cười xấu xa dò xét Nguyệt Ảnh Thần từ trên xuống dưới. Ngươi là tên vô liêm sỉ. Nguyệt Ảnh Thần tức đến mức cả người run lên, âm ảnh trên người lập lòe, hóa thành dạ mạc chi nhận quét về phía Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế không hề nhúc nhích, một tay tóm lấy Kỳ Ca, phát ra hàng ngàn tia sáng, giống như những lưỡi dao sắc bén chém vào thân thể Kỳ Ca, lập tức làm cho máu tươi trong cơ thể nó tuôn ra. Nó không ngừng gào thét. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Nguyệt Ảnh Thần không thể không dừng lại dạ mạc chi nhận, nếu như còn tiếp tục, chỉ e rằng Kỳ Ca sẽ bị đánh chết trước. Năm xưa ngươi bị tên chó Nha Thiên Cẩu đó cướp đi, tất nhiên bây giờ bản đế muốn cướp ngươi trở về. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phục tùng bản đế tất nhiên sẽ đối đãi với mẹ con ngươi thật tốt. Đến lúc đó, sau khi lấy được di vật của thánh chủ, cũng sẽ không thiếu lợi ích cho mẹ con ngươi. Cửu Thiên Đế cười khà khà một cách kỳ lạ. Vẻ mặt Nguyệt Ảnh Thần u ám bất định, còn chưa kịp mở miệng nói, Kỳ Ca bị ánh sáng vàng kim đánh đến, sắp chết kia vừa rên rỉ thảm thiết vừa hét lên. Cha ngươi chính là cha của ta, mẹ con ta có thể theo đi theo ngươi đó là vận may chúng ta tích góp mấy đời mới có được. Mẹ, cha mạnh mẽ đến như vậy, có thể đi theo cha chính là may mắn của mẹ con chúng ta, ngươi mau đồng ý đi. Hàn Sâm và mấy vị cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực xem mà há hốc hết cả mồm. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật nào trơ trẽn như vậy, dù sao cũng là một sinh vật cấp chân thần, thế mà một chuyện đơn giản như vậy cũng không chịu nổi, đúng là còn không bằng súc sinh. Thân thể Nguyệt Ảnh Thần run lên, nghiêm nghị nói, câm miệng. Cửu Thiên Đế lại cười lớn rồi buông Kỳ Ca ra, để nó rơi xuống dưới chân hắn, vỗ vỗ mặt nó, nở nụ cười nham hiểm nói, ngoan lắm, ngươi quả là một đứa trẻ ngoan. Kỳ Ca vội vàng nịnh nọt nói, có thể có được một người cha tuyệt vời như vậy, chắc chắc là ta đã làm việc thiện suốt mấy đời, thì nay mới có thể may mắn như vậy. Đừng nói là làm con của ngươi, cho dù làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm nô lệ cho ngươi, thì cũng là may mắn của ta. Có mơ ta cũng không ngờ rằng ta có thể có một người cha vĩ đại nhất vũ trụ như thế này. Hàn Sâm và mấy vị cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực đều không thể chịu đựng được nữa. Dù sao tên này cũng là con một trong thập đại thần tướng, không ngờ nó lại không thể tả nổi như vậy. Cửu Thiên Đế nghe xong thì nheo mắt lại không ngừng cười ha ha, nhưng hắn vẫn luôn ấn lòng bàn tay lên đầu Kỳ Ca, nhìn về phía Nguyệt Ảnh Thần rồi tự đắc nói, Nguyệt Ảnh, hiện tại con trai đã đồng ý, ngươi hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Nguyệt Ảnh Thần vừa phẫn nộ vừa tức giận, nhưng nàng cũng biết rằng cho dù Kỳ Ca có nịnh hót lấy lòng như thế nào, thì chỉ cần nàng không đồng ý, Cửu Thiên Đế cũng sẽ có thể nghiền nát đầu của Kỳ Ca trong vòng một giây. Nhưng cho dù nàng có tức giận đến mức nào, thì Kỳ Ca vẫn là con trai của nàng. Nàng vẫn không thể nhẫn tâm mà nói một chữ không, không đành lòng nhìn con trai mình chết thảm trước mặt mình. Nhân lúc Cửu Thiên Đế và mẹ con Nguyệt Ảnh Thần đang giằng co, Hàn Sâm đi tới bên cạnh Đại Quốc Sư Cổ Uyên hỏi, lai lịch của Cửu Thiên Đế như thế nào? Tại sao chưa từng nghe nói trong thánh vực có người như vậy? Đại Quốc Sư Cổ Uyên không hề mấp máy môi, nhưng lại có một giọng nói truyền vào tai Hàn Sâm. Tuy Cửu Thiên Đế không phải là thập đại thần tướng, nhưng mà hắn lại là tổng quản ngoại sự của thánh vực. Tuy không nổi tiếng bằng thập đại thần tướng, nhưng cũng không phải người thường. Sau khi thánh vực bị phá hủy, cứ tưởng hắn đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Đã vậy còn đến di tích thánh vực trong lúc lực đại tịch diệt đang yếu nhất, xem ra hắn cũng có ý đồ với đồ vật trong thánh vực. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết có nhiều nhân vật đáng sợ như vậy, đến di tích thánh vực vào thời điểm này, chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng, Hàn Sâm cũng không nói thêm gì, vốn dĩ lúc đầu hắn cũng không biết nhiều. Chỉ tình cờ có mặt ở đây vào lúc này, càng nói thì càng lộ nhiều chỗ sai, nên dứt khoát không nói gì nữa. Nguyệt Ảnh, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Thời gian không còn nhiều, đừng làm lỡ việc tốt của con trai chúng ta. Cửu Thiên Đế vừa võ lên đầu Kỳ Ca vừa nói. Cửu Thiên Đế, ngươi thả con trai của ta đi, ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Nguyệt Ảnh Thần thẫn thờ nói. Mặc dù trong lòng nàng muốn giết chết tên súc sinh kia, nhưng dù sao nó là con của nàng và Tà Thiên Cẩu. Cũng là mối liên hệ duy nhất còn lại trên thế giới của bọn họ, khó có thể tàn nhẫn được. Ha ha! Cửu Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, Nguyệt Ảnh, ngươi cứ yên tâm, sao mà bản đế có thể gây bất lợi với con trai ngoan của chúng ta chứ? Có được một đứa con biết điều như vậy, bản đế vui mừng còn không kịp, chỉ không ngừng có ban thưởng, tuyệt đối không làm tổn thương hắn, dù chỉ là một chút. Cảm ơn cha! Kỳ Ca vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ lạy cảm ơn. Cửu Thiên Đế càng thêm đắc ý, vỗ đầu Kỳ Ca cười, con ngoan. Đúng là một đứa trẻ ngoan, bản đế phải thưởng cho ngươi thật tốt mới được. Kỳ Ca chớp mắt, nhìn chằm chằm Hàn Sâm rồi hung ác nói, có thể làm con của ngươi đã là phần thưởng lớn nhất rồi, ta không dám đòi phần thưởng của ngươi. Thế nhưng tên người hầu tinh tộc kia lại dám vô lễ với ngươi, thật là đáng chết. Đáng tiếc, ta không phải là đối thủ của hắn, nếu không ta nhất định sẽ tự tay đập nát hắn, xả cơn tức này giúp cha. Còn có cung tiễn nha khuyển, sau khi ta lấy lại cũng sẽ tặng cho cha, coi như là quà gặp mặt. Để bày tỏ lòng biết ơn của ta đối với cha. Hàn Sâm và Cổ Uyên liếc nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy rằng mặt hàng này đơn thuần chính là một cực phẩm trong cực phẩm, có thể nói là thứ súc sinh nhất giữa đám súc sinh. Đến lúc này rồi mà hắn còn muốn cắn lại Hàn Sâm. Con trai ngoan, chuyện này thì có là gì chứ? Cửu Thiên Đế quay lại nhìn Hàn Sâm, gằn giọng nói, ngươi có nghe thấy chưa, còn không mau trả lại cung tiễn nha khuyển cho con ta. Cha, nói chuyện vô nghĩa với hắn làm gì, mau giết hắn đi. Kỳ Ca ở bên cạnh hét lên. Hàn Sâm liếc nhìn Kỳ Ca, sau đó lại từ từ nâng cung tên lên, lạnh nhạt nói, ta đã nói, con mồi của ta, sống chết là tùy thuộc vào ta. Quyết định Kỳ Ca bị cung tên chĩa vào, trong lòng lập tức sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy Cửu Ngạo Thiên đứng bên cạnh, thì lập tức có thêm can đảm, chế nhạo Hàn Sâm, ngươi dám tự phụ trước mặt cha ta như vậy, đúng là tự tìm đường chết. Hàn Sâm cũng không thèm để ý đến hắn, tên đó chính là một con chó điên, đã vậy còn bị ngu, nếu không phải trong lòng Cửu Thiên Đế có phần kiêng dè. Thì đã ra tay từ lâu rồi, không cần hắn phải châm ngòi. Đến cả Cửu Thiên Đế cũng không dám dễ dàng ra tay, hắn còn dám cáo mượn oai hùng ở đây. Vụt, Hàn Sâm buông lỏng mũi tên trên tay ra, một nha tiễn đã biến mất không thấy đâu trong nháy mắt, rõ ràng là hướng về phía Kỳ Ca, khiến Kỳ Ca thay đổi sắc mặt, nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường, bởi vì hắn thấy Cửu Thiên Đế đã giơ tay lên, hắn nghĩ rằng Cửu Thiên Đế vẫn có thể nắm lấy nha tiễn như lần trước, nhưng trong giây tiếp theo, nha tiễn kia lập tức bắn xuyên qua đầu Kỳ Ca. Trực tiếp bắn thủng đầu hắn, chui ra từ sau não. Kỳ Ca trợn tròn mắt, đến chết vẫn không thể tin được, bản thân mình cứ chết đi như thế này. Sức mạnh thời gian, biểu cảm của Cửu Thiên Đế cũng hơi thay đổi. Tay của hắn cũng chỉ cần vươn ra một đoạn rất ngắn, nhưng lại hoàn toàn không thể chạm tới mũi tên. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Thần thay đổi, nhưng ánh mắt lại hơi phức tạp, lách mình ôm lấy thân thể đã ngã xuống của Kỳ Ca, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Sâm và hét lên, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, nàng lập tức biến thành âm ảnh và tan vào bóng tối, biến mất trong nháy mắt. đôi mắt Cửu Thiên Đế đang nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, khí thế trên người như hồng, đè ép Hàn Sâm đang đứng bên kia, như thể sẽ giết chết Hàn Sâm bằng một chưởng bất cứ lúc nào, thế nhưng hắn vẫn mãi không ra tay. Còn chưa tiến vào thánh vực mà hai người đã đánh nhau ở đây, chẳng phải là để người khác ngư ông đắc lợi sao? Đại quốc sư Cổ Uyên nói, vậy thì để ngươi sống lâu hơn một chút. Cửu Thiên Đế hừ lạnh, quay người đi vào cánh cửa, cũng biến mất trong bóng tối. Đại quốc sư Cổ Uyên quay sang Hàn Sâm và nói, Hàn huynh đệ, ngươi thực sự không nên giết kỳ ca đó, như vậy thì sẽ không đắc tội với hai cường giả đáng sợ cùng một lúc. Một con chó điên không thua gì súc vật, gặp người nào cũng cắn thì giết cho đỡ phiền phức. Hàn Sâm không quan tâm, hắn vốn muốn xông vào thánh vực để đưa Tiểu Hoa trở lại. Cho dù là thập đại thần tướng cùng tứ đại thánh thú có ở đây, thì cũng không ngăn cản được hắn, huống chỉ là một tên cẩu tạp chủng thích cắn người. Thôi được rồi, dù sao thì chuyện cũng đã đi đến nước này, chúng ta cứ vào thánh vực trước đã, để tránh việc bọn họ cướp mất tiên cơ. Đại quốc sư Cổ Uyên dừng lại một chút, sau đó cười nói với Hàn Sâm, nếu ngươi không phiền, chi bằng đồng hành với bọn ta, vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Quốc sư không quên bạn cũ, tất nhiên ta cũng tuân mệnh. Hàn Sâm gọi Bảo Nhi đang cưỡi trên lưng đại kim ngư, băng qua cánh cửa cùng với nhóm đại quốc sư Cổ Uyên. Về phần thi thể của kỳ ca, Hàn Sâm thậm chí còn không thèm nhìn, huống chỉ là thú hồn. Chỉ có âm thanh của nhắc nhở chặt đầu vang lên trong tâm trí hắn, đến cả nhắc nhở ghen dị trùng cũng không có, rõ ràng là thứ rác rưởi vô dụng. Bên trong cánh cửa tàn tạ tối như đêm, trừ phạm vi mà trường minh đang có thể chiếu sáng đến, dường như không nhìn thấy gì. Sau khi Hàn Sâm bước qua cột đá, mới nhìn thấy phía sau cột đá cách một đoạn thì có một trường minh đăng, giống như đèn đường kéo dài suốt trong bóng tối hư vô. Trừ phạm vi trường minh đăng lờ mờ có thể chiếu rọi, toàn bộ khu vực khác đều một mảng tối đen, dùng năng lực cảm ứng của động huyền kinh cũng khó mà xuyên qua bóng tối. Ở bên bờ bóng tối, Hàn Sâm có thể nhìn thấy rất nhiều bánh răng vũ trụ vỡ nát, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc ban đầu xảy ra đại chiến như thế nào, ngay cả bánh răng vũ trụ cấu thành trật tự vũ trụ cơ bản nhất cũng bị vỡ nát. Trong lòng Hàn Sâm thầm rét lạnh, càng không dám sơ ý. Màu đen đó giống như một con thú khổng lồ lặng lẽ không lên tiếng, đang hung dữ mở miệng to như chậu máu, chỉ cần có người tiến vào bóng tối, thì sẽ lập tức bị con thú khổng lồ nuốt chửng. Loại cảm giác này lan tỏa trong trái tim của mỗi người không tản đi, cho dù là cường giả thần hóa tộc hoàng cực, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, giống như có chút bất an nhìn bóng tối. Hàn huynh đệ, chỗ bóng tối đó vô cùng hung hiểm, cho dù là cường giả chân thần, nếu rơi vào trong bóng tối, e rằng cũng là cục diện cửu tử nhất sinh. Cho nên chúng ta chỉ có thể men theo trường minh đăng mà đi, tuyệt đối không thể rời khỏi phạm vi chiếu sáng của trường minh đăng đại, quốc sư Cổ Uyên nhắc nhở. Cảm ơn quốc sư nhắc nhở. Sau khi Hàn Sâm nói cảm ơn, ánh mắt lại đặt trên người đại kim ngư, trước đó nó bị khuyển nha tiễn làm bị thương, đến bây giờ vết thương vẫn chưa lành, luôn chảy máu, mặc dù máu chảy không nhiều, nhưng trạng thái của đại kim ngư trông có vẻ có chút không đúng. Vẻ mặt của nó trở nên hơi méo mó, ánh mắt cũng không đúng lắm, mặc dù sinh cơ không thành vấn đề, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy nó rất không bình thường. Lẽ nào trên mũi tên đó có sức mạnh của hệ độc? Hàn Sâm dùng lĩnh vực động huyền quét vết thương của đại kim ngư, phát hiện có một loại hạt màu đỏ đang khoan vặn trong vết thương của đại kim ngư, giống như từng con côn trùng ly tỷ không thể nhìn thấy. Hàn Sâm sử dụng mấy loại thuật gen chữa trị, nhưng đều không có tác dụng với côn trùng màu đỏ trong vết thương đó. Hàn Sâm nhìn tỉ mỉ, phát hiện trong đôi mắt của đại kim ngư lại sinh ra rất nhiều tia máu, mà những tia máu đó rõ ràng giống như côn trùng màu đỏ. Đại quốc sư Cổ Uyên nhìn thấy tình huống bên phía Hàn Sâm, ở bên cạnh nói, nếu ta không nhìn lầm, vết thương mà vật nuôi của ngươi chịu, có lẽ bị nhiễm phải lực cuồng khuyển là cái gì? Quốc sư biết chữa trị thế nào không? Hàn Sâm vội vàng hỏi. Cổ Uyên nhìn nha tiễn trong tay Hàn Sâm nói, lực cuồng khuyển là sức mạnh căn nguyên của nha thiên cẩu. Một khi bị lực cuồng khuyển tổn thương, sinh vật sẽ dần dần mất đi lý trí, giống như phát điên tấn công bất kỳ sinh vật nào có thể nhìn thấy, đến cuối cùng kiệt sức mà chết. Hiện tại thấy tình trạng bệnh của nó, có lẽ chính là triệu chứng phát tác của lực cuồng khuyển. Với suy đoán này, những nha tiễn trong tay ngươi, 10 phần hết 8-9 phần chính là tạo nên từ răng của nha thiên cẩu, cho nên mới có thể phụ thêm lực cuồng khuyển. Ngừng một lát, Cổ Uyên lại nói, lực cuồng khuyển kỳ lạ khó hiểu. Trong truyền thuyết chỉ có Thánh Kỳ Lân trong 4 thánh thú có thể hiểu, thậm chí những người khác có phương pháp nào chữa trị không, ta cũng không rõ. Hàn Sâm nghe xong khẽ nhíu mày, đến bây giờ hắn đã từng đi vườn của Thánh Kỳ Lân rồi. Nhưng Thánh Kỳ Lân đã chết, được chôn cất dưới vườn, đương nhiên không thể xuất hiện chữa trị cho đại kim ngư nữa. Hơn nữa vốn dĩ Hàn Sâm không biết Đông Thánh Viên ở đâu, muốn đi cũng không có cách. Hàn Sâm lại dùng vài thuật gen chữa trị lên trên vết thương đại kim ngư, máu đã cầm rồi, vết thương cũng ngày càng có dấu hiệu lành lại, nhưng tia máu trong mắt đại kim ngư lại càng ngày càng nhiều, vẻ mặt biểu cảm cũng càng ngày càng dữ tợn. có thể nhìn ra, tâm trạng của Đại Kim Ngư rõ ràng hơi nóng nảy hơn. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, biết tiếp tục như vậy cũng không phải cách, do dự một lúc, Hàn Sâm gọi súng chú ngữ ra, bắn vô số phát lên thân thể Đại Kim Ngư. Viên đạn bắn vào trong vảy của Đại Kim Ngư, nhưng vì sức mạnh không đủ, cũng chỉ khảm lên vảy. Có thể vì lực cuồng khuyển, Đại Kim Ngư đã không cảm nhận được đau đớn, cũng không phản kháng. Từ đầu đến đuôi Hàn Sâm bắn ra hơn 100 viên đạn, cách một khoảng thì bắn một viên, vào da thịt của Đại Kim Ngư. Những viên đạn đó tỏa ra sức mạnh gia cố vĩnh hằng. Loại sức mạnh này khiến thân thể Đại Kim Ngư gia cố trong kiểu trạng thái hiện tại, mặc dù không hiểu được lực cuồng khuyển, nhưng lực cuồng khuyển cũng không có cách tiếp tục lan tràn trong thân thể Đại Kim Ngư. Quan sát một lúc, thấy côn trùng tia máu trong mắt Đại Kim Ngư không tiếp tục tăng thêm nữa, Hàn Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hàn Sâm cũng không còn cách khác, chỉ có thể tạm thời kéo dài như vậy. Đại Kim Ngư giống như một bệnh nhân tâm thần nhẹ, vẻ mặt méo mó ở bên cạnh Hàn Sâm. May mà nó vẫn chưa hoàn toàn bị lực cuồng khuyển khống chế, vẫn duy trì chút ý chí của mình. Lực cuồng khuyển thật lợi hại, nha thiên cẩu thật lợi hại, chỉ là nha tiên do một cái răng tạo thành đã có thể khiến dị chủng cấp chân thần biến thành dáng vẻ này, không biết nó còn sống là sự tồn tại khủng bố thế nào. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, một nha thiên cẩu canh cửa đã khủng bố như vậy, có thể tưởng tượng thánh vực năm đó phong quang thế nào. Đám người đại quốc sư Cổ Uyên nhìn lại có chút kinh ngạc, Hàn Sâm lại có thể trấn áp lực cuồng khuyển, bọn họ có chút bất ngờ. Ánh đèn của Trường Minh đang lờ mờ, có thể nhìn thấy Trường Minh đang đứng trên cột đá, mà những cột đá đó cổ kính loang lổ, phía trên có rất nhiều khuyết điểm và vết tích, trông có vẻ giống như sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Ánh đèn cũng vừa hay có thể chiếu sáng đến phạm vi cách một Trường Minh đăng, chỗ có thể nhìn thấy cũng chỉ có khoảng cách mười mấy mét, trên đất đều là đá màu xám, có rất nhiều tảng đá đã vỡ vụn hoặc là bị đổ, rất khó tìm thấy một viên nào nguyên vẹn, có lẽ ở đây đã là chiến trường của trận đại chiến. Đột nhiên, trên đường phía trước thiếu một ngọn Trường Minh đăng. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong bóng tối phía trước còn có một hàng Trường Minh đăng, kéo dài về phía trước, nhưng trung tâm của hàng Trường Minh đăng đó, lại có một ngọn Trường Minh đăng không biết vì nguyên nhân gì không sáng, khoảng cách tối như mực này, không thấy cái gì. Khoảng cách này không có Trường Minh đăng, chỉ sợ có chút không dễ qua. Một cường giả thần hóa tộc Hoàng Cực nói. Hàn Sâm cũng dừng bước nhìn bóng tối phía trước, mặc dù bánh răng vũ trụ ở đây không hoàn toàn vỡ nát, nhưng cũng không ít vũ trụ đều là trạng thái sứt mẻ. Sự vận động của trật tự vũ trụ đã mất cân bằng. Chúng ta có thể lấy một ngọn Trường Minh đăng, cầm Trường Minh đăng đi qua không? Một thần hóa của tộc Hoàng Cực nhìn Trường Minh đăng trên đỉnh đầu nói. Tuyệt đối không thể. Đại quốc sư Cổ Uyên lắc đầu nói, ánh đèn của những Trường Minh đăng này có thể xua đuổi bóng tối, nhưng sức mạnh của nó không phải bắt nguồn từ thân đèn, mà là bắt nguồn từ cột đèn có tương liên với đại địa. Một khi Trường Minh đăng rời khỏi cột đèn, hoặc cột đèn bị hỏng, Trường Minh đăng không có nguồn năng lượng, lập tức sẽ bị tắt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Làm sao Cửu Thiên Đế và Nguyệt Ảnh Thần qua đây được nhỉ? Cường giả thần hóa tộc Hoàng Cực tên là Dương Vân Sinh quan sát xung quanh nói. Ở đây chỉ có một ngọn Trường Minh đăng chỉ đường có thể đi, dọc đường bọn họ đi đến, vốn dĩ nhìn thấy Cửu Thiên Đế và Nguyệt Ảnh Thần, nói rõ bọn họ nhất định đã đi qua rồi. Suy cho cùng Nguyệt Ảnh Thần là vợ của Nha Thiên Cẩu, có lẽ sẽ biết một chút bí mật trong thánh vực, có thể tiến vào cũng không kỳ lạ. Mặc dù Cửu Thiên Đế đó quản lý đối ngoại, đối với trong thánh vực hiểu biết không nhiều, chẳng qua thế nào cũng sẽ biết một chút, cộng thêm có thể sống đến bây giờ, căn bản đều là lão quái vật có chút thủ đoạn kinh người, có thể tiến vào cũng không quá kỳ lạ. Cổ Uyên nói, nếu bọn họ đã có thể tiến vào, vậy chúng ta không lý nào không vào được, chỉ có thể cứng rắn xông qua rồi. Dương Vân Sinh nói, thực ra chỉ có con đường cứng rắn xông qua này, nhưng mà vẫn phải làm chút công tác chuẩn bị cho tốt. Cổ Uyên nói, từ trong tay áo rút ra. Lại rút ra một cây dù màu trắng bằng lụa ngọc cốt. Cổ Uyên mở cây dù ra, lập tức chỉ thấy phía trên cây dù treo từng luồng thánh khiết rực rỡ màu trắng, bao phủ phạm vi xung quanh 10 mét. Dù quang huân này của ta, có sức mạnh kết giới quang minh nhất định, cũng sẽ có chút tác dụng với bóng tối này, các ngươi không ngại cùng đi với ta ở trong cây dù. Cổ Uyên nói xong lại nhìn hai con đại tiểu kim ngư nói, Hàn huynh đệ, thân hình hai con kim ngư đó quá lớn, dù quang huân khó mà che phủ hoàn toàn chúng nó, chỉ bằng tạm thời để chúng ở khu vực này. Chúng ta qua đó xem thử trước thế nào. Ý tốt của quốc sư tại hạ giữ trong lòng, nhưng mà nếu đã mang chúng nó vào, đương nhiên không thể bỏ lại chúng nó không quan tâm. Quốc sư người đi trước một bước, ta thử nghĩ cách cho chúng nó. Đương nhiên Hàn Sâm không định bỏ lại mẹ con Kim Ngư. Đến lúc này không phải nói Hàn Sâm có cảm tình sâu nặng với chúng nó, mà là vì bản thân chúng nó là sinh vật trong thánh vực, nhất định hiểu rõ thánh vực, hơn một chút so với người ngoài. Cổ Uyên lại thuyết phục mấy câu, thấy Hàn Sâm khăng khăng muốn mang mẹ con Kim Ngư cùng đi. Cũng không muốn nói gì nữa, cầm dù quang huân lên, dẫn đám Dương Vân Sinh cùng tiến vào bóng tối. Hàn Sâm nhìn thấy kết giới của dù quang huân đánh nhau không ngừng với bóng tối, ánh sáng trên dù lập tức bị giảm bớt một bước, chỉ còn lại phạm vi khoảng chừng 2 mét, đám đại quốc sư Cổ Uyên chen vào một chỗ, mới có thể miễn cưỡng được kết giới bảo vệ toàn bộ. Hơn nữa kết giới đó trong bóng tối không ngừng lung lay, giống như sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào, cũng không biết có thể chống đỡ bọn họ đi đến quang minh đăng phía trước không. Khoảng cách giữa hai quang minh đăng cũng chỉ 20-30 mét mà thôi, nhưng đám Cổ Uyên đi vào trong bóng tối chưa được mấy bước, hoàn toàn không thấy được bóng dáng của bọn họ, giống như bị bóng tối nuốt chửng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào một ngọn quang minh đăng ở đầu khác trong bóng tối, cũng chỉ có thể nhìn thấy quang minh đăng giống như một con đom đóm, dưới đèn có thứ gì đó nhưng hoàn toàn không nhìn thấy. Ngay cả thử đám người Cổ Uyên cũng không thử một cái, trực tiếp tiến vào trong bóng tối, rõ ràng là sớm có chuẩn bị, ta mang theo đám kim ngư phải thế nào mới có thể qua đây. Đương nhiên Hàn Sâm không dám giống như đám Cổ Uyên, đội một dị bảo đi qua. Do dự một lát, Hàn Sâm gọi kiếm lãnh quang ra, đi đến bóng tối phía trước, chém ra một ánh kiếm màu hồng vào bóng tối. Ánh kiếm xông vào trong bóng tối, trong giây phút đó lại bị chôn vùi, không thể nổi lên một cơn sóng, vậy mà không có chút phản ứng. Hàn Sâm nhíu mày, chậm chậm đâm mũi kiếm của kiếm lãnh quang vào trong bóng tối. Mũi kiếm vừa tiếp xúc với bóng tối, Hàn Sâm cảm thấy phía trước kiếm lãnh quang giống như bị một luồng sức mạnh khổng lồ vặn lại, gần như khiến Hàn Sâm không cầm được thanh kiếm. Hàn Sâm vội vàng rút kiếm lãnh quang ra, lại thấy chỉ trong thoáng chốc, ánh kiếm của kiếm lãnh quang lại xuất hiện mấy lỗ hổng. Bóng tối thật kinh khủng. Hàn Sâm kinh ngạc, kiếm lãnh quang có thể sánh với vũ khí chân thần còn như vậy, đổi lại là cơ thể máu thịt, hậu quả khó mà tưởng tượng. Hàn Sâm có chút buồn phiền, không biết làm thế nào mới có thể vượt qua khu vực bóng tối này, lại nghe Bảo Nhi bò trên vai hắn nói, cha ơi, trước đó không phải ngươi có một ngọn đèn đá sao? Có thể chiếu sáng ở đây không? Vậy có thể thử một chút. Đương nhiên Hàn Sâm cũng nghĩ đến ngọn đèn đá đó, chẳng qua ánh đèn của đèn đá và ánh đèn của những trường minh đăng này không giống nhau, không biết có thể dùng không, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Lấy đèn đá từ tháp thiên mệnh ra, chỉ thấy đèn đá đó vẫn giống như trước đây. Ánh đèn chỉ là cỡ một ngón tay cái, trông có vẻ không phải đặc biệt sáng rực. Cầm đèn đá trong tay, Hàn Sâm tiến gần lại bóng tối một chút, chỗ ánh đèn chiếu rọi, bóng tối đó giống như tan chảy lui về, hiện ra một khu vực trống. Vậy mà thật sự có tác dụng. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, cầm đèn đá tiếp tục tiến lên phía trước, mảnh lớn bóng tối lập tức bị xua đuổi. Đèn đá trông có vẻ không sáng như vậy, nhưng tiến vào trong bóng tối, lại có thể chiếu sáng phạm vi mười mấy mét, trong phạm vi đèn đá chiếu sáng. Bánh răng vũ trụ đều khôi phục hoàn chỉnh, không xuất hiện hiện tượng nứt vỡ nữa. Xem ra đèn đá này còn tốt hơn những trường minh đăng đó, cũng không biết rốt cuộc đèn đá có lai lịch gì, lại thần dị như vậy. Hàn Sâm xoa đèn đá trong tay, càng yêu thích không buông tay. Có phạm vi chiếu sáng lớn như vậy, dẫn theo mẹ con Kim Ngư đi vào cũng không khó. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi ngồi trên lưng Đại Kim Ngư, để Đại Kim Ngư chở bọn họ về phía trước, mà Hàn Sâm cầm đèn đá, chiếu sáng khu vực lân cận. Mặc dù lực cuồng khuyển của Đại Kim Ngư không lan rộng nữa, nhưng cũng không hồi phục, trông có vẻ tỉnh táo như vậy, phản ứng lại hơi chậm chạp. Cũng may nó vẫn có thể nghe hiểu lời Hàn Sâm nói, dựa theo tuyến đường Hàn Sâm chỉ đi thẳng về trước, Tiểu Kim Ngư chăm chú theo bên cạnh nó, trông có vẻ vô cùng sợ hãi bóng tối xung quanh. Đi rồi lại đi, Hàn Sâm nghe được hình như, có tiếng khóc của cô gái lờ mờ truyền đến từ trong bóng tối, cảm thấy hình như không xa trong bóng tối lắm. Tiếng khóc xa xăm đó, trong sự vắng vẻ hiện lên cực kỳ bi thương, trong lòng người nghe buồn bã. Cha, hình như có người đang khóc á. Bảo Nhi nhìn khu vực bóng tối bên cạnh nói. Không liên quan đến chúng ta, không cần quan tâm nàng. Hàn Sâm cầm đèn, để Đại Kim Ngư tiếp tục đi về hướng trường minh đăng phía trước. Trường minh đăng đó trông có vẻ không xa như vậy, nhiều nhất cũng chỉ 4-50 mét, nhưng bọn họ đi nói ít cũng hơn trăm dặm, vậy mà vẫn chưa đến được chỗ trường minh đăng. Quả nhiên thánh vực rất kỳ lạ, trước đây lúc đi qua trường minh đăng, khoảng cách giữa hai ngọn đèn rõ ràng chỉ có 3-40 mét, tính chính giữa thiếu một ngọn trường minh đăng, vậy cũng chỉ là khoảng cách 7-80 mét, lại đi mấy trăm dặm vẫn chưa đến chỗ ngọn đèn, rõ ràng là không gian xảy ra vấn đề. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, đột nhiên, bóng tối bốn phía hóa thành vô số thanh đao nhọn, từ bốn phương tám hướng lao về phía Hàn Sâm. Nguyệt ảnh thần. Hàn Sâm lập tức nhận ra nguồn gốc của những ảnh đao màu đen đó. Ta muốn ngươi chôn cùng con của ta. Giọng nói oán hận của Nguyệt Ảnh Thần vang lên trong bóng đêm, vậy mà nàng có thể di chuyển tự do trong bóng tối khủng bố này, dường như còn có thể khống chế sức mạnh của bóng tối. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lập tức mở ra lĩnh vực thời gian, những ảnh đao đó suýt nữa chạm vào Đại Kim Ngư, giây phút đó chậm lại, cực kỳ chậm chạp tiến về phía trước. Nguyệt Ảnh Thần thấy ảnh đao không có tác dụng, người bước ra từ trong bóng tối, trôi nổi phía sau những ảnh đao đó, nhìn Hàn Sâm giọng hận thù nói, cho dù ngươi mạnh cỡ nào, đều bắt buộc phải chôn cùng con ta. Hàn Sâm nhàn nhạt nói, Nguyệt Ảnh Thần, ta thấy ngươi thật đáng thương, không bằng lòng giết ngươi, ngươi vẫn là mau đi đi. Đi, đương nhiên ta sẽ đi, ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng mong sống. Nguyệt Ảnh Thần nói một câu mặc danh kỳ diệu, người và ảnh đao đầy trời cùng nhau lui về trong bóng tối, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hàn Sâm nhìn Nguyệt Ảnh Thần rút lui, gọi Đại Kim Ngư tiếp tục nhanh chóng lên đường, nhưng đi chưa được bao xa, trên đất lại phát hiện, xuất hiện một khe nứt. Khe nứt đó cũng không biết rộng bao nhiêu, ánh sáng của đèn đá không chiếu đến bờ đối diện, có vẻ như một mảnh tối như mực. Lại nhìn xuống phía dưới thử, cũng là một mảnh tối tăm tương tự, không biết vết nứt này rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hàn Sâm không muốn phi hành ở chỗ này, hệ số nguy hiểm thực sự quá cao, thế là nhìn trái phải, men theo bên trái khe nứt đi qua, muốn thử xem có thể lách qua không. Nhưng mà đi được mấy chục dặm, khe nứt bên cạnh vẫn không thấy điểm cuối, giống như một vực sâu không đáy, cũng không biết rốt cuộc dài bao nhiêu. Kỳ quái nhỉ, sao không thấy đám Cổ Uyên? Hàn Sâm thầm nhíu mày, hắn đến chậm hơn đám người Cổ Uyên không bao lâu, dọc đường đến đây, lại hoàn toàn không thấy được dấu vết của đám người Cổ Uyên, hình như không thích hợp lắm. Trước khi suy nghĩ, ánh mắt Hàn Sâm đột nhiên ngưng đọng, chỉ thấy bên rìa khe nứt lớn phía trước, lại xuất hiện một sinh vật. Sinh vật đó toàn thân áo giáp đen, giống như kỵ sĩ mặc áo giáp của châu Âu thời Trung Cổ. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ở rìa của vết nứt lớn, cúi đầu, giống như đang nhìn bên trong khe nứt lớn. Tại hạ Hàn Sâm, đi ngang qua nơi này, làm phiền nhã hứng của các hạ thật sự vô ý, vẫn mong các hạ đừng trách. Hàn Sâm nhìn người mặc áo giáp nói, nhưng người mặc áo giáp lại không chút phản ứng, vẫn cúi đầu ngồi đó. Lẽ nào chết rồi? Hàn Sâm dùng lĩnh vực động huyền cảm ứng khí tức của người mặc giáp, nhưng mà ai biết lĩnh vực động huyền vừa chạm vào áo giáp đen cuồn cuộn đó lại sáng lên, phía dưới xuất hiện rất nhiều quang văn kỳ lạ, theo sự nhấp nháy của quang văn, khu vực lớn gần đó đều được kết giới mà quang văn tạo ra bao phủ, đám người Hàn Sâm cũng được che phủ trong kết giới. Mà quang văn trên áo giáp càng ngày càng sáng, đồng thời một luồng khí cơ như có như không, cũng tỏa ra từ trên người của người mặc giáp, sự mạnh mẽ của khí cơ đó, ngay cả Hàn Sâm cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Hàn Sâm cầm đèn đá lui lại, đồng thời một quyền đánh vào kết giới, nhưng sức mạnh mà Hàn Sâm đánh ra, lại bị kết giới đó dội lại, gần như chấn động Hàn Sâm trên lưng Đại Kim Ngư. Thiên sứ tử vong đã bị kích thích, người chết chắc rồi. Nguyệt Ảnh Thần xuất hiện bên ngoài kết giới, oán hận nhìn Hàn Sâm nói. Nói ra như vậy, thiên sứ tử vong gì đó này là thủ đoạn của ngươi. Hàn Sâm nhìn Nguyệt Ảnh Thần. Ta không dám đụng vào thiên sứ tử vong, đó là kiệt tác của thánh chủ, cỗ máy khủng bố dùng để trông coi thánh viên. Ta chỉ tính chút kế nhỏ, khiến ngươi đi đến đây mà thôi. Nguyệt Ảnh Thần lạnh giọng nói. Cỗ máy? Trên người của hắn sinh cơ như thủy triều, sao có thể là cỗ máy? Rõ ràng chính là sinh vật sống sờ sờ. Hàn Sâm có chút kinh ngạc quan sát người mặc giáp được gọi là thiên sứ tử vong. Sinh cơ trên người hắn càng ngày càng mạnh, nhìn thế nào cũng không giống một cỗ máy. Ngươi hiểu cái gì, thần thông của thánh chủ, chẳng lẽ ngươi lại có thể hiểu rõ? Đừng nói cỗ máy sống sờ sờ. Chỉ cần thánh chủ bằng lòng, cho dù hắn muốn để một viên đá thành vật sống, cũng dễ như trở bàn tay. Nguyệt Ảnh Thần nói xong giọng điệu hận thù nói, hận là chỉ hận không thể đích thân trả thù cho con ta. Con trai như vậy, ngươi cần gì mạo hiểm như vậy vì hắn? Hàn Sâm thở dài. Hắn xấu xa như thế nào, cũng là con trai ta, ngươi đã giết hắn, phải lấy mạng của ngươi. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Thần lóe lên tia phức tạp, cuối cùng biến thành kiên định. Hàn Sâm còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sau lưng thiên sứ tử vong đó ánh sáng rực rỡ phun ra, lại hóa thành một cặp cánh ánh sáng khổng lồ. Theo cánh ánh sáng dâng ra, thân thể thiên sứ tử vong cũng dần dần bay lên, biến thành đối diện Hàn Sâm. Mặt nạ trong mũ sắt chiếu ra hai chùm ánh sáng, giống như đèn pha chiếu lên người Hàn Sâm. Quang văn trên áo giáp đã chiếu áo giáp thành bán trong suốt, cộng thêm cánh ánh sáng đó, khiến thiên sứ tử vong trông có vẻ thật sự giống như một thiên sứ giáng trần. Khí tức khủng bố đó càng khiến lòng người run rẩy, giống như chỉ cần hắn dao động cánh ánh sáng một chút, giây sau sẽ xé toạc toàn bộ hư không và bóng tối. Người xâm phạm thánh viên chết. Giọng nói của thiên sứ tử vong không mang theo chút cảm tình, giống như một cỗ máy lạnh lẽo không có tình cảm. Khi nói, thiên sứ tử vong đã giương cánh phải, giương cao qua đỉnh đầu, toàn bộ cánh tay như đao giơ lên, quang diệm lập tức xông vào đêm tối, giống như một thanh quang đao chảm thiên cháy lên ngọn lửa, nhắm vào Hàn Sâm sắp lao đến. Nào có thánh viên gì? Hàn Sâm nhìn xung quanh, trừ khe nứt lớn ra, xung quanh đều là tảng đá vụn vỡ, vốn dĩ không có công trình kiến trúc gì, càng không có lâm viên. Cho dù lâm viên đó bị hủy rồi, ít nhất cũng phải còn đống hoang tàn, nhưng ở đây vốn dĩ không có cái gì. Thiên sứ tử vong nghe lời của Hàn Sâm hình như khẽ giật mình, hắn lại cúi đầu suy nghĩ. Ở đây nào có cỗ máy gì, rõ ràng là vật sống mà. Hàn Sâm nhìn thiên sứ tử vong thế nào cũng không giống cổ máy, làm gì có cổ máy nào có thể suy nghĩ giống như hắn. Ngươi vui mừng quá sớm rồi, khe nứt lớn đó chính là chỗ thánh viên ban đầu, vị trí của ngươi đứng chính là cửa chính của thánh viên. Nguyệt Ảnh Thần lạnh lùng cười nói. Quả nhiên thiên sứ tử vong đó chỉ suy nghĩ một lúc, lại nói, ở đây chính là khu vực của thánh viên, ngươi xâm phạm thánh viên, đáng chết. Nói xong, thiên sứ tử vong mang theo cánh tay quang diệm mãnh liệt chém thẳng xuống Hàn Sâm. Cha, cái này giao cho ta. Hàn Sâm đang muốn ra tay, lại nghe Bảo Nhi nói một tiếng, từ trên lưng hắn nhảy xuống, thân ở trên không, kính dâm lóe lên, thân thể Bảo Nhi lập tức biến đổi, trong giây lát biến thành y trang thiên sứ tử vong, tương tự cả người mặc áo giáp ánh sáng khắp nơi, một đôi cánh ánh sáng vừa to vừa trắng. Bùm! Bảo Nhi cũng dựng cánh tay, học dáng vẻ của thiên sứ tử vong xông qua, hai luồng sức mạnh va chạm nhau trong không gian, lập tức xảy ra vụ nổ lớn, nổ tung kết giới của thiên sứ tử vong. Vậy mà là cục diện kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể tổn thương ai. Sao có thể bé gái đó là thứ gì? Sao nàng có thể biến thành thiên sứ tử vong? Nguyệt Ảnh Thần kinh ngạc nhìn Bảo Nhi. Hàn Sâm biết đây là năng lực của kính dâm đó. Bình thường kính dâm chỉ có thể biến thành dáng vẻ của sinh vật có chút bình thường. Nhưng mà sau khi dùng kính dâm quét qua một sinh vật, lại có thể biến thành dáng vẻ của sinh vật đó. Hơn nữa sở hữu đủ loại năng lực của sinh vật. Nhưng mà tốc độ quét của kính dâm không nhanh. Cần thời gian nhất định, hơn nữa, quét biến thân cần tiêu hao năng lượng khổng lồ, còn giới hạn thời gian, cũng không thể muốn biến thì có thể biến, hạn chế khá nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên sứ tử vong mà kính dâm quét ra tạo thành, các phương diện đều giống y như thiên sứ tử vong thật sự, nhất thời trận chiến khó giải quyết, có lẽ thời gian ngắn khó mà phân thắng bại. Hàn Sâm cũng không đi xem trận đấu của Bảo Nhi và thiên sứ tử vong, ngồi trên lưng đại kim ngư, một tay cầm đèn đá. Một tay cầm đao nhân quả báo ứng, một đao chém qua Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần muốn trốn vào bóng tối nhưng phát hiện tốc độ di chuyển của mình rất nhanh, nhưng khoảng cách di chuyển lại rất ngắn, giống như không sao di chuyển một lần. Phạm vi lĩnh vực thời gian rất nhỏ, trừ khi dưới tình huống cách rất gần, bình thường rất khó hạn chế được quỹ đạo di chuyển của đối thủ. Vừa nãy Nguyệt Ảnh Thần cho rằng Hàn Sâm chắc chắn sẽ bị thiên sứ tử vong chém chết, hơn nữa lại cách nhau kết giới, cho nên mới có thể đứng gần Hàn Sâm. Chỉ cách Hàn Sâm một kết giới, muốn ở khoảng cách gần nhìn Hàn Sâm bị chém chết. Ai biết Bảo Nhi lại biến thành thiên sứ tử vong. Sau khi đánh một kích với thiên sứ tử vong đó, đánh vỡ kết giới, lập tức khiến Nguyệt Ảnh Thần bại lộ trước mặt Hàn Sâm, lĩnh vực thời gian mới có thể động được tới Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần khó khăn lắm mới di chuyển ra xa, nhưng đao khí của Hàn Sâm chém lên người Nguyệt Ảnh Thần, lại giống như chém lên cái bóng bên dưới, trực tiếp xuyên qua, không thể tổn thương tới nàng. Hàn Sâm liên tục chém mấy đao. Kết quả đều như nhau, vốn dĩ không đụng được đến thân thể của Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần lạnh lùng cười nói, lĩnh vực thời gian loại sức mạnh mạnh mẽ này, ngươi có thể kéo dài bao lâu? Khi lĩnh vực thời gian biến mất, chính là thời gian ta báo thù cho con ta. E rằng ngươi không có cơ hội như vậy rồi. Hàn Sâm nhàn nhạt nói một câu, nâng đèn đá lên trước mặt mình. Sau đó lấy ra thuần Medusa, mở ra ngưng thị của Medusa. Sau khi hai ánh mắt yêu dị xuyên qua lửa đèn, bị nhuộm thành màu trắng rực, ánh mắt đó chiếu lên Nguyệt Ảnh Thần. Nguyệt Ảnh Thần bị lĩnh vực thời gian bao vây, vốn dĩ không có cách nào hành động, chỉ có thể ngưng tụ Nguyệt Ảnh chi lực đối kháng với ánh mắt. Nhưng ánh mắt nhiễm lửa đèn, trong chốc lát đông cứng thân thể của Nguyệt Ảnh Thần đã hóa thành cái bóng, cố định trong hư không. Vốn dĩ ngưng thị của Medusa chính là thần khí đỉnh cao, lại được lửa đèn tăng cường, chân thần cũng không cản được, trực tiếp bị đông cứng, đã không khác gì người chết. Không nhìn thấy Nguyệt Ảnh Thần nữa. Hàn Sâm nhìn Bảo Nhi chiến đấu với thiên sứ tử vong, phát hiện Bảo Nhi lại chiếm thượng phong, luôn áp chế hung ác đánh thiên sứ tử vong. Dưới tình huống sức mạnh và thuật gen tương đồng, đối với việc vận dụng sức mạnh và thuật gen, Bảo Nhi rõ ràng được chân truyền của Hàn gia, càng nắm chắc thời cơ, và hiểu rõ cục diện trận chiến nhiều hơn so với thiên sứ tử vong, đánh thiên sứ tử vong sở hữu cùng sức mạnh đến thất bại thảm hại. Đùng! Bảo Nhi lại chém xuống ngực thiên sứ tử vong, chém nứt áo giáp của thiên sứ tử vong. Hàn Sâm mới phát hiện trong áo giáp của thiên sứ tử vong vốn dĩ không có nhục thể, mà là nhóm ánh sáng màu trắng. Vậy mà thật sự không phải vật sống sao? Mọi thứ của thánh chủ thực tế khiến người ta cảm thấy khó tưởng tượng nổi, lại có thể chế tạo ra cỗ máy mạnh mẽ như vậy. Nếu thiên sứ tử vong có thể sản xuất hàng loạt, đến lúc đó quét sạch đại vũ trụ cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Trong lòng Hàn Sâm thầm tán thưởng, mặc dù thiên sứ tử vong luôn bị thương, nhưng lại hoàn toàn không có ý lui bước, giống như vốn dĩ không biết đau đớn và sợ hãi là gì. Vẫn liều mạng chiến đấu với Bảo Nhi. Răng rắc, não của thiên sứ tử vong bị Hàn Sâm chém xuống, nhưng vẫn không chết, bên trong cổ ánh sáng phun ra, vẫn xông qua Bảo Nhi. Bóng dáng Bảo Nhi lóe lên, cũng chém vỡ áo giáp của thiên sứ tử vong, chỉ thấy trong áo giáp lại có một tinh thể màu trắng. Bảo Nhi lách người bay qua, bắt lấy viên tinh thể đó. Ánh sáng màu trắng trong thân thể thiên sứ tử vong lập tức tiêu tan, áo giáp cũng rơi xuống. Cha Bảo Nhi bay về, thân thể cũng khôi phục chân thân, chỉ là trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, trông có vẻ sau khi sử dụng kính dâm tiêu hao quá mức. Hàn Sâm vội vàng ôm nàng, Bảo Nhi giống như mèo nhỏ có rút trong lòng Hàn Sâm, trông có vẻ thật sự rất mệt, dựa vào lòng Hàn Sâm ngủ mất. Hàn Sâm rất hiếm khi nhìn thấy Bảo Nhi lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng lẩm bẩm, quả nhiên sử dụng kính dâm tiêu hao vô cùng lớn, ngay cả Bảo Nhi cũng chống đỡ không lâu được. Từ trong tay Bảo Nhi lấy tinh thể của thiên sứ tử vong đó ra, chỉ thấy tinh thể có rất nhiều mặt, hình dạng đại khái là hình bầu dục, bên trong ánh sáng màu sắc lưu chuyển, tỏa ra sức mạnh dao động khủng bố. Cũng không biết cái này dùng vật gì chế tạo thành, lại không có gợi ý, có lẽ không phải là gen dị chủng. Hàn Sâm không nghĩ ra tinh thể có tác dụng gì, chỉ có thể cất giữ lại trước. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn rời khỏi đây, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới, vừa nãy Nguyệt Ảnh Thần đó đã nói, vết nứt lớn bên cạnh là thánh viên, mà vị trí của thiên sứ tử vong đứng chính là chỗ cửa lớn của thánh viên, ở đây cũng chính là cửa vào của thánh viên. Không biết rốt cuộc thánh viên là chỗ như thế nào, nhưng mà đại khái thánh chủ để thiên sứ tử vong canh giữ ở đây, chắc chắn bên trong có thứ quan trọng. Nếu thiên sứ tử vong canh cửa đã bị quét sạch, chỉ bằng đi xem thử trong đông viên rốt cuộc có gì, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó không chừng. Trong lòng Hàn Sâm thầm nói, hắn tiến vào thánh vực, một là muốn tìm Tiểu Hoa, hai là cũng để biết càng nhiều bí mật của thánh vực. Có chỗ quan trọng như vậy, không đi thăm dò một chút sao có thể cam tâm. Cầm ngọn đèn chiếu vào bên dưới vết nứt lớn, tối đen như mực không thấy đáy, thực tế không biết sâu bao nhiêu. Bất chấp, Hàn Sâm cầm đèn đã cẩn thận bay vào vết nứt lớn, nhưng mà chỉ bay ra một đoạn ngắn, sau khi phát hiện không có nguy hiểm, mới để bọn đại kim ngư cùng nhau bay qua. Ôm Bảo Nhi đang ngủ, ngồi trên lưng đại kim ngư dần dần đáp xuống trong vết nứt lớn, bên dưới luôn là một mảng tối như mực, Hàn Sâm không dám để kim ngư bay quá nhanh. Chỉ chậm chậm đáp xuống, qua hơn một tiếng, cuối cùng nhìn thấy bên dưới giống như có thứ gì đó đang sáng lấp lánh. Trường Minh Đăng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng phát hiện đó là hai ngọn Trường Minh Đăng. Để đại kim ngư bay qua phía Trường Minh Đăng, cách Trường Minh Đăng càng ngày càng gần. Mượn ánh đèn của Trường Minh Đăng, có thể nhìn thấy ở đó là một cánh cửa đá, nhưng không giống cửa lớn của thánh vực khí thế hào hùng, chỉ là cửa đá hình vòm rất nhỏ, giống như cửa vào của một vườn hoa nhỏ. Sau khi đến gần một chút, Hàn Sâm lập tức nhìn thấy tấm biển trên cửa vòm khắc hai chữ thánh viên. Cửa vòm đang mở, nhưng mà trông có vẻ không chịu được tác động quá lớn, vẫn duy trì tương đối hoàn chỉnh. Lúc Hàn Sâm đứng trước cửa vòm, có thể nhìn thấy cảnh sắc bên trong. Chỉ thấy trong thánh viên, có không ít Trường Minh Đăng, ánh đèn chiếu sáng bên trong, nhưng lúc Hàn Sâm vừa ở bên trên, ngay cả chút ánh đèn cũng không thấy. Trong thánh viên đỉnh thai lầu cát, cây cỏ hòn non bộ, trông có vẻ vô cùng lịch sự tao nhã. Cũng không chịu quá nhiều tác động của cuộc chiến, duy trì tương đối hoàn chỉnh. Nhưng khi ánh mắt của Hàn Sâm rơi vào bên trong thạch đình, sắc mặt khẽ thay đổi, trong thạch đình đó lại có một người đang ngồi. Người đó quay lưng với Hàn Sâm, ngồi dựa vào lan can của thạch đình, giống như đang thưởng thức những hoa cỏ bên ngoài đó. Tại hạ Hàn Sâm, vô ý xông vào đây, có chỗ mạo phạm vẫn mong tha thứ. Hàn Sâm khẽ ôm quyền nói, có kinh nghiệm của thiên sứ tử vong, Hàn Sâm không dám dùng lĩnh vực động huyền thăm dò nữa. Tránh gây ra cái gì ngoài ý muốn. Ở cái chỗ quỷ này, có thể không ra tay, tốt hơn vẫn không ra tay. Nhưng mà người đó lại ngồi ở đó không động đậy, giống như vốn dĩ không nghe được lời Hàn Sâm nói. Hàn Sâm hét liên tục mấy câu, cũng không thấy người đó phản ứng lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vừa đi vào bên trong khu vườn vừa nói, chẳng lẽ các hạ gặp phiền phức gì, cần tại hạ giúp đỡ sao? Nếu hắn đã đến thánh vực, đương nhiên không thể rút lui tùy tiện, cho dù thế nào cũng phải thăm dò thánh viên này một chút. Vốn dĩ Hàn Sâm cho rằng hoa cỏ cây cối bên trong thánh viên nhất định là vật bình thường, nhưng mà ai biết sau khi tiến vào quan sát kỹ lưỡng, lại phát hiện những thứ đó đều là thực vật bình thường không thể bình thường hơn, ngay cả thực vật dị chủng cũng không tới. Hàn Sâm vừa đi vừa quan sát xung quanh, mặc dù thánh viên này tao nhã, nhưng đồ vật bên trong lại rất bình thường, không giống vườn hoa bí mật trong tưởng tượng của Hàn Sâm cho lắm. Chỗ mà thánh chủ để tồn tại đáng sợ như thiên sứ tử vong canh giữ, sao có thể bình thường như vậy? Ánh mắt Hàn Sâm lần nữa rơi trên người ở trong thạch đình. Người đó vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi dựa vào lan can, thưởng thức cảnh sắc trong vườn, đối với việc Hàn Sâm tới hoàn toàn thờ ơ. Các hạ thưởng hòa uống rượu khó tránh có chút nhạt nhẽo, tại hạ thưởng thức cùng ngươi thế nào? Hàn Sâm đi đến trước thạch đình, phát hiện người đó có lẽ là một người phụ nữ, nhưng mà quần áo trên người là kiểu dáng khá rộng rãi, cho nên trước đó Hàn Sâm không phân biệt ra. Mà trên bàn đá trong thạch đình còn đặt một loại đồ giống như nồi đá. Nồi đá nấu thịt, lửa bên dưới vẫn còn đang cháy. Thịt trong nồi sôi ùng ục, Sau khi đến gần, lập tức ngửi thấy mùi thơm của thịt sộc vào mũi, ngửi lên thì tương đối không tệ, khiến Hàn Sâm không nhịn được nuốt nước miếng. Trừ một nồi thịt này ra, bên cạnh còn có một bình rượu, nhưng mà lại không thấy ly rượu. Vui vẻ một mình chỉ bằng mọi người cùng vui, cha con bọn ta có thể gặp được các hạ cũng có duyên, chỉ bằng cùng nhau uống mấy ly. Hàn Sâm thấy người phụ nữ đó vẫn không có phản ứng, để Đại Kim Ngư và Tiểu Kim Ngư ở lại bên ngoài, mà hắn ôm Bảo Nhi cẩn thận tiến vào trong thạch đình. Ánh mắt cha con hai người nhìn chằm chằm thịt trong nồi đá đó, cũng không biết rốt cuộc là thịt gì, ngửi thấy thì rất thơm, ngay cả Bảo Nhi đang ngủ cũng bị mùi thịt thơm làm tỉnh lại. Suốt dọc đường bọn họ đến đây, tiêu hao không ít thể lực và tinh thần, lại chiến đấu rất lâu, trong bụng sớm đã có chút trống rỗng, đối mặt với mùi thịt thơm như vậy, có chút không chống đỡ nổi. Mặc dù hai cha con có lòng muốn ăn thịt, nhưng chính chủ người ta còn ở đây mà, cũng không thể trực tiếp đi ăn như vậy, nhưng người phụ nữ đó luôn không trả lời. Hàn Sâm chỉ đành ôm Bảo Nhi rẽ hướng, xoay đến hướng chính diện của người phụ nữ, muốn nhìn thử rốt cuộc nàng là nhân vật gì. Đợi sau khi Hàn Sâm chuyển đến chính diện, cuối cùng nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ đó, lại không nhịn được kêu a một tiếng, trên mặt đầy kinh ngạc. Người phụ nữ lại không phải vật sống, mà là một bức tượng, chỉ là thực tế bức tượng này điêu khắc quá giống thật, quả thực giống như đang sống. Quần áo trên người lại là quần áo và vật trang trí của người sống, nếu không đến gần nhìn thấy khuôn mặt của nàng, vốn dĩ không nhìn ra vậy mà là một bức tượng. Hàn Sâm kinh ngạc như vậy, nhưng không phải vì nàng là bức tượng, mà vì dáng vẻ của bức tượng này lại giống y như Kim Phát Uyển Nhi, rõ ràng chính là dựa theo Uyển Nhi điêu khắc ra. Trong thánh viên của thánh chủ lại có bức tượng Uyển Nhi, vậy chẳng phải nói, quả nhiên Uyển Nhi và thánh chủ có quan hệ. Lẽ nào nói, anh trai của Uyển Nhi thật sự chính là thánh chủ sao? Hàn Sâm kinh nghi bất định nhìn bức tượng, nhất thời trong lòng lóe lên muôn ngàn suy nghĩ. Quan sát tỉ mỉ bức tượng của Uyển Nhi, Hàn Sâm mới nhìn thấy trong tay nàng cầm một ly rượu, trong ly còn có rượu, thậm chí có thể ngửi thấy mùi rượu. Đợi đã! Trong lòng Hàn Sâm đột nhiên giật mình. Ly rượu đó rõ ràng cùng một thể với bức tượng được khắc thành, nhưng trong ly lại có rượu, mà trên bàn có rượu có thịt, thịt đó còn đang nấu, canh thịt luôn không ngừng, sôi ùng ục. Không đúng nha, nếu chỉ là một bức tượng rượu thịt đó lại từ đâu ra? Lẽ nào đã có người tới thánh viên trước, còn ở đây làm rượu thịt? Ánh mắt Hàn Sâm đánh giá bốn phía, đồng thời bắt đầu lĩnh vực động huyền. Mặc dù cái tên thánh viên vang đội, nhưng lại không lớn như vậy, nhìn một cái đã có thể nhìn thấu, dưới lĩnh vực động huyền không sót chỗ nào, nhưng vốn dĩ không phát hiện thể sinh mệnh của ai khác. Lẽ nào nói người đến trước sau khi phát hiện chúng ta đến, đã rời khỏi từ cửa hậu viện rồi? Hàn Sâm suy nghĩ một lát, Bảo Nhi đã chạy đến trước bàn đá, đứng trên ghế đá, cầm một muỗng ngọc không biết từ đâu ra. Trực tiếp múc một miếng thịt từ trong nồi ra ăn. Thơm quá. Bảo Nhi nhai một miếng thịt, lập tức cả khuôn mặt hạnh phúc, trông có vẻ thật sự không tệ. Hàn Sâm cũng đói bụng, cũng ngồi xuống ở trước bàn đá. Bảo Nhi dùng muỗng ngọc lại múc một miếng đút vào miệng Hàn Sâm. Cha ngươi thử đi, thịt thơm lắm, ngon hơn mẹ nấu nhiều, ta thử xem. Hàn Sâm biết mặc dù Bảo Nhi ham ăn, nhưng mà nàng sẽ không ăn bậy, thứ có vấn đề rất khó tránh khỏi mắt của Bảo Nhi, cho nên cũng không lo thịt có vấn đề. Miệng cắn xuống thịt trong muỗng. Quả nhiên vào miệng cực kỳ mềm, béo mà không ngấy, tan ngay trong miệng, chính là xứng với ngon miệng. Quả nhiên không tệ. Hàn Sâm tán thưởng, thịt hầm ngon như vậy, Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên được ăn. Ghen thần hóa. Lúc Hàn Sâm đang tán thưởng, đột nhiên nghe thấy trong não truyền đến tiếng nhắc nhở gia tăng ghen. Đệt, vậy mà trong nồi này là thịt dị chủng cấp chân thần hay sao? Là ai rộng lượng như vậy, nấu thịt dị chủng cấp chân thần không ăn, lại còn bỏ ở đây? Hàn Sâm cảm thấy có chút không đúng. Cho dù mạnh như hạng tộc thái thượng trưởng và cung chủ Trấn Thiên Cung, cũng không thể xa xỉ như vậy, nấu một nồi thịt dị chủng cấp chân thần không cần, bỏ phí lợi ích cho người khác. Cho dù muốn đi, nhất định cũng sẽ mang thịt đi mới đúng. Hàn Sâm lại dùng lĩnh vực động huyền quan sát bốn phía, vẫn không phát hiện gì, bên trong toàn bộ khu vườn trừ bọn họ ra, cũng chỉ còn lại ngọc tượng của Uyển Nhi. Bảo Nhi có chút không khách sáo, vừa ăn thịt, vừa lấy bình rượu, biến rượu trong bình thành đồ uống. Hàn Sâm thấy không có nguy hiểm gì. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng mà thịt đó có thể gia tăng gen thần hóa, đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Xác của Hắc Long đó quá lớn, Hàn Sâm đang lo không biết phải ăn bao lâu mới có thể gia tăng chút gen thần hóa. Hôm nay thịt trong nồi này chỉ ăn một miếng, lại gia tăng một điểm gen thần hóa, đúng lúc hợp ý của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chừa cho ta hai miếng. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi một ngụm rượu một ngụm thịt, ăn đầu mỡ đầy miệng, vội vàng nói. Miếng to này cho cha ăn. Bảo Nhi múc một miếng thịt to cho vào miệng Hàn Sâm. Vẫn là Bảo Nhi ngoan. Hàn Sâm trực tiếp dùng tay lấy thịt gặm lấy, kêu một tiếng thơm, gần như khiến Hàn Sâm nhai luôn đầu lưỡi. Cha uống rượu, rượu này cũng ngon. Bảo Nhi đút bình rượu đến bên môi Hàn Sâm. Hàn Sâm uống một ngụm rượu, lập tức cảm thấy ngọt ngào như suối mát, nếu rượu nhẹ một chút, nhưng mà cũng vô cùng thích hợp khai vị. Ghen thần hóa cộng một. Trong não Hàn Sâm lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đệt, rượu này cũng có thể gia tăng ghen thần hóa. Trong lòng Hàn Sâm lại kinh ngạc, sau khi hắn ăn một miếng thịt, không xuất hiện nhắc nhở, lại uống một hớp rượu, lại xuất hiện nhắc nhở. Rõ ràng rượu này cũng không bình thường. Tạo hóa thật sự là tạo hóa. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết. Hai cha con vừa uống rượu vừa ăn thịt, không bao lâu chén sạch toàn bộ thịt trong nồi và rượu trong bình. Bảo Nhi trực tiếp chạm vào nồi đá, một hơi nuốt xuống nước thịt bên trong, cuối cùng còn tặc lưỡi, dùng lưỡi liếm đi chút nước thịt trên môi, rõ ràng có chút chưa đã thèm. Mặc dù Hàn Sâm cũng chưa ăn đủ, nhưng mà ghen thần hóa của hắn đã đạt đến đầy giá trị rồi, cũng không tham lam nữa. Hàn Sâm thỏa mãn ngồi dựa trên lan can đá, Bảo Nhi ưỡn bụng nhỏ căng tròn nằm dựa bên cạnh Hàn Sâm, hai cha con đều là dáng vẻ vô cùng đắc chí. Rượu thịt này thật sự không tệ, đáng tiếc không biết làm thế nào, bằng không quay về chúng ta cũng nấu mấy nồi, mỗi ngày ăn cho đất, Hàn Sâm nói. Nếu có thể mỗi ngày ăn thịt thơm như vậy, uống rượu ngon như vậy, ta thà rằng ở đây cả đời. Vẻ mặt Bảo Nhi cũng là dáng vẻ thèm muốn. Không vội, mùi vị này cha ngươi nhớ rồi, đợi sau khi quay về để đầu bếp chúng ta từ từ thử, nhất định có thể làm ra mùi vị này. Hàn Sâm nghĩ, một đầu bếp không làm ra, thì mang toàn bộ đầu bếp giỏi của liên minh qua đây, không tin không làm ra mùi vị như vậy. Đợi sau này mỗi ngày ta phải ăn thịt uống rượu. Bảo Nhi tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau này, cả khuôn mặt đều là mong đợi. Hai cha con dựa vào lan can đá tưởng tượng những ngày tháng tốt đẹp sau này, ăn miếng thịt lớn uống một ngụm rượu to, đồng thời cũng xem như nghỉ ngơi một lát, đợi sau này không biết còn có, thể gặp được cái gì, cũng không biết còn có cơ hội nghỉ ngơi không. Hiếm khi có một chỗ an toàn như vậy, dưỡng đủ tinh thần tiếp tục lên đường cũng không muộn. Đặc biệt là Bảo Nhi, sử dụng kính dâm tiêu hao quá lớn, có thể nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt. Nhưng mà sau khi nàng ăn thịt, thể lực trông có vẻ khôi phục rất nhiều, tinh thần cũng tốt lên, đã không nhìn ra vẻ mệt mỏi. Hàn Sâm dựa trên lan can đá nhắm mắt nghỉ ngơi, Bảo Nhi cũng gối đầu lên đùi của Hàn Sâm, ở đó nhào bụng nhỏ, xem như chống đỡ được rồi. Đại Kim Ngư và Tiểu Kim Ngư luôn đợi ở bên ngoài thạch đình, mặc dù Tiểu Kim Ngư cũng rất thèm, nhưng nồi đá quá nhỏ, một nồi nhỏ như vậy, hai người Hàn Sâm và Bảo Nhi cũng ăn không đủ, đầu Tiểu Kim Ngư lớn như vậy, cho dù cho nó hết, cũng không đủ nó nhét kẽ răng, cho nên Hàn Sâm cũng không chia phần cho nó. Đột nhiên, đầu mũi Hàn Sâm lại ngửi thấy mùi thịt thơm, lòng nghĩ, thịt này vẫn thật không phải che đậy, ăn hết lâu như vậy, vậy mà vẫn còn mùi thịt vương lại. Nhưng sắc mặt Hàn Sâm lập tức thay đổi, vì bên tai hắn nghe được âm thanh nước sôi, mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tồn tại chân thực. Hàn Sâm lập tức mở mắt, nhìn về nồi đá trên bàn, chỉ thấy trong nồi đá nước thịt bị Bảo Nhi ăn hết, lại xuất hiện một nồi thịt. Chỉ thấy nước thịt sôi ùng ục, thịt trong nồi đỏ rực mê người, mùi thơm nồng đậm mê người, giống y như lúc đám người Hàn Sâm vừa mới qua. Lại có một nồi thịt. Bảo Nhi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ nhìn thịt trong nồi đá. Hàn Sâm lại không vui vẻ như vậy, rõ ràng không bình thường, nồi đá dưới mắt trần của bọn họ, sao có thể vô cớ lại nhiều thêm một nồi thịt chứ? Trong lòng khẽ động, Hàn Sâm vội vàng lấy hũ rượu trên bàn, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Quả nhiên, bên trong hũ rượu bị cha con hai người uống sạch, lại chứa đầy rượu. Đây là chuyện gì? Hàn Sâm lần nữa dùng lĩnh vực động huyền quét tới lui mấy lần toàn bộ thánh viên, nhưng vẫn không phát hiện gì. Ánh mắt Hàn Sâm rơi lên trên ngọc tượng của Uyển Nhi, nàng vẫn ngồi dựa vào lan can, ánh mắt nhìn vườn hoa bên ngoài, trong tay cầm một ly rượu, không chút thay đổi. Thật là kỳ lạ, ai có thể hoàn thành mọi chuyện này dưới mí mắt ta chứ? Hàn Sâm nhíu mày không nói, Bảo Nhi đã chạy đến trước bàn đá, lại bắt đầu múc thịt ăn. Hàn Sâm đang muốn gọi Bảo Nhi lại, trước để nàng đừng ăn, lúc này lại nghe thấy cửa thánh viên truyền đến âm thanh quen thuộc. Hàn Sâm, sao ngươi có thể ở đây? Chỉ thấy một người vừa nói vừa tiến vào trong thánh viên. Hàn Sâm xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy người tiến vào thánh viên, lại là Dương Vân Sinh, một trong bốn cường giả thần hóa tộc Hoàng Cực bên cạnh Cổ Uyên. Sao ngươi cũng đến đây? Đại quốc sư Cổ Uyên đâu? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Dương Vân Sinh, bên ngoài thánh viên không có người khác. Vẻ mặt Dương Vân Sinh đau khổ nói, đừng nhắc nữa, sau khi quốc sư dẫn bọn ta đi vào bóng tối, vốn dĩ cho rằng rất nhanh có thể đến được Trường Minh đang đối diện, nhưng mà ai biết đi mấy trăm dặm, vẫn chưa thể ra khỏi bóng tối. Sau này bọn ta nghe được trong bóng tối hình như có đồ vật gì đó gần đây, sau đó có thứ gì đó tấn công dù quang huân, quốc sư để bọn ta cầm dù đi trước, tự hắn xông ra khỏi dù quang huân cản vật kia. Hàn Sâm không nói chuyện, biết chắc hắn còn có khúc sau, nếu không Dương Vân Sinh sẽ không một mình chạy đến đây. Dương Vân Sinh tiếp tục nói, bốn người bọn ta cầm dù quang huân, cứ chạy về hướng Trường Minh Đăng, nhưng ai biết chưa chạy bao xa, lại có một thứ tấn công dù quang huân, chưa được mấy lần đã xé toạc dù quang huân. Vốn dĩ ta không thấy rõ quái vật đó dáng vẻ thế nào, liền bị một luồng sức mạnh đâm vào bay ra ngoài, rơi vào trong bóng tối hơn nữa luôn chìm xuống, giống như rơi vào trong vực thẳm. Sức mạnh trong bóng tối đó quả thật giống như máy nghiền đá, ta cố hết sức cũng khó mà ngăn cản, ngay cả dị bảo hộ thân cũng chẳng bao lâu thì bị cắn nát. Vốn dĩ ta nghĩ lần này chết chắc, nhưng ai biết chỗ ta rơi vào xuống, lại có một ngọn trường minh đăng, ta đứng bên dưới ngọn trường minh đăng đó, mới có thể giữ mạng. Hơn nữa, có trường minh đăng ở đó, thứ trong bóng tối đó cũng không dám hiện thân, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, trong bóng tối nó đang quan sát ta, nhưng mà không dám đến gần phạm vi của trường minh đăng. Dương Vân Sinh nói đến đây, không nhịn được rét run, ánh mắt nhìn bên ngoài thánh viên, giống như có quái vật gì đang nhìn chằm chằm hắn. Những trường minh đăng đó thông đến đây. Hàn Sâm hỏi không, ở đó chỉ có một trường minh đăng, xung quanh một mảnh tối tăm, ta tưởng sẽ bị vây chết ở đó. Nhưng mà sau này xảy ra một chuyện kỳ lạ, Dương Vân Sinh lại nói. Chuyện gì kỳ lạ? Hàn Sâm có chút hứng thú hỏi. Dương Vân Sinh cười khổ nói, trong bóng tối đó, ta nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ. Hàn Sâm khẽ giật mình, trước đó bọn họ cũng nghe được tiếng khóc của người phụ nữ, nhưng mà sau đó Nguyệt Ảnh Thần xuất hiện, Hàn Sâm còn cho rằng đó là tiếng của Nguyệt Ảnh Thần. Nhưng mà hiện giờ Dương Vân Sinh cũng nghe thấy tiếng khóc, vậy thì có chút kỳ lạ. Dương Vân Sinh tiếp tục nói. Nói ra sợ ngươi cười, lúc đó ta bị vây chết trong đó, trong lòng đã tuyệt vọng, nghe thấy tiếng khóc trong lòng càng khó chịu, nghĩ dù sao đều là chết, so với sống sờ sờ bị nghẹn chết, còn không bằng chết cho sảng khoái, thế là xông qua phương hướng có tiếng khóc truyền đến, muốn đại chiến một trận với đồ vật trong bóng tối, chết thì chết thôi. Nói ra cũng kỳ lạ, vốn ta tưởng mình sẽ bị hắc ám làm thịt luôn cơ, nhưng mà ta đuổi theo âm thanh tiếng khóc đó, mặc dù sức mạnh cắn giết của hắc ám vẫn còn, nhưng lại không mạnh như hắc ám gặp được trước đó. Sức mạnh của ta miễn cưỡng có thể cản được sức mạnh cắn giết của hắc ám, sau đó cả dọc đường đuổi đến đây, nhìn thấy trường minh đăng, thì bèn xông qua, tiếng khóc của người phụ nữ đó lại không thấy nữa. Dương Vân Sinh kể đại khái chuyện mình gặp được nói một lượt. Lẽ nào Dương Vân Sinh đuổi theo Nguyệt Ảnh Thần tới đây? Không đúng nha, Nguyệt Ảnh Thần ở phía trên khe nứt lớn, nếu Dương Vân Sinh đuổi theo Nguyệt Ảnh Thần tới đây, có lẽ hắn sẽ đến phía trên khe nứt lớn mới đúng, hơn nữa có lẽ cũng sẽ đến sớm một khoảng thời gian. Không thể hiện giờ mới đến. Hàn Sâm nhìn Dương Vân Sinh hỏi, lần cuối cùng ngươi nghe thấy tiếng khóc của người phụ nữ là lúc nào? Ai thì vừa nãy không lâu, Dương Vân Sinh đáp. Hàn Sâm nói trong lòng, vậy thì càng không đúng, xem ra tiếng khóc của người phụ nữ không phải đến từ Nguyệt Ảnh Thần. Lời đang nói, đột nhiên nghe thấy bên ngoài thánh viên, lại truyền đến tiếng khóc của người phụ nữ, âm thanh đó cực kỳ u oán, thê lương, làm người ta rợn tóc gáy. Lại đến rồi, chính là âm thanh này. Dương Vân Sinh nói. Hàn Sâm nhìn bên ngoài thánh viên, phạm vi mà hai trường minh đăng ngoài cửa có thể chiếu sáng cực kỳ có hạn, ra ngoài nữa là một vùng tăm tối, không thấy được gì. Mọi người ngừng thở nghe một lúc, tiếng khóc đó từ từ biến mất, giống như đã đi xa. Thịt này là các ngươi nấu sao? Có thể để ta ăn một ít không? Sắp thành ma đói rồi. Dương Vân Sinh chỉ thịt trong nồi nói, chỗ này quá khủng bố, bất cứ lúc nào có thể mất mạng, đến lúc này hắn thả lỏng hẳn. Thịt là của ta. Bảo Nhi lại nhảy lên trước bàn đá. Hai tay giữ nồi đá. Hàn Sâm đang muốn nói cái gì, lại nghe được bên ngoài thánh viên truyền đến tiếng bước chân, lại có người đến thánh viên. Chỉ thấy một lão già mặc kim bào tiến vào thánh viên, lại là Cửu Thiên Đế. Thánh viên trọng địa, cũng là chỗ mà mấy người ngoài các ngươi có thể vào sao? Cửu Thiên Đế nhìn thấy đám người Hàn Sâm, sắc mặt lập tức lạnh đi, quan sát tới lui trên người đám người Hàn Sâm, giống như đang tìm thứ gì đó. Sắc mặt Dương Vân Sinh có chút khó coi, vừa đến được một chỗ an nhàn như vậy, tạm thời không lo tính mạng. Ai biết lại gặp phải Cửu Thiên Đế. Trong lòng Dương Vân Sinh rõ ràng, Cửu Thiên Đế không dễ nói chuyện giống như Hàn Sâm. Rất nhanh, ánh mắt Cửu Thiên Đế rơi vào tượng đá Uyển Nhi và nồi đá trong thạch đình, tức khắc trong mắt lóe lên sự vui mừng khôn xiết, mặc dù chỉ là lóe qua, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt của Hàn Sâm. Còn không tránh ra, đợi tìm chết sao? Ánh mắt Cửu Thiên Đế nhìn chằm chằm Hàn Sâm, từng bước tiến vào thạch đình, trên người xuất hiện khí văn màu ám kim kỳ dị, giống như từng con rết quái dị bao quanh bên cạnh hắn. Trong lòng Dương Vân Sinh lại kinh hãi, mặc dù hắn cũng là cường giả thần hóa cấp hóa điệp, nhưng Cửu Thiên Đế lại là lão quái vật sống từ thời đại thánh vực, quá trình tiến hóa không cách nào dự đoán được, trong số chân thần là thành phần đỉnh cao nhất, tuyệt đối không người mà hắn sánh được. Thấy Cửu Thiên Đế từng bước tiến vào, Dương Vân Sinh giống như gặp phải đại địch, nhưng mà Cửu Thiên Đế lại như không thấy hắn, luôn nhìn chằm chằm Hàn Sâm, rõ ràng không coi hắn ra gì. Khí thế trên người Cửu Thiên Đế càng ngày càng mạnh. Theo Dương Vân Sinh thấy, giống như kình thiên cự nghiệt không thể địch nổi, hắn vốn tưởng tiếp đó Cửu Thiên Đế chắc chắn sẽ ra chiêu một kích lấy mạng Hàn Sâm. Nhưng mà ai biết Cửu Thiên Đế đến trước thạch đình, lại không lập tức phát động tấn công, chỉ dùng khí thế áp bức đám người Hàn Sâm nói, bổn đế sợ tổn hại di vật của chủ thượng, ngươi đừng ép ta ra tay sát sinh. Bảo Nhi cười phì phì, ngươi sợ làm cha ta bị thương sao? Nói dễ nghe như vậy. Sắc mặt của Cửu Thiên Đế không đổi, lạnh lùng cười nói, lúc bổn đế tung hoành đại vũ trụ, theo thánh chủ đại nhân giết hết chân thần, tổ tiên các ngươi không biết còn đang bú sữa ở đâu kia, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng bổn đế niệm trời xanh có đức hiếu sinh, mới cho các ngươi một con đường sống, chớ hiểu lầm. Hàn Sâm chỉ mỉm cười nhìn Cửu Thiên Đế, cũng không nói. Bảo Nhi cũng lười để ý Cửu Thiên Đế nữa, lấy mẫu ngọc đi ăn thịt trong nồi đá. Dừng tay. Cửu Thiên Đế lập tức thay đổi sắc mặt, giọng điệu nghiêm nghị hét lớn, đồng thời xông qua thạch đỉnh, một tay bắt Bảo Nhi qua, con rết ám kim do khí văn hình thành trên người cũng nổi lên. Hàn Sâm ngăn trước thạch đỉnh, trong tay lấy ra thuẫn Medusa, phát động ngưng thị Medusa, ánh mắt yêu dị chiếu lên khí văn giống như những con rết ám kim đó, ngưng kết chúng nó trong hư không. Dù thuật ngưng cố mạnh, nhưng với bổn đế ta thì chỉ là tài mọn thôi. Trong mắt Cửu Thiên Đế lóe lên sự tàn nhẫn, duỗi tay từ giữa eo lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm đó rất quái dị, thần binh kiếm khí mà Hàn Sâm thấy qua cũng không ít, nhưng lại chưa thấy qua một thanh kiếm yêu dị tà khí như vậy. Thanh kiếm đó chỉ có rộng bằng hai ngón tay, dài chỉ có bốn thước, toàn thân giống như điều khắc từ huyết ngọc. Điều kỳ lạ nhất là, trên thân kiếm lại mọc lên một hàng mắt, xếp thành hàng trông yêu dị và buồn nôn, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái, da gà trên người chợt nổi lên. Cửu nhãn thông thiên cổ, một kiếm chém u minh, dưới kiếm cửu nhãn của ta, tuyệt đối không vật nào còn sống, bổn đế vốn niệm tình trời cao có đức hiếu sinh, muốn tha cho các ngươi một con đường sống, nếu các ngươi đã tự mình tìm chết thì đừng trách bổn đế. Cửu Thiên Đế nói xong, khẽ nâng cửu nhãn quái kiếm trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm ngọc trong tay Cửu Thiên Đế giơ lên, chín con mắt trên thân kiếm lập tức mở to, trong con ngươi đều lập lòe quầng sáng tà dị, hình thành gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy khuếch tán ra bên ngoài. Sau khi ngưng thị Medusa và quầng sáng trong mắt đó chạm nhau, lại giống như bị thôi miên, vốn dĩ đôi mắt đã mở ra lại từ từ nhắm lại, mặc cho Hàn Sâm điều khiển thế nào đi chăng nữa, đôi mắt của Medusa cũng không mở ra thêm lần nào nữa. Càng đáng sợ hơn là, Hàn Sâm phát hiện mắt hắn cũng từ từ nhắm lại, giống như không mở nổi mắt, cho dù cố muốn mở mắt như thế nào thì cũng không có tác dụng, mí mắt vẫn chậm chậm trùng xuống. Đừng vùng vẫy nữa, không có tác dụng đâu, kiếm quang của kiếm cửu nhãn có thể khiến mọi sinh linh trên thế giới này mất đi thị giác, ở trước mặt kiếm cửu nhãn, tất cả sinh vật đều là vật vô nhãn. Cửu Thiên Đế vừa giơ kiếm cửu nhãn vừa nói đầy tàn độc, không chỉ như vậy, lúc ngươi nhìn thấy mắt của kiếm cửu nhãn, ngươi đã chết rồi. Hàn Sâm nghe giọng nói của Cửu Thiên Đế, cuối cùng đôi mắt vẫn không cách nào mở ra, hoàn toàn nhắm lại, hơn nữa trong đôi mắt hình như có thứ gì đang dâng trào, giống như muốn nổ tung nhãn cầu của hắn, từ trong chui ra ngoài. Ai Dương Vân Sinh hét thảm một tiếng, hai tay che hai mắt hét thảm không ngừng, đôi mắt của hắn không biết đã nổ tung khi nào, biến thành hai lỗ máu. Cho ngươi đường sống ngươi không đi, khăng khăng muốn tìm chết. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn Dương Vân Sinh, rồi lại nhìn Hàn Sâm, mong đợi giây phút đôi mắt đó nổ tung. Hàn Sâm chỉ cảm thấy máu toàn thân giống như chen trúc ở hai mắt, giống như sắp chen nổ đôi mắt của hắn, lòng biết kiếm cửu nhãn đó có chút tà dị, hắn đã bị sức mạnh của kiếm cửu nhãn tổn thương từ lúc nào không hay. Đại Kim Ngư và Tiểu Kim Ngư cũng đều nhắm mắt, nhưng mí mắt của chúng nó nhô lên cao, giống như bóng bay căng ra đến cực hạn, giống như bất cứ lúc nào sẽ nổ tung. Mặc dù Hàn Sâm không thấy, nhưng trong động huyền kinh, mọi thứ đều cảm ứng được rõ ràng, duy nhất trong số bọn họ không chịu ảnh hưởng, e rằng chỉ có Bảo Nhi mang kính dâm. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, chờ đợi lúc đôi mắt Hàn Sâm bị nổ tung. Sức mạnh của kiếm cửu nhãn không chỉ nổ tung đôi mắt đơn giản như vậy, một khi đôi mắt nổ tung, máu và sinh cơ toàn thân sẽ từ vết thương tuôn ra ngoài, mãi đến khi chảy cạn, lúc đó người cũng đã chết rồi. Khi đôi mắt Hàn Sâm sắp nổ tung, thì hắn lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm kéo ra nha cung, bắn một tên qua kiếm cửu nhãn. Cửu Thiên Đế không để trong lòng, kiếm cửu nhãn trong tay chém về phía nha tiên bắn đến. Mặc dù cung tiễn khuyển nha đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà đó là lúc trong tay nha thiên cẩu, trong tay người khác, Cửu Thiên Đế lại không để trong lòng. Hơn nữa, Cửu Thiên Đế khá hiểu nha thiên cẩu. Năng lực cung tiễn khuyển nha hắn lại hiểu rõ hơn nữa. Đùng, xuyên qua hư không, nha tiễn giống như dịch chuyển tức thời, bị kiếm cửu nhãn từ trong hư không chém ra, không có chút tổn thương đến Cửu Thiên Đế. Nhưng giây sau, thân thể Hàn Sâm lại chợt xuất hiện sau lưng Cửu Thiên Đế, một thanh kiếm trong tay chém vào lưng Cửu Thiên Đế. Sắc mặt Cửu Thiên Đế khẽ đổi, tốc độ dịch chuyển tức thời của Hàn Sâm nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn, muốn trốn đã không kịp rồi, chỉ đành nâng kiếm cửu nhãn trong tay, cản một đao Hàn Sâm chém tới. Sao có thể? Thời khắc đao kiếm giao nhau, kiếm cửu nhãn của hắn lại bị một kiếm của Hàn Sâm chém gãy, 9 con mắt trên kiếm lập tức khô héo, quầng sáng cũng biến mất không thấy. Sau khi kiếm cửu nhãn bị chém gãy, đao quang của Hàn Sâm vẫn chém lên lưng cửu thiên đế. Keng! Chỉ nghe một tiếng truyền tới khi kim thiết ma sát vào nhau, một đao này Hàn Sâm chỉ chém rách kim bào, nhưng bên trong kim bào lại có một áo giáp màu xanh sẫm. Một đao này của Hàn Sâm có thể chém gãy kiếm cửu nhãn, lại không thể để lại dấu vết trên áo giáp màu xanh sẫm đó. Cánh tay phải của cửu thiên đế giơ lên, va chạm với đao nhân quả báo ứng trong tay Hàn Sâm, trực tiếp đánh cả người Hàn Sâm lẫn đao của hắn bay ra ngoài. Thân thể của Hàn Sâm đụng lên cột của thạch đình, trụ đá đó trông có vẻ bình thường. Nhưng sau khi đụng lên trên, Hàn Sâm lại không thể đụng gãy cột đá, thân thể dội lại ngã trên đất, khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi, trong lồng ngực khí huyết cuộn trào như biển. Võ trang thần cách. Hàn Sâm đứng lên, nhìn áo giáp màu xanh sẫm lộ ra ở chỗ kim bào bị phá rách nói. Ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Cửu thiên đế xé kim bào trên người xuống, lập tức lộ ra áo giáp liền thân màu xanh sẫm, ngoài đầu và cổ hắn, những bộ phận khác đều được áo giáp màu xanh sẫm bao bọc. Áo giáp màu xanh sẫm ôm sát thân thể, trông có vẻ cực kỳ to lớn, nhưng trên mảnh giáp của áo giáp đó, lại có từng khe hở ngắn nhỏ. Nhìn tỉ mỉ, đó lại là từng con mắt đang nhắm, người ta nhìn thấy sợ hãi. Cái này là võ trang thần cách chiến y thiên nhãn, thanh kiếm cửu nhãn đó, chỉ là một thứ đồ chơi mà ta mô phỏng chiến y thiên nhãn tạo ra mà thôi, uy năng không bằng một phần vạn chiến y thiên nhãn. Ánh mắt cửu thiên đế nhàn nhạt nói, nếu ngươi đã nhìn thấy chiến y thiên nhãn của ta, đương nhiên cũng không thể cho ngươi sống sót trên đời được, hiện giờ ngươi muốn sống cũng đã không có cơ hội. Vẻ mặt Hàn Sâm bình tĩnh, cầm đao nhân quả báo ứng thong dong nói, vậy ngươi có thể thử xem, võ trang thần cách chiến y thiên nhãn có thể giết chết ta không? Cửu thiên đế khẽ nhíu mày, trận chiến thần bảng hắn cũng thấy rồi, đương nhiên biết năng lực của đao nhân quả báo ứng, vừa nãy hắn cũng đích thân lĩnh giáo uy năng của đao nhân quả báo ứng. Tổn thương do kiếm cửu nhãn tạo thành cho Hàn Sâm, mà nó cũng có thể hấp thu toàn bộ rồi chuyển hóa thành đao lực, thanh đao nhân quả báo ứng này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của cửu thiên đế. Nếu không thể một kích chém chết hắn, để hắn sử dụng sức mạnh của đao nhân quả báo ứng, thì đến lúc đó có hơi rắc rối trong lòng cửu thiên đế thầm cân nhắc. Cửu thiên đế, thứ ngươi muốn chỉ là thứ trong đình mà thôi, cần gì liều mạng ta chết ngươi sống với ta, nếu ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề, bảo vật trong thạch đình này ta sẵn sàng chắp tay nhường. Hàn Sâm đột nhiên nói, lời này là thật. Cửu thiên đế nghi ngờ nhìn Hàn Sâm, không ngờ Hàn Sâm lại nói ra lời như vậy. Là thật, nhưng mà nếu ngươi trả lời không ra, đương nhiên không tính. Hàn Sâm nói, nếu ngươi cố ý hỏi vấn đề ta không biết, thì sao bổn đế trả lời ngươi được? Cửu thiên đế lạnh lùng cười nói. Nếu ngươi đã đến vì bảo vật trong đình, có lẽ biết đó là thứ gì chứ? Hàn Sâm hỏi, có phải ta trả lời vấn đề này, thì những thứ đó ngươi sẽ nhường cho bổn đế không? Cửu thiên đế chưa trả lời vấn đề, chỉ nhìn Hàn Sâm cười lạnh. Đây là một trong số đó, tổng cộng ta muốn hỏi ngươi 3 vấn đề. Hàn Sâm cũng không do dự, nói thẳng luôn. Vậy 3 vấn đề đó, ngươi nói trước nghe thử xem nào. Ánh mắt cửu thiên đế lấp lóe, cũng không vội ra tay. Vừa nãy là vấn đề thứ nhất, còn vấn đề thứ hai là... Cô gái khắc trên ngọc tượng là ai, nàng và thánh chủ có quan hệ gì? Vấn đề thứ ba, hiện giờ trong thánh vực còn có bao nhiêu cường giả, bọn họ đang ở đâu? Hàn Sâm quăng mấy vấn đề của mình ra. Ánh mắt cửu thiên đế lấp lóe, cũng không biết đang nghĩ gì, do dự một lúc hừ lạnh nói, 3 vấn đề này của ngươi, đều có quan hệ với chủ nhân của ta, là bí mật của thánh vực, cho dù thập đại thần tướng cũng không biết nội tình trong đó. Nói như vậy, các hạ không định làm giao dịch này với ta. Hàn Sâm thản nhiên nói. Vậy cũng không phải, những bí mật này bổn đế biết một chút, nhưng mà nếu bổn đế nói ra bí mật, ngươi lại không hài lòng, thì phải làm sao? Ánh mắt cửu thiên đế lập lòe nói. Nếu đã như vậy, các hạ ra tay luôn đi. Hàn Sâm bĩu môi nói. Thực lực cửu thiên đế này kinh người, vừa có võ trang thần cách hộ thân, trong đại vũ trụ hiện giờ đã có thể xem như cường giả đỉnh cấp. Đáng tiếc tính cách của nô tài này lại không thay đổi được, không chút phong độ, tính toán đủ đường, là kẻ không thích chịu thiệt. Cửu thiên đế bẩm sinh đa nghi. Thấy Hàn Sâm kiên quyết như vậy, càng thấy do dự trong lòng, không định ra tay. Mặc dù Hàn Sâm này chỉ là cấp hóa điệp, nhưng mà dị bảo và thuật gen trên người đều rất kỳ lạ. Kiểu thuật gen có thể đánh gãy chân thần còn chưa sử dụng ra. Nhìn hắn bình tĩnh như vậy, trừ phi hắn có tự tin có thể phá vỡ chiến y thiên nhãn của ta hay sao? Trong lòng cửu thiên đế thầm tính toán. Không thể không nói, cuộc chiến gen thần bảng làm Hàn Sâm cũng có uy danh hiển hách trong đại vũ trụ. Rất nhiều cường giả già đời cũng có thấy hơi kiêng nể với huyền hoàng kinh của Hàn Sâm. Cửu thiên đế cười hì hì, chỗ này là thánh viên của chủ nhân thân yêu của ta, phá hoại thì cũng không tốt. Bỏ đi, bổn đế sẽ trả lời. 3 câu hỏi của ngươi, nếu sau khi ngươi nghe bí mật mà vẫn không biết điều, thì chủ nhân của ta cũng không thể trách bổn đến ra tay ở đây. Hàn Sâm nhìn Cửu Thiên Đế như vậy cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ thuận miệng hỏi, chỉ cần ngươi không phải lừa gạt, bảo vật ở trong đây nhường cho ngươi cũng không sao. Hàn Sâm nói như vậy, trong lòng lại thầm nghĩ, thánh viên này rất kỳ lạ, thịt ăn hết lại xuất hiện trong nồi, rượu uống hết lại đây trong bình rượu, thực tế có chút kỳ quái. Trên thực tế khiến Hàn Sâm kinh ngạc nhất là, hắn nhìn thấy gen thần hóa của mình, phát hiện sau khi ăn thịt trong nồi, gen thần hóa đã đầy hoàn toàn, lúc này lại thiếu 6 điểm, khôi phục đến trạng thái trước khi hắn ăn thịt, tuyệt đối không bình thường, nếu không thể làm rõ xảy ra chuyện gì, Hàn Sâm ắt ăn ngủ không yên. Còn hai vấn đề khác, cũng đều là vấn đề quấy nhiễu Hàn Sâm rất lâu. Cửu Thiên Đế do dự rất lâu, mới chỉ nồi đá đó nói, nồi đá đó là bộ đồ ăn chuyên dùng của thánh chủ, mặc dù không phải dị bảo có tiếng, nhưng nó lại có năng lực mà dị bảo cấp chân thân cũng không có. Chỉ cần thả máu thịt của dị chủng nấu sôi lên, thì có thể trực tiếp luyện hóa gen dị chủng thành năng lượng, mà chúng ta có thể hấp thu, còn có thể xúc tiến sự tiến hóa của sinh vật hơn, dịch gen mà các tộc chuyên môn chế tạo. Chỉ là như vậy thôi sao? Hàn Sâm nhìn Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế cười nói, chỉ là một bộ đồ ăn mà thôi, có công dụng như vậy đã rất tốt rồi. Cái ta xem trọng là thịt trong nồi đó. Nếu ta không nhìn nhầm, thịt trong nồi đó, có lẽ là của một trong bốn đại thánh thú, gen dị chủng máu thịt của Thánh Kỳ Lân. Cái gì? Trong nồi là máu thịt của Thánh Kỳ Lân? Hàn Sâm hơi kinh ngạc, có chút không dám tin nói. Không sai, chính là máu thịt của Thánh Kỳ Lân. Cửu Thiên Đế rất chắc chắn nói. Không đúng chứ nhỉ? Ta đi qua Đông Thánh Kỳ Lân viên, máu thịt của Thánh Kỳ Lân đều ở dưới Đông Thánh viên đó. Hơn nữa máu thịt của Thánh Kỳ Lân chẳng lành, sao có thể nấu lên làm món ăn? Cửu Thiên Đế nghe Hàn Sâm nói máu thịt của Thánh Kỳ Lân đầu ở dưới Đông Thánh Kỳ Lân viên, cũng khẽ giật mình. Nghĩ một chút lại nói, không ngờ Thánh Kỳ Lân cũng không thể tránh được kiếp nạn đó. Ngươi bình tĩnh đừng vội, nghe ta nói hết ngươi sẽ biết, bổn đế tuyệt am đối không nói dối. Ta đang nghe. Hàn Sâm nói, Cửu Thiên Đế nhìn Ngọc Tượng Uyển Nhi trong thạch đình mới nói, chuyện này có liên quan tới vấn đề thứ hai của ngươi, cũng có liên quan tới chủ nhân của Ngọc Tượng đó. Ồ, chủ nhân của Ngọc Tượng đó có lai lịch gì? Hàn Sâm hỏi, chủ nhân của Ngọc Tượng đó, chính là em gái của chủ nhân ta, còn họ tên của nàng. Bổn đế cũng không biết. Cửu Thiên Đế nói, nếu đã là em gái của thánh chủ, trong thánh vực chắc chắn là người có thân phận hiển hách, sao ngay cả tên nàng ngươi cũng không biết? Hàn Sâm càng không tin. Cửu Thiên Đế thở dài nói, chủ nhân ta thật sự rất cưng chiều cô em gái này, mà thân thể của nàng lại cực kỳ yếu ớt, thánh chủ sợ có người hại nàng, cho nên luôn thu xếp nàng trong thánh viên, do tử vong thiên sứ bảo vệ, cho dù là thập đại thần tướng và bốn đại thánh thú, cũng không được phép tiến vào nửa bước. Người ngoài hoàn toàn không biết thánh chủ còn có một người em gái. Chủ nhân của ta đối với em gái có thể gọi là hoàn toàn chiều theo, chỉ cần yêu cầu nàng đưa ra, cho dù là gì, cho dù nàng muốn đầu của thần, thì hắn cũng nhất định bày trăm phương ngàn kế mang đến trước mặt nàng, chỉ vì để nàng nở nụ cười. Sở dĩ ta biết sự tồn tại của vị này, cũng là vì nàng tự ý chạy ra khỏi thánh viên, muốn ra ngoài xem thử, kết quả đúng lúc đụng phải ta, trong đó lại xảy ra vài việc, ta mới biết sự tồn tại của nàng. Thậm chí nàng gọi cái gì, ta cũng không dám hỏi. Ồ, nàng và máu thịt trong nồi đá đó có liên quan gì? Hàn Sâm hỏi. Cửu Thiên Đế thở dài, tính tình của đứa em gái này của chủ nhân ta cực kỳ lương thiện, chỉ đáng tiếc thân thể có bệnh, sống không lâu, mặc dù chủ nhân ta nghĩ hết cách, vẫn khó để nàng sống tiếp. Lần đó nàng lén lút rời khỏi thánh viên, thực ra thánh chủ sớm biết, hơn nữa trong tối đi theo, thẳng đến lúc nàng ngất xỉu mới hiện thân ra, ôm nàng về, ta còn nhớ lúc đó lúc thánh chủ đáp xuống đã nói một câu. Câu gì? Hàn Sâm hỏi. Chủ nhân ta nói, xem ra chỉ có máu thịt của Thánh Kỳ Lân mới có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm. Cửu Thiên Đế nói xong nhìn máu thịt thơm ngào ngạt nấu trong nồi đá đó, tiếp tục nói, từ đó về sau, đã qua không biết bao nhiêu tỷ năm, máu thịt trong nồi đá đó nấu bao lâu cũng không hoàn toàn cạn hết, đương nhiên nó cũng không giống bình thường, cho nên ta mới đoán, đó chính là máu thịt của Thánh Kỳ Lân. Sau khi Hàn Sâm nghe xong trong lòng thầm nghĩ, nếu nói như vậy, Uyển Nhi thật sự là em gái của Thánh Chủ. Làm sao nàng lại rơi vào trong hốc cây, hơn nữa ở thời đại thánh vực tuổi thọ của nàng đã sắp hết rồi, phải dựa vào máu thịt của Thánh Kỳ Lân mới có thể kéo dài tuổi thọ mấy năm, nhưng hiện giờ trải qua bao nhiêu tỷ năm, nàng vẫn sống, đây lại là chuyện gì đây? Sau đó thì sao? Hàn Sâm lại hỏi, không có sau đó, ta cũng chỉ thấy nàng một lần, từ sau lúc đó cũng không gặp nữa. Hơn nữa từ sau lúc đó, thánh vực dần xuất hiện nhiều vấn đề, không qua bao lâu đã xảy ra đại biến. Ta cũng vì ra ngoài làm việc cho chủ nhân ta, mới may mắn thoát được một kiếp, thậm chí lúc đó rốt cuộc thánh vực xảy ra chuyện gì bổn đế cũng không rõ. Cửu Thiên Đế lắc đầu nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Nếu ngươi đã không biết năm đó thánh vực xảy ra chuyện gì, Vậy làm sao trả lời được vấn đề thứ ba của ta? Hàn Sâm nhìn Cửu Thiên Đế nói. Cửu Thiên Đế lạnh lùng cười, quả thật ta không biết hiện giờ còn bao nhiêu cường giả, nhưng mà nếu bọn họ còn sống, nhất định sẽ ở chỗ đó, chỉ có ở đó mới có thể không chịu ảnh hưởng của đại chiến. Hàn Sâm nhìn Cửu Thiên Đế không nói, nếu thánh vực thực sự có một nơi như vậy, ngay cả trận chiến khủng bố như vậy cũng không có cách nào tàn phá, vậy thánh vực cũng sẽ không biến mất trong dòng lịch sử rồi. Cửu Thiên Đế vừa nhìn là biết trong lòng Hàn Sâm nghĩ gì, lạnh lùng cười nói, nơi đó là tộc điện của thánh tộc ở, cho dù thần linh cũng khó mà tiến vào nửa bước, sở dĩ thánh vực có thể thống trị chư thiên vạn thế, chém giết vô số thần linh, nhưng vẫn có thể sừng sững ngàn tỷ năm không ngã, chính là vì tộc điện đó ngay cả thần linh cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Nếu những cường giả của thánh vực năm đó còn sống, thì nhất định ở trong tộc điện đó. Thánh tộc là chỉ chủng tộc của thánh chủ à? Thánh tộc ngoài thánh chủ và em gái của hắn thì còn những ai? Hàn Sâm hỏi. Ba vấn đề đã hết rồi. Cửu Thiên Đế lại nói. Nhưng ngươi vẫn chưa nói với ta, tộc điện của thánh tộc ở đâu? Vấn đề này chưa trả lời hết, Hàn Sâm nói. Hiện giờ thánh vực đã biến thành thế này, đã hoàn toàn hỗn loạn từ lâu rồi. Sao ta biết tộc điện ở đâu? Cửu Thiên Đế hừ lạnh nói. Nói như vậy, ba vấn đề này ngươi đều trả lời không rõ ràng, trả lời hay không cũng không khác nhau. Hàn Sâm nhíu mày. Ngươi muốn thất hứa đây à? Sắc mặt Cửu Thiên Đế trở nên nặng nề. Sự thật như vậy, ngươi không biết rốt cuộc trong nồi có phải máu thịt của Thánh Kỳ Lân hay không, cũng không biết tên của em gái thánh chủ, thậm chí không biết chỗ tộc điện, vậy thì ba vấn đề ngươi trả lời, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Ánh mắt Hàn Sâm và Cửu Thiên Đế nhìn nhau, không chút nhường nhịn. Xem ra vốn ngươi đã không định thực hiện lời hứa rồi. Cửu Thiên Đế có hơi tức giận, những con mắt trên áo giáp xanh sẫm giống như muốn mở ra, tầm mắt lập lòe lục quang yêu dị. Vậy thì không phải, ba vấn đề đó trả lời có chút vô dụng, át hẳn trong lòng ngươi cũng rõ. Như vậy đi, ngươi trả lời lại vấn đề thánh tộc này, sau đó đồ ở trong này chính là thuộc về ngươi rồi. Hàn Sâm chỉ trong thạch đình nói, ánh mắt Cửu Thiên Đế lập lòe, loáng thoáng có sát khí xuất hiện, nhìn Hàn Sâm một lúc, mới lạnh giọng nói, ta trả lời vấn đề này, nếu ngươi lại nói vậy. Cho dù phá hủy thánh viên này, bổn đế cũng phải chém chết ngươi. Tinh tộc ta giữ lời hứa nhất, ngươi cứ nói đi. Hàn Sâm nói, thánh tộc chỉ có một mình thánh chủ, không có tộc nhân khác, hiện giờ ngươi hài lòng chưa? Cửu Thiên Đế nói từ từ đi vào thạch đình. Đợi đã, cái này không đúng, nếu thánh chủ còn có một em gái, vậy thì làm sao thánh tộc có thể chỉ có một mình thánh chủ? Câu này của ngươi giả quá rồi đấy chứ. Hàn Sâm cản Cửu Thiên Đế lại nói, ai nói em gái của thánh chủ là thánh tộc? Cửu Thiên Đế lạnh lùng cười nói, thánh tộc chỉ có một mình thánh chủ, là có 102 trong đại vũ trụ. Câu này của ngươi rất mâu thuẫn, lẽ nào nói cô gái này không phải em gái ruột của thánh chủ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày nhưng nhìn dáng vẻ của Cửu Thiên Đế, hình như không giống đang nói dối. Nếu hắn muốn nói dối, có thể nói thánh tộc có bao nhiêu người, đưa mấy thánh tộc ra, Hàn Sâm cũng không biết thật giả, nhưng mà hắn lại khăng khăng nói câu trả lời ly kỳ như vậy. Là em gái ruột, nhưng mà thánh tộc chỉ có một mình thánh chủ, ta cũng chỉ biết bao nhiêu đó. Tin hay không tùy ngươi. Cửu Thiên Đế không nói gì nữa, chỉ từng bước tiến dần thạch đình, có ý nếu Hàn Sâm ngăn cản hắn nữa, thì trực tiếp ra tay. Ta nói lời giữ lời, thứ trong đình này là của ngươi. Hàn Sâm ôm lấy bảo nhị, vừa nói vừa lui ra khỏi thạch đình. Sau khi kiếm cửu nhãn bị chém gãy, sức mạnh trên mắt của Đại Tiểu Kim Ngư và Dương Vân Sinh đều rút đi, không bị tổn thương nữa, nhưng hai mắt nổ tung của Dương Vân Sinh đã không còn cách nào khôi phục. Mặc dù Hàn Sâm không trở thành kẻ địch với Dương Vân Sinh, nhưng với oán hận của hắn dành cho tộc Hoàng Cực, đương nhiên cũng sẽ không đi chữa trị cho Dương Vân Sinh. Sau khi ra khỏi thạch đình, thì đứng bên ngoài nhìn Cửu Thiên Đế đi vào thạch đình. Hàn Sâm từ bỏ thạch đình cũng không hoàn toàn vì giữ lời hứa, chủ yếu vẫn là vì nồi đá đó quá kỳ lạ. Rõ ràng hắn và Bảo Nhi đã ăn hết thịt rồi, thịt trong nồi vẫn xuất hiện lại. Gen thần hóa của Hàn Sâm rõ ràng tăng lên rồi, nhưng lại không thấy nữa. Thực tế này khiến người ta khó mà tưởng tượng, cho nên Hàn Sâm muốn xem thử Cửu Thiên Đế xử lý ra sao. Sau đó lại ra tay cũng không muộn. Hàn Sâm chỉ nói cho Cửu Thiên Đế bảo vật, nhưng không nói sau đó sẽ không đi cướp. Cửu Thiên Đế nhìn Hàn Sâm nhường đường, trong lòng vui mừng, hắn cũng không bằng lòng mạo hiểm chiến đấu với Hàn Sâm, có thể thắng lợi dễ dàng đương nhiên không thể tốt hơn. Qua mấy bước Cửu Thiên Đế đã đến trước nồi đá, duỗi tay ra cầm lấy, một miếng thịt béo trong nồi tự động bay ra, nổi trên lòng bàn tay hắn. Quả nhiên là máu thịt Thánh Kỳ Lân. Cửu Thiên Đế nhìn một cái, càng kinh hỉ, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Ăn xong, ánh mắt Cửu Thiên Đế lập tức sáng lên, cũng không biết giành được chỗ tốt gì. Sau đó Cửu Thiên Đế há to miệng, hút nồi đá một hơi, thịt kho tàu và nước thịt trong nồi cùng nhau bay vào trong miệng của Cửu Thiên Đế, nháy mắt bị hắn nuốt sạch. Ha ha, máu thịt của Thánh Kỳ Lân quả nhiên danh bất hư truyền. Cửu Thiên Đế đắc ý điên cuồng cười, quả nhiên nồi thịt đó mang lại cho hắn không ít chỗ tốt. Hàn Sâm luôn ở bên cạnh nhìn, nhưng cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Cách ăn của Cửu Thiên Đế và bọn họ không khác lắm, chỉ là ăn nhanh một chút. Nể tình ngươi còn giữ lời hứa, bổn đế tạm thời để các ngươi đi. Cửu Thiên Đế nói xong rời khỏi thạch đình, xài bước đi về phía cửa sau của thánh viên, rõ ràng muốn tiếp tục thăm dò phía sau thánh viên. Mắt thấy sau khi Cửu Thiên Đế đi đến cửa sau, từ cửa sau đi ra ngoài, Hàn Sâm cũng không quan tâm Cửu Thiên Đế, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm nồi đá đó, muốn xem thử thịt kho tàu trong nồi đá còn có thể vô cơ xuất hiện nữa không. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được chỗ cửa chính thánh viên lại truyền đến tiếng bước chân, không khỏi thầm nhíu mày, sao lại có người đến rồi. Nhưng Hàn Sâm xoay đầu nhìn, lại sững người, người đi đến từ cửa chính của thánh viên, lại chính là Cửu Thiên Đế vừa mới đi ra từ cửa sau. Sao ngươi lại quay về rồi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, đáng lẽ cửa sau và cửa chính không thông mới đúng, không biết làm sao Cửu Thiên Đế quay lại. Vẻ mặt bản thân Cửu Thiên Đế cũng nghi ngờ, kỳ quái, rõ ràng ta đi ra từ cửa sau, sao có thể vào từ cửa chính? Hàn Sâm nghe vậy trong lòng kinh ngạc, xoay đầu nhìn nồi đá đó, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thì chỉ trong chớp mắt này, ngay cả nước súp cùng thịt bị Cửu Thiên Đế ăn hết, lại vô cớ xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy nước thịt trong nồi sôi ùng ục, thịt trong nước súp lăn tròn, mùi thịt mê người tỏa ra khắp nơi, cảnh tượng vốn dĩ phải vô cùng khiến người ta chảy nước miếng, lại khiến Hàn Sâm có chút không rét mà run. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Trong lòng Hàn Sâm kinh nghi bất định. Cửu Thiên Đế thấy Hàn Sâm nhìn nồi đá thì cùng nhìn qua, sau khi nhìn thấy thịt trong nồi thì vẻ mặt bèn thay đổi, trong giây phút đó xông đến trong thạch đình, ánh mắt lấp lóe bất định nhìn thịt trong nồi đá. Càng nhìn, sắc mặt Cửu Thiên Đế càng khó coi. Qua một lúc, hắn mạnh mẽ xoay đầu qua, nhìn Hàn Sâm nói, có phải các ngươi cũng đã ăn thịt bên trong nồi? Hàn Sâm khẽ gật đầu, không trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Cửu Thiên Đế xác nhận, sắc mặt thay đổi càng trở nên khó coi, không nói một lời, trực tiếp xông qua cửa chính của thánh viên, chớp mắt đã xông ra. Nhưng Cửu Thiên Đế ra từ cửa chính, lại tiến vào từ cửa sau, cùng Hàn Sâm bốn mắt nhìn nhau. Hàn Sâm nhìn thấy sắc mặt Cửu Thiên Đế đã u ám có thể nhỏ ra nước. Đáng chết, ta sớm nên biết, nơi như thánh viên không thể tiến vào. Cửu Thiên Đế hung hăng nói. Hàn Sâm ôm lấy bảo nhị, đi ra cửa chính thánh viên, nhưng sau khi bọn họ ra khỏi cửa chính, mới phát hiện trước mắt không phải cửa chính mà bọn họ vừa đến, vẫn ở trong thánh viên, mà sau lưng bọn họ, chính là cửa sau thánh viên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Cửu Thiên Đế lại tức giận đùng đùng như sấm động, tay lớn giơ lên, một luồng sóng càn quét ra, lập tức cắt sạch hoa cỏ trong vườn hoa, giống như cắt rau hẹ. Làm hỏng hoa gãy cỏ khắp nơi. Sau đó Cửu Thiên Đế trợn to mắt, nhìn một mảng vườn hoa lộn xộn. Hàn Sâm hiểu rõ Cửu Thiên Đế muốn làm gì, cũng nhìn những cỏ gãy hoa tàn trong vườn hoa. Không qua bao lâu, một cảnh tượng dị thường xảy ra, toàn bộ vườn hoa lại khôi phục nguyên vẹn dưới mắt bọn họ. Tất cả hoa cỏ cây cối đều khôi phục bình thường, giống như chưa bị tổn thương qua, mà kiểu biến hóa này trong chớp mắt đã hoàn thành. Đám Hàn Sâm đều dương mắt nhìn, nhưng không nhìn rõ rốt cuộc là biến hóa thế nào. Kiểu cảm giác giống như xem phim cắt nối, căn bản là một vườn hoa lộn xộn, sau khi cắt nối với tấm phim vườn hoa hoàn chỉnh lại với nhau, đột nhiên để vườn hoa hoang tàn biến thành vườn hoa xinh đẹp. Đáng chết là vòng lặp thời gian. Sắc mặt của Cửu Thiên Đế ngày càng khó coi, áo giáp thần cách trên người tất cả mắt đều mở ra. Nhìn từ xa, Cửu Thiên Đế giống như một quái vật trên người đầy yêu nhãn màu xanh sẫm, những con mắt yêu dị, đó lập lòe quầng sáng màu lục, bao bọc toàn bộ thân người của Cửu Thiên Đế. Đùng. Mắt trên áo giáp phát ra sức mạnh khủng bố, khiến thân thể Cửu Thiên Đế trực tiếp xé toạc hư không, xông ra trong hư không. Nhưng giây sau, đám Hàn Sâm trợn mắt nhìn Cửu Thiên Đế lại xông ra từ một điểm khác của hư không. Tiêu rồi, là lượng lượng thánh vực. Là lượng lượng thánh vực của Thánh Chủ Đại Nhân. Sắc mặt Cửu Thiên Đế như đất, người lại bắt đầu run rẩy, trông có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Nghe Cửu Thiên Đế nói như vậy, Hàn Sâm nghĩ đến một chuyện. Trước đó lúc trận chiến phổ ghen chúng sinh, Tiểu Hoa với danh nghĩa thánh vực tham chiến, giống như sử dụng một loại sức mạnh có thể khống chế thời gian và không gian. Mặc dù Hàn Sâm không chính mắt thấy, nhưng cũng nghe người nói qua, giống như sức mạnh chủ thánh vực. Nhưng mà sức mạnh mà Tiểu Hoa sử dụng, hình như chỉ có thể biến đổi tốc độ dòng chảy thời gian, không giống như hiện giờ, giống như khiến bọn họ rơi vào vòng lặp vô tận. Cho dù Cửu Thiên Đế không nói lượng lượng thánh vực, tình huống hiện giờ cũng rất dễ khiến người ta liên tưởng đến vòng lặp thời gian. Một khu vực nào đó luôn ở lặp lại một khoảng thời gian luôn lặp lại một khoảng thời gian sẽ không trôi tiếp, cho nên mọi thứ trong khu vực này sẽ không ngừng lặp lại. Giống như thịt ăn hết, vì vòng lặp của thời gian, sẽ quay lại thời điểm lúc bắt đầu, thịt trong nồi sẽ lại xuất hiện. Nhưng mà ở đây rõ ràng không chỉ là vòng lặp thời gian đơn giản như vậy, có lẽ còn có vòng lặp không gian, bằng không đi ra từ cửa chính sau, lẽ ra không thể trở lại, trừ phi không gian ở đây cũng bị bóp méo, giống như không gian vô hạn của Mobius Van, điểm đầu và điểm cuối nối tiếp nhau, cho nên cho dù bọn họ đi thế nào, cũng không ra khỏi được thánh viên. Nếu thật sự là vòng lặp thời không, vậy thì trừ phi sức mạnh của chúng ta mạnh mẽ đến mức có thể phá vỡ sức mạnh thời không trong thánh viên, bằng không không thể đi ra từ đây. Trong lòng Hàn Sâm thầm nói, sắc mặt Cửu Thiên Đế trắng bệch, người run rẩy không ngừng. Mặc dù hiện giờ hắn tự do, cũng xem như cường giả đỉnh cấp trong đại vũ trụ, nhưng năm đó lại là nô tài của thánh vực. Trong lòng hắn thánh chủ mạnh mẽ thâm căn cố đế và trạng thái vô địch. Sau khi phát hiện thánh viên bị lực lượng thánh vực của thánh chủ khống chế, lập tức rơi vào trong tuyệt vọng. Cửu Thiên Đế, hiện giờ chúng ta đều bị nhốt trong này không ra được, ngươi nói thử xem, rốt cuộc lực lượng thánh vực là như thế nào, chúng ta cùng nhau nghĩ cách thử, có lẽ không chừng có cơ hội phá cấm chế của thánh viên ra ngoài. Hàn Sâm muốn giành lấy càng nhiều tình báo từ trong miệng Cửu Thiên Đế. Cửu Thiên Đế hét lớn, không thể nào, chúng ta không thể ra ngoài rồi. Lực lượng thánh vực của thánh chủ ngay cả thần linh cũng có thể giam cầm. Chúng ta chết chắc rồi. Hàn Sâm nhìn Cửu Thiên Đế quá kích động, càng cố ý dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, lực lượng thánh vực lợi hại như vậy sao? Thánh chủ cũng không có lý do gì dùng loại sức mạnh đó trong thánh viên. Người cũng nói rồi, thánh chủ chiều em gái hắn như vậy, sao có thể dùng lực lượng thánh vực nhốt chết em gái hắn trong này? Cửu Thiên Đế nghe thấy Hàn Sâm nói như vậy, mắt lập tức sáng lên. Không sai, chủ thượng không thể nhốt chết em gái hắn ở đây, nhất định có cách ra ngoài. Nhưng mà tiếp theo, Cửu Thiên Đế lại thay đổi sắc mặt, vẻ sợ hãi trên mặt càng đậm hơn. Không đúng, tuổi thọ em gái của chủ thượng không nhiều. Sở dĩ chủ thượng dùng lực lượng thánh vực khống chế thánh viên, có lẽ vì muốn ngưng cố em gái hắn trong khoảng thời không này, khiến nàng có thể luôn sống trong vòng lặp thời không. Hàn Sâm lại lắc đầu, nếu thực sự như vậy, vậy thì trong thánh viên sẽ không phải là ngọc tượng, nên là em gái thánh chủ thật sự mới phải. Cửu Thiên Đế nghe vậy sững sờ, nhìn chằm chằm ngọc tượng của Uyển Nhi lẩm bẩm, không đúng, sao có thể như vậy? Vì sao ở đây chỉ có một ngọc tượng? Em gái của chủ thượng đi đâu rồi? Thánh viên không hề bị tổn hại, lực lượng thánh vực vẫn có công hiệu, nếu em gái chủ thượng bị nhốt ở đây, vậy lẽ ra nàng vẫn còn. Cửu Thiên Đế, hiện giờ chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền, nếu ngươi biết chút gì, nói ra không sao, thêm một người nghĩ cách, vẫn thêm nhiều cơ hội hơn một mình ngươi nghĩ. Hàn Sâm nói. Cửu Thiên Đế ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm, sau đó cắn răng nói, chuyện bổn đế biết, vừa nãy đã nói với ngươi rồi, những chuyện khác, bổn đế cũng không biết nhiều. Nhưng mà về lực lượng thánh vực thì có một truyền thuyết, nghe nói trong thánh vực, có một cô gái nghiên cứu ra phương pháp phá giải lực lượng thánh vực. Cô gái đó là ai? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ Phi. Cửu Thiên Đế nói ra một cái tên khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.